Ta liền không cao hứng người hồ nhà, liền muốn tử sở không được a. Tôn Tú Anh dương dương đắc ý nói. Tại sao ta cảm giác các ngươi mẹ chồng nàng dâu ba cái là cùng một bọn? Giản An An một bên phàn nàn vừa bắt đầu đem trước mặt mình cái hộp sắt phía dưới ép số tiền một bộ phận giao cho Tôn Tú Anh trong tay. Vẹn vẹn cái này một thanh, Tôn Tú Anh trước mặt tiền soát lập tức liền đi lên, có thể thấy được cái này thành một màu đúng đúng đụng lớn bao nhiêu uy lực. Giản Hằng ngồi ở bên cạnh nhìn một chút, thật đúng là nhìn ra một chút minh đừng ra, hiện thời thỉnh thoảng Tôn Tú Anh liền cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cho ăn chứng tử. Lão thái thái bên này tựa hồ là đau cực kỳ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, nhìn về phía hai nàng mỗi một cái ánh mắt đều là cười tủm tỉm, chờ lấy túi đầu nhìn mình bài thời điểm thì là một mặt xoắn xuýt. Giản Hằng minh bạch Lão thái thái đây là tại tính Đại Mạch Tiểu Mạch bài đâu. Giản Hằng cũng không nói rõ, Trung Thực đang ngồi ở bên cạnh rót một chén nước về sau, hiện một vấn đề, à, Tiểu Nha đầu Ninh Ninh đi đâu đi? Lại ngủ sớm như vậy, không thể nào. Nàng lúc này chỗ nào đi ngủ, hiện tại mỗi ngày tại chuồng ngựa bên trong điên đâu. Mỗi ngày muốn đem nàng mang về cùng để nàng ra hình tra tấn trận, liều chết lắc lắc không trở lại. Trước kia đều là ta cùng mụ mụ ngay cả lôi đánh sách trở về, hôm nay bởi vì là cuối tuần liền để nàng tại dục chuồng ngựa bên kia bồi tiếp ba. Giản An An một bên chuyên chú nhìn xem bài vừa nói. Cha cũng không trở lại. Giản Hằng kinh quái mà hỏi, không phải nói dục chuồng ngựa bên kia đều làm tốt rồi sao? Làm tốt là làm tốt ta, nhưng là cha ngươi tính tình ngươi cũng không phải không biết, sự tình gì đều phải tự thân đi làm. Ngươi cái này dục chuồng ngựa làm cùng mười mấy năm trước hắn làm xưởng chủ nhiệm thời điểm không có hai loại, cả ngày không có nhà. Bất quá không có nhà cũng tốt, ta hạ lạc cái mang thai thanh tĩnh Tôn Tú Anh nói. Giản An An tiếp lời còn nói, đệ, dục chuồng ngựa đã sớm làm tốt, không riêng gì làm tốt, để chúng ta nhìn làm cùng cái công viên. Ngươi biết dục chuồng ngựa hiện tại mấy thất ngựa cưới một giờ muốn bao nhiêu tiền? Giản Hằng hỏi, bao nhiêu tiền? Vươn một cái bàn tay hướng về phía Giản Hằng huy vũ một chút, 700. Đây có phải hay không là có chút đắt? Giản Hằng nghe hơi nhíu mày một cái. Tôn Tú Anh nói, ngay từ đầu là 500, ta đều cảm thấy cái này giá đắt, bất quá người ta vậy cũng là chuyên nghiệp, cha ngươi nói nghe bọn hắn, cuối cùng tăng 200, ai biết cái này tăng 200 về sau, ngựa đều đoạn. Có việc này. Giản Hằng nói, tất cả mọi người cảm thấy giá trị à, cái kia dục chuồng ngựa, mời 4-5 cái người ngoại quốc, nước Đức tới ngựa bác sĩ thu y đi, Anh Quốc tới huấn mã sư. Còn có cái gì chuồng ngựa tổng thanh tra cái gì, dù sao chúng ta cha là thật bội phục những người này, cảm thấy chúc nghiệp mời người đều thật lợi hại. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Giản Hằng đối dục chuồng ngựa đột nhiên có một chút chờ mong. Cùng các nàng hàn huyên một hồi, Giản Hằng liền ngáp một cái, đánh xong ngáp, Giản Hằng đối cả bản tinh thần phân chấn nữ nhân hỏi, các ngươi lúc nào kết thúc? Làm gì, nghĩ nàng dâu à nha? Giản An An hướng về phía đệ đệ Giản Hằng nhíu mày. Giản Hằng trả lời, không được a. Được. Vậy chúng ta tản đi đi. Giản An An ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên tay nhưng một chút không có tản ý tứ. Tiểu Mạch nói ra, đừng tán A, chúng ta mới chơi một vòng A. Giản Hằng nghe xong nói ra, được, các ngươi chơi lấy đi, ta đi ngủ. Nói dựa vào quen thuộc đứng lên, phân biệt cùng Đại Mạch Tiểu Mạch tới cái sắp sửa chi hôn, về tới trong phòng của mình, tắm nước nóng về sau, nằm lại đến trên giường gặp sẽ chu công nữ nhi đi. Chờ Giản Hằng bị nghẹn nước tiểu tỉnh, xoay người chuẩn bị đi nhà xí thời điểm. Hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người còn không có trở về phòng, ngẩng đầu nhìn lên trên tường chuông, lúc này mới hiện đã là đêm khuya một điểm. Tiến nhà vệ sinh thả một cái nước tiểu, Giản Hằng trực tiếp ra cửa phòng, đến lầu 2 nhìn thấy 4 người y y nguyên vây quanh ở mặt trược trước bàn đánh hăng hái đâu. Đều không ngủ được a, nhìn xem mấy giờ rồi. Ngày mai lại không đi làm, khó được ta nghỉ còn không cho người ta buông lỏng một chút rồi. Giản An An sờ lấy bài, hướng về phía Giản Hằng phàn nàn nói. Nghe tỷ tỷ kiểu nói này, nhìn nhìn lại nhà mình hai nàng dâu, một bộ còn có thể tái chiến 300 hiệp tinh thần kình. Giản Hằng thầm nghĩ, được rồi, ta cũng đừng khiến người chán ghét, mình trở về phòng ngủ mình đi thôi. Nói xong cũng không nhiều lời, quay đầu trực tiếp về mình phòng đi ngủ. Cái này ngủ một giấc đến lớn hương đông, Giản Hằng rời giường thời điểm hiện Đại Mạch Tiểu Mạch đã trở về, chỉ bất quá bây giờ hai người đều ngủ cùng cái bé heo, kia khỏ khẽ đánh đều nhanh có thể đem kèn cho thổi lên nha. Ngủ cùng heo giống như... Giản Hằng hiện Tiểu Mạch thế mà còn có một con giày không có thoát, thế là giúp đỡ nàng thoát giày sau đó đem quần ngoài cũng thoát, lúc này mới một lần nữa nhét vào trong chăn. Án lấy quen thuộc mặc quần áo xong đi ra bên ngoài chạy một vòng, đồng thời tại trở về thời điểm mang theo sớm một chút, chờ trở về thời điểm lúc này mới hiện, kêu người nào ai cũng không muốn ăn, thế là Giản Hằng bên này đành phải cùng Hắc Hổ một người một chó, người ngồi bên cạnh bàn chó tại đáy bàn, gắn bó tựa lấy đã ăn xong sớm một chút. Ăn chữ sớm một chút, dùng di động kêu một chiếc xe. Giản Hằng thẳng đến huyện nhà khách cùng đại bộ đội tụ hợp, 10h sáng nhiều chuông thời điểm đội ngũ lúc này mới ra, trùng trùng điệp điệp mười mấy chiếc xe lúc này mới hướng về dục chuồng ngựa ra. Giản Hằng ngồi ở trong xe, đương xe thoáng qua một cái cầu lớn, Giản Hằng liền cảm giác ra khác biệt, trước kia đi mấy trăm mét liền không thấy xe đường rộng gấp đôi, mà lại trên đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một cỗ xe cá nhân, càng đi dục chuồng ngựa đi, ven đường xe cá nhân thì càng nhiều. Khi Giản Hằng trong mắt xuất hiện dục chuồng ngựa cái bóng thời điểm, Giản Hằng căn bản cũng không dám tin tưởng, bởi vì chính mình rời đi thời điểm dục chuồng ngựa vẫn là cái cấu tứ, nhưng là hiện tại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn là lấy một loại thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn hiện ra ở Giản Hằng trước mắt, Giản Hằng không kinh ngạc mới là lạ chứ. Không riêng gì Giản Hằng, liền liên đối tại Giản Hằng bên cạnh Hồ Thừa Trị, Phương chủ nhiệm cũng than thở không thôi. Còn từ Quan Ninh hắn không có tư cách ra cảm thán, nhưng là dạng như vậy đã đem hắn chấn kinh biểu lộ không thể nghi ngờ. Chương 625, giật mình. Dục mã trường một vòng là vô số cái gạch lẫn vào tứ phương lập trụ, mỗi một cái khoảng cách ước chừng 4-5 mét, hai cây lập trụ ở giữa là gang rào chắn, tại lập trụ trên đỉnh còn có ba đạo tia điện lưới, cách mỗi ba cái lập trụ còn có một đạo giám sát ném chuẩn bị, vô luận là lập trụ vẫn là rào chắn đều là thuần bạch sắc, lập trụ mặt ngoài là màu trắng phảng phất đá cẩm thạch gạch men sứ, mà gang rào chắn thì là lên màu trắng sơn, tại một mảnh màu xanh biếc bên trong dễ thấy lại lộ ra mấy phần nhã ý. Tại rào chắn bên trong, ngoại trừ một chút rừng cây nhỏ bên ngoài, chính là toàn bộ cỏ xanh, mỗi một khối cỏ xanh đều tu bổ đặc biệt chỉnh tề, ước chừng một trường cao, theo địa hình chập trùng như là một mảnh lục sắc ma thảm, bao trùm cơ hồ tầm mắt mọi người. Tại lục thảm một tuần, tới gần tương vây, thì là một đầu đường cát, chừng 10 mét chiều rộng đường cát bên trong là bằng phẳng gạo màu trắng cắt mịn, tại đường cát bên ngoài, một mực kéo dài đến tường vây dễ thì là một đầu đồng dạng độ rộng bùn đạo cùng đường cát ở giữa là tuyết trắng tiêu chuẩn chuồng ngựa lan can. Chờ lấy mọi người đi vào về sau, còn có thể nhìn thấy ở giữa nhất vòng còn có một đầu xanh lục cùng màu xanh nhạt giao nhau cỏ đạo, độ rộng ước chừng cũng tầm chừng 10 thước. Về phần thấp thoáng tại cây xanh thúy bách chi ở giữa chuồng ngựa cùng cái khác một chút công năng kiến trúc, liền xem như nhìn không ra toàn bộ bộ dáng đến, nhưng là chỉ xem một góc cũng biết mỗi một tràng đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Thấy được hết thể trước mắt, Giản Hằng lầm bầm lầu bầu tới một câu, trách không được ở chỗ này cưới lên một giờ muốn 700 khối đâu. Cứ như vậy thiết bị, dạng này sân bãi, một giờ 700 khối thật là tiện nghi không thể tiện nghi hơn, nếu như là phần mềm cũng chính là huấn luyện đuổi theo, nơi này đừng nói là 700 khối một giờ, chính là 1.000 mỹ kim một giờ, đều đáng cái giá này. Hồ Thừa Trị cảm thán càng thêm trực tiếp, hắn thấy được đây hết thảy, quay đầu hướng về phía Giản Hằng nhỏ giọng nói ra, các ngươi thật đúng là hoa lên tiền. Giản Hằng nghe không khỏi cười khổ một cái, tiền thứ này Giản Hằng là một phần không có móc, xuất tiền tự nhiên là trúc nghiệp, tiểu tử này đến cùng là eo cuốn bạc triệu hàng người, trực tiếp vừa ra tay liền đem đại gia hỏa tất cả đều dọa cho nhảy một cái, bao quát Giản Hằng. Về phần ngồi ở phía trước xe buýt được người có quyền cái gì nghị trưởng loại hình vừa tiến vào dục mã trường đại môn về sau, cũng tất cả đều bị cái này dục mã trường cho kinh trụ, bởi vì liền bọn hắn bây giờ thấy đồ vật. Toàn bộ được người có quyền cũng không nhất định cái này có một nhà dục mã trưởng có dạng này đầu nhập, phóng tơi toàn đẹp, liền bọn hắn hiện tại cảm thấy nhìn thấy phần cứng, cũng có thể tiến vào toàn đẹp 10 vị trí đầu, phải biết trước đây 10 là có ý gì. Tại dạng này tại chuồng ngựa huấn luyện theo giờ tính toán, mỗi cái giờ thu phí chính là ở trên ngàn đô la đến hơn vạn đô la không giống nhau. Dục mã trưởng kiến trúc cũng không phải là trong nước rất nhiều chuồng ngựa kiến trúc như thế tất cả đều là kiểu Tây, mà lại kiểu Tây còn không phải thuần chính kiểu Tây. Tại rất nhiều người nước ngoài trong mắt đều có chút bất luận không loại. Tòa này dục mã trường kiến trúc đều là giản kiểu Trung Quốc, mang theo nồng hậu dày đặc minh thanh phái kiến trúc phong tình, màu trắng bức tường, cao cao đầu ngựa tường, màu xanh ngói, loạn nhánh văn pha lê cửa sổ lớn, mấy mở đại môn, thỉnh thoảng tại màu trắng kiến trúc ở giữa còn thấp thoáng lấy một chút màu xám nhạt kiến trúc. Những này màu xám nhạt kiến trúc xuất hiện, không riêng gì không có phá hư chỉnh thể thanh tĩnh thông ngũ dục mã trường hoàn cảnh, còn đem tất cả kiến trúc trong tầm mắt phân ra cấp độ cảm giác. Liền như là một bức tranh, hiện ra chính là một cái mặt phẳng, nhưng là cảm thụ bên trên lại có càng sâu độ sâu cảm giác. Đối với được người có quyền tại đám này lao mị tôi nói, ngươi để hắn nhìn một cái kiến trúc tiểu Tây Phương, hắn đương nhiên sẽ không để ý, ngươi liền xem như phảng phất cho dù tốt, khi đó bất quá là cái phảng phất, nhưng là hiện tại chuồng ngựa kiến trúc liền để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, có một chút không mở mắt ra nổi cảm giác. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, người Trung Quốc làm chuồng ngựa, đó bất quá là cái trò đùa thôi. Tại trong lòng của bọn hắn nghĩ người Trung Quốc làm xe đạp vận động cái kia hẳn là thật không tệ, làm thuật cưỡi ngựa vận động. Nghĩ như thế nào làm sao không đáng tin cậy, nhưng khi bọn hắn thấy được dục mã trường về sau, rất nhiều trong lòng người ý nghĩ liền bắt đầu dao động. Dục mã trường xinh đẹp không nhất định có thể dưỡng tốt ngựa, đấy là đúng. nhưng là không có tốt, hoàn cảnh duyên dáng dục mã trưởng, nhất định nuôi không ra ngựa tốt đến. Mà lại tại một cái rách dưới địa phương công việc, cùng tại một cái phong ảnh như vẽ địa phương công việc, huấn mã sư tâm tình khẳng định là không giống, hoàn cảnh tốt hay xấu, kỳ thật cũng là hấp dẫn huấn mã sư điều kiện trọng yếu một trong. Thuật cưỡi ngựa vận động chính yếu nhất có hai điểm, một điểm là ngựa, điểm thứ hai là tiền. Có ngựa tốt tăng thêm có tiền, vậy liền nhất định sẽ có tốt kỵ sư, đây chính là chân lý. Nguyên bản thật muốn ôm chỉ đạo dục mã trưởng công tác được người có quyền chủ nông trường nhóm, lập tức liền bị dục mã trưởng khí thế chấn trụ, mọi người rối rít đình chỉ trò chuyện. Chờ lấy xuống xe về sau, nghị trưởng tiên sinh trước tiên yêu cầu Triệu thị trưởng mang theo mọi người thăm một chút chuồng ngựa. Triệu thị trưởng kia con mắt không biết nhiều khôn khéo, xem xét biểu hiện của mọi người, trong lòng liền đoán cái 8-9 phần 10, biết cái này dục mã trưởng đem một bọn lao mị chấn trụ. Nguyên bản Triệu thị trưởng đối đầu những này lao mị còn cảm thấy những người này ít nhất đều xem như nửa cái chuyên gia, không phải làm nông trường chính là làm nông trường, nếu không phải là chuyên nghiệp làm chuồng ngựa, luôn cảm thấy người ta người mị ở phương diện này nhất định mạnh hơn chúng ta trong nước đi. Cái này phóng tới trên mạng có thể có chút bình xịt sẽ nói quỳ lâu loại hình chua lời nói, nhưng là trên thực tế Triệu thị trưởng nghĩ cũng không nhiều lắm sai, phương Tây ở phương diện này thực lực tổng hợp là mạnh, chỉ bất quá bây giờ dục mã trưởng. Trúc nghiệp cơ hồ chính là bất kể tiền vốn đi đến nệ tiền, đầy đủ thả ra hạ công tử thổ hào bản tính, lúc này mới xây xong cái này kinh diễm hiệu quả. Hiện tại Triệu thị trưởng xem xét một bang lão Mỹ thêm mà bị chấn trụ, thầm nghĩ, nguyên lai các người nước Mỹ nơi đó dạng này dục mã trưởng cũng coi là ngưu bức ca. Nghĩ đến nơi này, không khỏi đem bộ ngực của mình có chút rất ưỡn một cái, ra hiệu chào đón Giản Chấn Hoa đi lên phía trước. Triệu thị trưởng, Giản Tổng. Mang theo ta cùng những khách nhân bốn phía xem một chút đi, Triệu thị trưởng nói. Đối với Giản Hàng phụ thân, Triệu thị trưởng luôn luôn đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mặc dù tại dạng này chính thức trường hợp không có mặt khác biểu thị, nhưng là ai cũng nhìn ra, Triệu thị trưởng đối Giản Chấn Hoa nói chuyện mang theo tôn trọng. Được rồi Triệu thị trưởng, đi theo ta, chúng ta đi trước ngựa bể bơi a. Giản Chấn Hoa muốn mang những khách nhân nhìn chỗ tốt nhất. Thông qua phiên dịch, nghị trưởng tiên sinh minh bạch, bất quá hắn lắc đầu, đi trước chuồng ngựa. Ta muốn thấy nhìn chuồng của các ngươi. Nghe được phiên dịch dịch ra tiếng Trung, Giản Chấn Hoa duỗi một chút tay nghiêng thân thể nói ra, mời đi theo ta. Một đoàn người tăng thêm tỉnh đài, thị đài cùng huyện đài phóng viên, cùng đánh như sói, trùng trùng điệp điệp xuyên qua một đầu lục sắc ngay cả hành lang, lại qua một đầu cầu đá nhỏ, lúc này mới thấy được ở vào một mảnh rừng trúc sau tường trắng ngói đen chuồng ngựa tổng cộng là 8-9 cái, nhìn mỗi một ở giữa đều có thể chứa không nổi hơn 10 con ngựa. Tất cả chuồng ngựa cộng lại sợ không dưới 5-600 con ngựa. Giản Chấn Hoa một bên mang theo mọi người đi hướng chuồng ngựa một bên giới thiệu nói ra, đây là chúng ta đồng thời công trình, nếu như muốn toàn cao hoàn thành còn muốn có 2 kỳ, xây thành về sau, chúng ta loại này toàn lớn nhiệt độ bình quân của 5 ngày không chuồng ngựa có thể chứa đựng vượt qua 1.000 con tuấn mã. Ở Lao Ba giải thích, Giản Hằng đi theo mọi người cùng nhau hướng trong chuồng ngựa đi, nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng lập tức toàn tiến vào trong chuồng ngựa. Kia không được cùng trong nước 11 điểm du lịch một dạng người chịu người người chen người A, thứ nhất phát đi vào tự nhiên là đại nhân vật, mấy cái được lớn phú thương đi theo nghị trưởng, từ Triệu thị trưởng cùng Giản Chấn Hoa tiếp khách, đằng sau đi theo tỉnh đài cùng thị đài quay phim tiến vào lập tức cứu. Mặc dù không có có thể thứ nhất phát đi vào, nhưng là chỉ là hướng bên trong nhìn lướt qua, Giản Hằng liền bị trúc nghiệp đại thủ bút dọa cho nhảy một cái. Chuồng ngựa là đơn mặt chuồng ngựa, nói cách khác ngồi quay lưng nam chuồng ngựa chỉ có một loạt phóng ngựa gian phòng. Gian phòng phía trước còn có 4 mét lối đi nhỏ mặt tường còn không phải thực tường, tất cả đều là lớn rơi xuống đất pha lê, phía trên chứa chạy bằng điện màn cửa, tại lúc ban ngày chỉ cần một cái theo nữ liền có thể làm cho cả chuồng ngựa tắm rửa tại vào đông ánh mặt trời ấm áp bên trong. Tự động che nắng màn không tính là gì, càng lưu xoa chính là chuồng ngựa bên trong, một màu gỗ thật sàn nhà, mà lại Giản Hằng chỉ ở cổng nhìn lướt qua, liền có thể nhìn thấy những này tấm ván gỗ thế mà có thể soi sáng ra người cái bóng. Nhất là ngưu xoa một điểm là cái gì? Giống như là dạng này toàn phong bế, toàn ấm không chuồng ngựa bên trong, thế mà nghe được cất ngựa mùi khai. Phải biết ngựa cùng người không giống, nó muốn cùng với thời điểm cũng không cân nhắc trường hợp, không cân nhắc né tránh không tránh né loại sự tình này, chỉ cần là cảm giác tới, nó nhếch lên cái đuôi liền đến, hơn 10 con ngựa chuồng ngựa, ngươi tùy thời ta tùy chỗ, cơ hồ có thể nói lúc nào cũng đều có ngựa đi tiểu đi vị, dưới tình huống như vậy bảo trì chuồng ngựa vô vị. Loài ngựa này cứu tinh tế quản lý đã là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Ta cái xiên. Tiểu tử này không phải là khi rơi mất quần cộc đi, cao như vậy cấp bậc có cần phải như vậy. Giản Hằng lần này không phải giật mình, là trợn tròn mắt. Nói như vậy, vẹn vẹn chính là cái này một chút chuồng ngựa công trình sợ sẽ có thể đem hiện tại Giản Hằng nông trường cho đóng gói mua lại, đương nhiên không bao gồm không gian những món kia. Chương 626, Sa Hoa Dục Mã Trường. Ngoại trừ thứ nhất phát bên ngoài, trong huyện bên này cùng đi một nhóm người đem còn lại đám người này chia làm vài nhóm, phân biệt từ người khác nhau mang theo, tiến vào khác biệt chuồng ngựa. Giản Hằng tự nhiên là không cần cùng đội ngũ, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên tới, nhưng là hắn là phía sau màn hai đại lao bản một trong, nơi này cho dù là một cây cỏ đều có một nửa của hắn. Hồ Thừa Trị đối với được người có quyền đám này chính khách cùng nhỏ nông trường chủ nông trường không có hứng thú gì, bản thân hắn hứng thú ngay tại Giản Hằng trên thân, cùng Giản Hằng càng tiếp xúc, Hồ Thừa Trị lại càng thấy đến người này có ý tứ. Loại này có ý tứ không phải là bởi vì Giản Hằng hài hước, mà là chỉ Giản Hằng tính cách rất nhiều nơi đều là tràn đầy mâu thuẫn, tỉ như người này đối rất lãnh đạm, nhưng là đối với mình thủ hạ lại là cực tốt, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Mấu chốt là người này đến bây giờ tựa hồ trên người có càng ngày càng nhiều thần bí điểm. Không riêng gì Hồ Thừa Trị quan tâm tới những này ngựa là nơi nào tới, liền ngay cả một chút người hữu tâm cũng quan tâm tới. Đáng tiếc là có tất cả mọi người minh bạch, chuyện này với nước với dân đều có lợi, thứ này chỉ cần là phương Tây bên kia không nhảy ra chứng cứ vô cùng xác thực kháng nghị đều không có chuyện. Cùng cái đồ chơi này tương tự còn có cao tinh nhọn cố máy những này liên quan đến quốc kê dân sinh đồ vật. Loại vật này liền xem như kháng nghị kia quốc gia khác cũng là không tốt, có thể đem quốc gia gấp thiếu cao tinh nhọn cố máy thiết bị làm tiến trong nước đến, quốc gia bên này nhất định sẽ đem dạng này người bảo vệ tiếp tục vung tác dụng. Cho nên Giản Hằng bên này Dục Mã Trường hiện tại mở một chút vấn đề đều không có, không riêng gì không có vấn đề, vẫn là một đường đèn xanh, ngựa gây giống hiện tại cũng một cái đại sự, nhìn xem tất cả đạt quốc gia, cơ hồ đều là thuật cưới ngựa đại quốc cùng thuật cưới ngựa cường quốc, nơi này bao quát Nhật Bản. Ngựa nghiệp đều là thế giới nhất lưu, chúng ta Trung Quốc nhất định phải gắng sức đuổi theo đi. Ta đi theo ngươi cùng một chỗ mù chữa ta Hồ Thừa Trị nói. Ta cũng là lần đầu tiên tới, bị mất ngươi cũng đừng trách ta. Giản Hằng nói thật không có hứng thú cùng Hồ Thừa Trị cùng một chỗ, đạo khác biệt không muốn vì mưu. Giản Hằng cho mình định vị là sống yên ổn sinh hoạt tiểu thương nhân, hơn nữa còn sân nhà hôn nước Mỹ, chỉ cần không làm một chút tổn thương lớn hại lý sự tình. Nước Mỹ đám chính khách bọn họ chỉ có hỗ trợ cơ hồ chính là không có tính toán hắn thời điểm. Hồ Thừa Trị đâu thì là trong nước phát triển nhân vật chính trị, trong lòng của hắn kỳ vọng nhưng cao đâu. Quan Ninh, ngươi cũng mắt nhìn cùng một chỗ đi. Giản Hằng đã không quá muốn cùng Hồ Thừa Trị đơn độc cùng một chỗ, như vậy tự nhiên muốn kéo lên từ Quan Ninh, dừng một chút lại nói ra, Phương chủ nhiệm, ngài cũng cùng một chỗ, nhiều người trò chuyện náo nhiệt. Giản Hằng bên này đều nói, hắn Hồ Thừa Trị là khách, cũng chỉ có khách theo chủ là xong, thế là bốn người liền dạo chơi bắt đầu ở chuồng ngựa cái này một mảnh bắt đầu đi dạo. Xuyên thấu qua rơi xuống đất lớn cửa sổ thủy tinh, Giản Hằng thấy được chuồng ngựa bên trong cảnh tượng, một bên nhìn một bên thỉnh thoảng lắc đầu, có lúc vẫn là đập đi một chút miệng. Rốt cục từ Quan Ninh tráng lên lá gan, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Ngươi đây là đối thứ gì không hài lòng? Hồ Thừa Trị là có kiến thức người, ánh mắt của hắn là tại trong gia đình của hắn bồi dưỡng ra, không giống như là từ Quan Ninh loại này sinh ra ở huyện thành nhỏ gia đình, liền xem như có tiền đó cũng là huyện thành nhỏ, không có lớn như vậy sân khấu. Cho nên hắn cũng không hiểu rõ Giản Hằng loại biểu hiện này không phải nói là không hài lòng, mà là rất hài lòng đến có chút đau lòng tiền trình độ. Chuồng ngựa gian phòng cửa là song khai cửa, gian phòng hai cánh cửa bên trên phân biệt có một khối nửa vòng tròn tiền đồng, phía trên có khắc hoa văn, hợp lại cùng nhau đúng lúc là một bộ năm bức lâm môn thực đồng kiện, toàn bộ đồng kiện sáng ngời có thể soi sáng ra người cái bóng, tại mỗi cái cửa phòng ngăn bên cạnh còn có một cái vòng đồng, từ gian phòng trên tường gỗ đồng đầu thu cắn, vòng đồng bên trên treo một đầu màu tím lông dài khăn. Lông dài khăn bên trên mỗi một cái gấp đều là một thuận lưu, cùng chưa bao giờ dùng qua, phía trên không thấy một chút cho bụi, tại đầu thú phía dưới trên mặt đất, bày biện một cái đồng dạng cọ sáng làm bằng đồng tinh liệu ống. Khá lắm. Hồ Thừa Trị thuận Giản Hằng ánh mắt nhìn qua cái này mấy kiện đồ vật, trêu ghẹo Giản Hằng nói ra, chỉ những thứ này đồ vật, không có nhỏ 1.000 khối sữa mặt. Giản Hằng trong lòng cũng tại mắng to chúc nghiệp bại ra đâu, bất quá nghe được Hồ Thừa Trị kiểu nói này, lập tức đối nói, chúng ta nhiều tiền. Ngươi quản A ngươi. Chính hắn có thể phàn nàn, người khác muốn nói hắn còn không vui. Hồ Thừa Trị cười cười cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục đi theo Giản Hằng hướng tại trong chuồng ngựa chuyển đến một gian chuồng ngựa cổng, Giản Hằng đi vào. Các ngươi là ai A, nơi này không cho phép người xa lạ tiến đến. Giản Hằng bên này vừa kéo cửa ra, liền nhìn thấy có cái 20 tuổi nữ công ăn ở viên chạy tới, đưa tay ngăn cản Giản Hằng không cho hắn vào cửa. Phương chủ nhiệm nói ra, đây là Giản tiên sinh. Được người có quyền đoàn đại biểu khách nhân. 20 tuổi nữ công ăn ở viên nhìn một chút Giản Hằng nói ra, được người có quyền đoàn đại biểu khách nhân cũng không thể tiến cái này chuồng ngựa, đây là tư nhân chuồng ngựa, thuộc về chúng ta giám đốc cùng lão bản. Từ Quan Ninh cười nói ra, các ngươi giám đốc họ gì, người này họ gì, ngươi không muốn một chút. Từ Quan Ninh có ý tứ là các ngươi giám đốc gọi Giản Chấn Hoa, cái này gọi Giản Hằng, trên thế giới này họ Giản rất nhiều a. Theo Từ Quan Ninh chỉ cần là cái cơ linh người tưởng tượng liền hiểu. Bất quá đáng tiếc là vị này 20 tuổi dài còn tính là đoan chính nữ công ăn ở viên trực tiếp không cần suy nghĩ nói ra, có quan hệ gì với ta, tóm lại căn này chuồng ngựa ngoại trừ nơi này nhân viên công tác, liền còn có Trúc Tổng, còn có một cái khác lão bản có thể tiến đến. Ngay tại cái này lúc cái, trong chuồng ngựa vươn một cái đầu nhỏ, một đôi vụ sáng tránh mắt to nhìn một cái Giản Hằng, sau đó cái mũi nhỏ khang bên trong hiện ra một chuỗi dài ừ âm thanh, như là một con ruồi tại người bên người giày vò giống như. Làm sao rồi, ngay cả ca ca cũng không nhận ra. Giản Hằng nhìn xem nhà mình cổ linh tinh quái muội tử, cười ha hả đi tới, đưa tay muốn đem tiểu nha đầu ôm tại trong ngực. Đầu óc toàn cơ bắp nữ công ăn ở viên lập tức khẽ vươn tay mặt mũi tràn đầy hồ nghi đem Giản Hằng lại cản lại, sau đó cúi đầu hỏi, Ninh Ninh, đây là ngươi ca ca à? Ninh Ninh biểu hiện không thể không khiến nữ công ăn ở viên hoài nghi Giản Hằng là cái tên giả mạo, bởi vì tiểu nha đầu nhắc lên ca ca thời điểm kia tự hào khỏi cần phải nói. Ninh Ninh nhẹ gật đầu, vâng, nhưng là không biết có thể ca ca người phía sau có phải hay không bọn cướp, vạn nhất trói lại ca ca ta hỏi ta đòi tiền, ta nhưng không có tiền á. Lúc nói lời này, tay nhỏ còn giấu đầu lòi đuôi che mình bên trái túi. Giản Hằng nghe xong, trên trán trực tiếp treo mấy đầu hát tuyến, ngươi thế mà ngay cả xuất tiền cứu ta đều không nỡ. Cũng không biết tiểu nha đầu làm sao lại đem hồ thừa trị từ người tưởng tượng thành bọn cướp, bất quá Giản Hằng cũng không có để trong lòng, mấy người dài cũng giống như người tốt chứ sao. Tiền của ta rất ít, không đủ cứu ngươi. Tiểu nha đầu rào biện nói, Giản Hằng nơi nào sẽ chấp nhặt với nàng, nhìn thấy cái này ngốc đâu đâu nhân viên công tác không ngăn cản mình, đi hai bước đi đem muội muội bế lên, á tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một chút. Cái này ngốc đâu đâu nữ công ăn ở viên liền lúng túng. Chỉ gặp nàng một mặt khuôn mặt nhỏ từ đỏ biến thành bạch, lại từ bạch biến thành cái này, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm đâu, chỉ là lẩm bẩm thanh âm quá nhỏ, Giản Hằng nghe không được thôi. Liền xem như nghe không được Giản Hằng cũng đại khái có thể đoán được cái này ngốc đầu đầu tâm lý nữ nhân suy nghĩ gì, 89 phần 10 liền suy nghĩ mình đắc tội đại lão bản, công việc nếu không bảo đảm. Giản Hằng nghĩ không sai, cái này ngốc đầu đầu nữ công ăn ở viên đích thật là nghĩ như vậy, bất quá tâm tình của nàng muốn so Giản Hằng chênh lệch nhiều. Đối với cái này nữ công ăn ở viên nói, hiện tại dục mã trưởng công việc tiền lương tại cả huyện bên trong cũng là đầu một phần, bất luận ổn định, liền ngay cả công chức cũng so ra kém, một tháng gần 1.2 vạn tới tay tiền lương, phải biết đây chính là huyện thành nhỏ, bình quân tiền lương cũng chính là 5-3 ngàn dáng vẻ, đã mất đi dục mã. Trường công việc đối với nàng cùng nàng gia đình tới nói cũng không phải cái gì việc nhỏ. Được rồi, đừng nói thầm, ngươi làm rất tốt, kẻ không quen biết liền không nên bỏ vào đến, nói thực ra có ngươi dạng này nhân viên. Là công ty phúc khí Giản Hằng nói. Giản Hằng nhưng không có hứng thú cùng cái này đần độn cô nương nói đùa, hoặc là hù dọa nàng một chút cái gì, thứ nhất là lộ ra không ổn trọng, thứ hai cũng không tôn trọng người. Đần độn cô nương nghe xong, trên mặt vui vẻ không thể che hết, thật, ngài sẽ không mở trừ ta. Ta không sao làm khai trừ ngươi làm gì. Giản Hằng nói ra hiệu hồ thừa trị ba người tiến đến, đồng thời đối cái này ngốc cô nương nói ra, mang theo chúng ta nhìn xem, đồng thời giới thiệu các ngươi một chút công việc. Được rồi. Nghe nói Giản Hằng không khai trừ mình, đần độn cô nương thật vui vẻ, lập tức đáp ứng xuống, mang theo bốn người, a là bốn cái đại nhân còn có một cái cưỡi tại Giản Hằng trên cổ tiểu nhân nhi cùng một chỗ. Nghe được vị này có chút đần độn cô nương giảng thuật công tác quá trình, Giản Hằng liền minh bạch, vì cái gì toàn bộ chuồng ngựa có thể bảo trì một chút ngựa mùi khai không có, đầu tiên là thông gió, thứ hai là chính là tay chân lanh lẹ, thứ ba còn có tin tức hóa chọn bộ hệ thống điều khiển, nếu ngựa bài tiết, bên kia lập tức liền khởi động. Ngựa bài tiết vật sẽ ở 10 giây bên trong thanh lý hoàn thành quét dọn lên đất, đồng thời khứ trừ mùi vị khác thường công việc. Chọn bộ hệ thống mấu chốt, Giản Hằng liền nghe ra một chữ, tiền. Nếu như Giản Hằng dám đem nhà mình chuồng ngựa biến thành dạng này phân phối, 10 con ngựa 6 cái nhân viên 20 giờ thay ca, tổ bị không phải cùng Giản Hằng liều mạng già không thành. Chương 627, tính cách. Giản Hằng mang theo mọi người tại trong chuồng ngựa dạo qua một vòng, lập tức lại hiện một vấn đề. Trong chuồng ngựa ngựa là đầy đương đương. Ngoại trừ Giản Hằng đưa cho lão ba vài thớt, còn có bị hạ nghiệp cướp đi một thớt bên ngoài, còn có Ninh Ninh cùng Tiểu An hai đứa bé hai thớt ngựa lùng chỗ, còn lại đều là một nước thịnh trang vũ bộ ngựa, mà lại liền thể trạng cùng tư thái đến xem, những này ngựa đều không rẻ, lấy Giản Hằng thị lực đến xem, mấy cái này ngựa rẻ nhất một thớt cũng muốn tại 100 vạn trên dưới, tuyệt đối là một cỗ xe sang trọng tiền. Điên rồi a. Giản Hằng không cách nào biểu đạt mình đối hạ nghiệp loại này thổ hào tâm tính tình cảm. Ninh Ninh bày biện hai cái chân nhỏ không ngừng nói ra, ta muốn xuống dưới, ta muốn xuống dưới. Giản Hằng sửng sốt một hồi mới nghe được tiểu nha đầu tố cầu, đem tiểu nha đầu bỏ trên đất, thuận miệng hỏi một câu, hôm nay không phải chủ nhật à, tiểu An tại sao không có đến? Ninh Ninh há miệng nói ra, tiểu An đi học tập Dương Cầm đi, muốn tới buổi chiều cha của hắn mới có thể đem hắn mang tới. Nói chuyện trong trước, tiểu nha đầu khẽ cong lưng thẳng tiếp từ ngựa miệng cống phía dưới chui vào chuồng ngựa trong phòng kế, Giản Hằng xem xét trong phòng kế đang đóng là một thất lớn ngựa, cũng chính là mình đưa cho phụ thân kia một thất thanh hoa lớn ngựa, lập tức lo lắng nói ra, nhanh lên một chút ra, đừng bị đá lấy. Ninh Ninh khinh thường nói ra, đại thanh mới sẽ không đá ta đây, nó là của ta tọa kỵ. Giản Hằng còn muốn nói cái gì, lúc này vẫn đứng tại Giản Hằng bên cạnh đần độn cô nương nói ra, không biết, đại thanh xưa nay không đá Ninh Ninh, Ninh Ninh cũng thường xuyên cưới nó. Nha! Giản Hằng lên tiếng, vẫn có chút yên tâm, đối tiểu nha đầu hỏi, vậy sao ngươi không cưới tiểu mã tốt bao nhiêu à? Tiểu mã chạy không nhanh, thích hợp tiểu An, ta muốn cưới lớn ngựa Ninh Ninh. Tiểu nha đầu này đưa tay đủ vừa lên đại thanh cái mũi, lấy nàng thân cao chỗ nào có thể đến, bất quá đại thanh ngựa tựa hồ là thông nhân tính, đem đầu to thấp một chút, tiến tới Ninh Ninh tay nhỏ bên. Ninh Ninh đưa tay tại đại thanh trên sống mũi vô vô, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đại thanh oan. Nói từ trong túi lấy ra một cái cả quả táo cứ như vậy hai tay nâng ở trong lòng bàn tay cho ăn lên ngựa đến, cái này tất cả mọi người nghe được lập tức nhai quả táo ra rắc xoẹt tâm thanh. Vậy ngươi nếu là không cưới, đem ngựa lùn cho khác tiểu bằng hữu cưới a. Giản Hằng tùy ý nói một chút. Không muốn. Ninh Ninh lập tức có một chút nổ đầm, trừng mắt Giản Hằng nói ra, đại thanh là của ta, cái kia cũng là ta. Được, đều là ngươi, hẹp hòi lốp bốp Giản Hằng mới không có hứng thú cùng tiểu nha đầu nói dốc những chuyện này đâu. Hiện tại hắn đang nhìn trong chuồng ngựa cái khác châu Âu danh mã trong lòng tính lấy những này ngựa giá trị bao nhiêu tiền vậy. Đần độn cô nương nhìn ra Giản Hằng có chút không quan tâm, thế là há miệng liền hỏi, ngài có vấn đề gì à? Những này ngựa. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút. Đần độn cô nương nghe xong, lập tức giải thích nói ra, những này ngựa đều là công ty mướn được, mỗi một thất một năm tiền thuê chính là mười mấy vạn đâu. Giản Hằng nghe nói là thuê tới, càng thêm kỳ quái, thuê. Từ nơi nào mướn được? Dạng này ngựa liền xem như một chút phú hào mua được đó cũng là cái bảo, lấy hiện tại trong nước một chút đồ nhà quê tác phong không chừng đến người liền sẽ dẫn ra đến khoe khoang một chút, chỗ nào khả năng một năm mười mấy vạn cho người khác mướn. Ta đây thật không biết, ngài nếu không liền đi hỏi Hạ Tổng đi, những chuyện này đều là Hạ Tổng làm. Đần độn cô nương nói. Nghe xong là Hạ Nghiệp làm, Giản Hằng lập tức liền hiểu, lấy Hạ Nghiệp gương mặt kia đừng nói là thuê, đoán chừng chính là mượn dùng một món lớn người đều muốn lên vội vàng cho hắn đưa ngựa. Liền xem như trong tay không có, thực tình vuốt mông ngựa một số người đoán chừng trực tiếp có thể từ châu Âu hiện mua. Có mua hay không cùng Giản Hằng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao cũng chính là mượn những này ngựa cái bụng dùng một lát, chờ lấy sinh tiểu mã câu dẫn tới rứt sữa những này ngựa sẽ không có ý nghĩa, đừng nói là những này ngựa, sợ là cái này một mảnh trong chuồng ngựa ngoại trừ 6 thất Giản Hằng thứ nhất phát mang tới ngựa, còn có cho nhi đồng cưới ngựa lùn còn lại ngựa còn lớn hơn thanh tẩy. Ngay tại Giản Hằng suy nghĩ chuyện này thời điểm, nghe được tiểu nha đầu bên kia lại bắt đầu ồn ào, cổng người đều tránh ra một chút, ta sắp đi ra ngoài. Giản Hằng theo bản năng tránh ra thân thể một cái, quay đầu chỉ gặp tiểu nha đầu đã từ trong phòng kế chui ra, gian phòng nửa cao miệng cống cũng bị mở ra, đại thanh ngựa đi theo tiểu nha đầu tại sau lưng cứ như vậy thẳng đen thui đi ra, trên móng ngựa giẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ, ra giòn giòn tiếng lách cách. Đần độn cô nương xem xét, lập tức hướng về phía trước hô một câu, Vương Vĩ, Ninh Ninh muốn cưỡi ngựa. Ngươi chiếu cố một chút. Được rồi. Rất nhanh lại một cái nhân viên công tác vọt ra. Giản Hằng thật tò mò, không biết tiểu nha đầu là như thế nào cưỡi đại thanh ngựa, thế là quay đầu nói ra, ta đi xem một chút, các ngươi nếu không tùy ý linh lợi. Hồ Thừa Trị cười nói, chúng ta đi theo ngươi chuyển. Được, vậy thì đi thôi. Ý kiến của những người khác hiện tại đã không trọng yếu, về phần Từ Quan Ninh hiện tại đoán chừng ngay cả thở mạnh cũng không dám chỗ nào còn sẽ có ý kiến khác. Một đoàn người từ một đầu khác ra chuồng ngựa, nhìn thấy một cái 20 tuổi rất chất phác tiểu hòa tử, cười một tiếng hai má bên cạnh còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, cái đầu rất cao, 1m8 dáng vẻ, hiện tại đang giúp lấy Ninh Ninh tại đại thành trên lưng ngựa đặt vào nàng tiểu mã yên. Một bên để một bên hai người còn không ngừng đối với lời nói, Ninh Ninh cái này nát miệng nha đầu không ngừng nhắc nhở lấy tiểu hòa tử, cẩn thận trên đệm tảng đá, đại thanh không thích đàm cách hứng đồ vật loại hình. Tiểu hòa tử không có một kia không kiên nhẫn, không vội vã đều đâu vào đấy làm lấy công việc trên tay. Một bên làm việc còn vừa không ngừng cười tủm tỉm ứng với Ninh Ninh cái này cổ quái tiểu nha đầu. Thấy được Giản Hằng một đoàn người tới, tiểu hỏa tử theo bản năng nhìn một chút đồng nghiệp của mình, cũng chính là đứng tại Giản Hằng bên người đần độn cô nương, thấy được nàng nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục giúp đỡ Ninh Ninh cho đại thanh lập tức yên treo bí, tiểu hỏa tử tay chân đĩnh ma lợi, không bao lâu đại thanh ngựa trên thân liền yên bí đầy đủ. Kiểm tra một chút không có vấn đề, tiểu hỏa tử mới quay về Ninh Ninh nói một tiếng, tốt. Cảm ơn. Ninh Ninh nói xong đưa tay, kiếm mũi chân vô một cái đại thanh cái bụng phía cạnh, nhỏ bàn tay rơi vào đại thanh bụng ra vài tiếng tiếng vang lanh lảnh, đại thanh nằm xuống. Đại thanh đồng hồ bấm dây hiện cực kỳ thông nhân tính, nghe được Ninh Ninh tiểu nói này, lập tức chân trước một khuất trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, sau đó chân sau co rụt lại toàn bộ thân thể đều ghé vào trên đồng cỏ. Ninh Ninh bên này hai tay nắm lấy yên ngựa cầu, sau đó cái mông nhỏ một vểnh lên, sử sức lực thật lớn bò lên trên đại thanh trên lưng ngựa, tại cái yên bên trong ngồi xong. Đứng dậy, đại thanh, đứng dậy. Theo tay nhỏ tại đại thanh ngựa trên vai vỗ, đại thanh ngựa lập tức trở đi Ninh Ninh từ trên đồng cỏ đứng lên. Ca ca, ta chơi đi. Nói xong cũng không đợi Giản Hằng có đồng ý hay không, thúc giục đại thanh ngựa liền hướng về chuồng ngựa bên ngoài đi đến. Giản Hằng nhìn qua nhà mình muội muội không đến gãi sau gáy của mình muội, trong lòng lo lắng thầm nghĩ, liền cái này tính tình cũng không biết về sau cái kia thằng xui xẻo chịu lấy. Hồ Thưa Trị đến là thật tò mò, há miệng đối đần độn cô nương hỏi, nàng cái này tiểu nhân mà cưỡi ngựa chạy, không sợ nguy hiểm. Ninh Ninh cưỡi rất tốt, bình thường người cưỡi căn bản là không chạy nổi nàng. Bởi vì nàng thể trọng nhẹ tiên thiên có ưu thế đần độn cô nương nói. Nàng đây là đi chạy tới rồi. Phương chủ nhiệm bên này thật vất vả cắm lên đầy miệng. Không phải, đoán chừng Ninh Ninh là đi phía nam ngựa lùn hoạt động khu, hướng một đám tiểu hài tử khoe khoang đi đần độn cô nương cười nói. Hồ Thưa chỉ hỏi, còn hướng khác tiểu bằng hưu khoe khoang. Giản Hằng lúc này thở dài một hơi, nàng khoe khoang không kỳ quái, nàng nếu là không khoe khoang đó mới là kỳ quái đâu. Nhà mình muội muội một chút kia tiểu tâm tư Giản Hằng hiểu quá rồi. Cầm tới vật gì tốt đều muốn khoe khoang một chút, không khoe khoang nàng hôn trên thân hạ đều không thoải mái. Được rồi, chúng ta mặc kệ nàng, đi địa phương khác nhìn xem, chính là chỗ đó A nói xong Giản Hằng đưa tay chỉ một chút hành lang liên tiếp một cái hồi hình chữ kiến trúc. Đần độn cô nương nói ra, kia là Mỹ Dung ở giữa, ta liền không bồi ngươi đi, ta còn làm việc đâu. Được rồi, ngươi làm việc của ngươi, chính chúng ta đi xem một chút Giản Hằng nhẹ gật đầu. Đần độn cô nương nhắc nhở một chút, ngươi tốt nhất để cho người ta mang theo. Nếu không phải người nơi này không quá nhận biết ngươi không nhất định để ngươi đi vào. Được rồi, cảm ơn A, ta đã biết Giản Hằng khách khí hướng về phía đần độn cô nương vẫy tay. Nhìn thấy cô nương quay người, Giản Hằng lại đem nàng cho gọi lại, nơi này công việc ngươi thích không? Thích đần độn cô nương nhìn thoáng qua Giản Hằng. Thích gì nhất công việc? Nếu có thể lên làm người huấn luyện ngựa liền tốt. Giản Hằng nghe cười hỏi, vì cái gì? Lấy tiền nhiều. Đần độn cô nương trả lời để Giản Hằng không công gì để nói. Hồ Thưa Trị cùng Phương chủ nhiệm, Từ Quan Ninh ba người thì là ở một bên nhịn được cười. Hướng về phía đần độn cô nương khoát tay một cái, Giản Hằng ra hiệu nàng có thể rời đi. Chương 628, giá trị. Đi theo một vị chuồng ngựa quản lý, Giản Hằng bốn người tiến vào đần độn cô nương nói Mỹ Dung gian, nguyên bản đi vào trước đó, Giản Hằng tưởng rằng cái gì cao đại thượng đồ vật đâu, chờ lấy tiến vào xem xét chính là cho ngựa tắm rửa địa phương. Chỉ là nơi này xa hoa nhiều lắm. Không giống như là Giản Hằng nông trường cho ngựa tắm rửa một năm bốn mùa đều là một cái vòi nước, nơi này người ta chỉ là vòi nước liền chia bốn loại, có nước ấm, có phồng rộng cua, còn có phun nước hoa, càng thêm chủ yếu là người ta cái này ngựa đều là đứng tại đủ ngựa khớp nối cầu sâu trong ao. Mỗi một cái trong hồ một con ngựa, mỗi một con ngựa là hai người tại tẩy, xem ra có một vị là chuyên nghiệp tẩy mã sư phó, một vị khác là dắt ngựa tiến đến người huấn luyện ngựa. Giản Hằng biết là bởi vì mỗi người trên người áo chấn thủ nhan sắc không giống. Thuần phục ngựa sư phó là màu lam, mà tẩy mã sư phó áo lót nhan sắc là màu xanh nhạt. Mà chuồng ngựa nhân viên công tác tại áo lót lại không giống, giống như là trước mặt đần độn cô nương, trên người áo lót chính là màu đen. Thuần phục ngựa sư không riêng gì màu lam áo lót, cùng cái khác ngành nghề khác biệt lớn nhất là bọn hắn bất luận nam nữ đều mặc giữ mình quần bò, trên chân là giày ủng, trên đầu mang theo mũ giáp. Quản lý bên này mang theo Giản Hằng vừa đi vừa giải thích, thông qua quản lý Giản Hằng minh bạch. Riêng này cái tẩy ngựa thỉnh thoảng giả thuyết là thẩm mỹ viện một lần liền có thể cung cấp 100 con ngựa sạch sẽ tắm rửa, dùng quản lý nói chính là một thất bẩn mã tiến đến, chờ lấy nó đi ra thời điểm lông không riêng gì bóng loáng, mà lại kiền kiền sẵn sàng. Giản Hằng tin tưởng, hiện tại cái này tạo hình đều có chút giống như là New York loại kia quý muốn chết, bốn cái bikini mỹ nữ cho ngươi thủ công rửa xe chẳng tử, cái này nếu là không đạt được hiệu quả như vậy hạ nghiệp tiền nhất định mà bị người thay phiên mu bàn chân cho đen. Tham quan xong ngựa tại thẩm mỹ viện, Giản Hằng một nhóm lại đến ngựa bể bơi chia 5 cái tiểu quán, mỗi cái tiểu quán bên trong lại có 5 đầu đường bơi, 4 người đi vào thời điểm, mỗi một đầu đường bơi bên trong đều có một con ngựa, đang luyện mã sư điều giáo phía dưới, không ngừng hướng về điểm cuối cùng bơi đi. Nhìn thấy những này ngựa, Giản Hằng cảm thấy mình cuộc sống bây giờ còn không bằng một con ngựa, ngẫm lại xem một mình ở địa phương đều không có nhiệt độ ổn định đường bơi đâu, những này ngựa đến là trước hưởng thụ. Nhìn ngựa thẩm mỹ viện cùng bể bơi, những địa phương khác nhìn cũng liền không có gì cảm giác mới lạ, giống như là chuột vó thất, dây cương sửa chữa ở giữa loại hình, vậy cũng là tiểu vu, lại thế nào châu chênh lệch kia tiêu tiền cũng không kịp hai cái này quán, về phần bên ngoài cái gì luyện chuồng ngựa, kia liền càng không cần nói, màu thép lều đồ vật đơn giản là làm tinh tế một điểm thôi, giá tiền có thể cao đi nơi nào. Dạo qua một vòng, Giản Hằng ra thời điểm thật sự là nhịn không được đi qua một bên cho Hạ Nghiệp gọi một cú điện thoại. Chuyện gì? Hạ Nghiệp cơ hồ là dây nhận điện thoại, không đợi Giản Hằng trả lời, liền nghe đến Hạ Nghiệp đầu kia làm bộ vừa lớn tiếng nói, làm sao làm, chút chuyện nhỏ này các ngươi đều không làm xong, vậy các ngươi còn có thể làm gì? Được rồi, tại nguyên chỗ ở lại chờ ta lập tức tới ngay, các ngươi đám người này tất cả đều là ăn không ngồi rồi. Giản Hằng nghe xong rành rành liền biết Hạ Nghiệp là chuẩn bị mượn mình cái này thông điện thoại chui, thế là vẫn rất phối hợp lớn tiếng nói ra, Hạ Tổng, vậy chúng ta chờ ngươi à? Hai người bên này hành cắp vài câu sau đó, Hạ Nghiệp đầu kia liền cúp điện thoại. Giản Hằng đem điện thoại cầm trong tay, chờ ước chừng 2 phút, Hạ Nghiệp bên kia điện thoại liền đánh tới, uy, có chuyện gì? Ta tại dục mã trường đâu? Giản Hằng nói. A, là xảy ra chuyện gì rồi sao? Đám người kia tiếp đại không thuận lợi. Hạ Nghiệp coi là dục mã trường xảy ra vấn đề gì nữa nha? Giản Hằng trả lời, không có, vấn đề gì đều không có ra. Ta hiện tại chỉ là muốn cho ngươi một cái to lớn ngón cái. Hai tay mang hai chân. Làm gì, châm chọc ta? Hạ Nghiệp có chút không nghĩ ra. Giản Hằng cười nói, ngươi thật là đi. Ta nói cái này chuồng ngựa ngươi đến cùng đầu bao nhiêu tiền? Trang diện này thật nếu như phần mềm đi lên thế giới đều có thể có tên tuổi A. Hạ Nghiệp nói ra, chúng ta muốn liền không làm, muốn làm liền muốn làm ra dáng, mà lại đây chính là ta đang mới bắt kinh sinh ý, không thể chỉ xem tiền. Ngươi như thế lớn sạp hàng trải xuống dưới, lúc nào cái này dục mã trường mới có thể thắng lợi A. Giản Hằng có chút lo lắng. Hạ Nghiệp tại đầu bên kia điện thoại lấy một loại ngoài không hiểu ngữ khí hỏi Giản Hằng, ngươi còn muốn lấy dục mã trường doanh thu đâu? Đây không phải nói nhảm à, dục mã trường nguyên bản là muốn thắng lợi à, cũng không thể về sau còn hàng năm đi đến bỏ tiền ra à. Giản Hằng nói, bỏ tiền ra cũng không phải thiếp tiền của ngươi, ta nhiều tiền đốt tay không được à. Hạ Nghiệp nói, Giản Hằng nghe xong bó tay rồi, sửng sốt một hồi nói ra, giảng nghiêm chỉnh. Được rồi, chuyện này ta nắm chắc. Bất quá khả năng gần 5-6 năm, dục mã trưởng cũng không nên nghĩ lấy đạt được, tiểu mã bồi dưỡng, kỵ sư bồi dưỡng, còn có tham gia châu Âu tranh tài tại đây đều là đòi tiền, trông cậy vào những cái kia tới cưỡi ngựa khách nhân điểm này tiền căn bản nhịn không được, ta đoán chừng phía sau mấy năm một năm ta còn phải ném vào 2.000 đến vạn bộ dáng. Hạ Nghiệp nói. Nóa, ta chỉ có thể nói ngươi thật có tiền. Giản Lươi tính toán một cái cũng kém không nhiều à, chỉ là thô tính toán một cái này dục mã trưởng nhân viên phải có 300-400 người. Mỗi người công chuẩn hơn 1 vạn, một tháng qua cũng phải 5-600 vạn đâu, một năm xuống tới cái này tiền lương liền phải 5-6.000 vạn tả hưu, tăng thêm những cái kia từ Âu Mỹ mời tới người nước ngoài, nói không chính xác đều có thể phá 7.000 vạn. Nghĩ như vậy, Giản Hằng rốt cục đối mã là phú hào đồ chơi cái thuyết pháp này có khắc sâu hơn trải nghiệm. Ta là không có tiền ra, Giản Hằng nói. Không có để ngươi bỏ tiền, nhìn ngươi kia hẹp hỏi kình. Đúng, không có việc gì ta treo, còn phải tìm một chỗ an tĩnh ngủ cái hồi lung giấc đâu. Buổi sáng 7 giờ bị người cho bắt tới Hạ Nghiệp đầu kia không muốn hàn huyên. Giản Hằng vừa ừ một tiếng bên kia liền tắt điện thoại. Thu hồi điện thoại, Giản Hằng về tới trải qua bên trong bên người hỏi, có ngựa không có? Quản lý nói ra, ngài muốn cưới cái gì ngựa? Giản Hằng không có trả lời trước quản lý vấn đề, mà là quay đầu hỏi Hồ Thừa Trị mấy cái, biết cưới ngựa đi, đều biết ta. Hai người khác đều gật đầu, liền phương chủ nhiệm rất lúng túng nói ra, ta không biết. Quản lý nói ra, không biết không có quan hệ. Chúng ta bên này có chuyên môn lão sư có thể dạy ngài. Nhìn thấy phương chủ nhiệm cũng nhẹ gật đầu, Giản Hằng nói ra, chúng ta cưỡi ngựa, liền đem cha ta mấy thất ngựa cho dẫn ra tới đi. Quản lý nghe sửng sốt một chút thần, sau đó gật đầu nói ra, được rồi. Bốn người đợi không sai biệt lắm 7-8 phút, bốn con đại yên bí đều đủ ngựa bị dắt đến bốn người trước mặt, làm chủ nhân, Giản Hằng để Hồ Thừa Trị cùng Từ Quan Ninh trước tuyển. Về phần phương chủ nhiệm, hắn một tân thủ là không có cơ hội chọn. Huấn luyện viên trong tay nắm kia thất bước nhanh ngựa chính là hắn luyện tập tọa kỵ. Ba con ngựa đều là nhất đẳng ngựa tốt, cũng không có cái gì tốt chọn, đơn giản chính là ngựa màu lông không giống. Hồ Thừa Trị bên này chọn lấy một thất màu nâu, Từ Quan Ninh đến là tao bao chọn lấy một thất toàn thân tuyết trắng rõ ràng ngựa, Giản Hằng bên này tự nhiên là còn dư lại tuấn mã màu đen. Ba người lên yên, chạy chậm mấy bước sau đó, Giản Hằng liền cảm giác được, Hồ Thừa Trị là thật sẽ cưỡi, Bất quá cơi pháp cùng hiện nay thế giới chủ lưu tiểu Tây cơi pháp không giống, hắn ngồi tại trên lưng ngựa cả người đều là rụt lại, không hề giống giản hàng bên này cả người đều là rất xinh đẹp đứng thẳng tại trên lưng ngựa, không phải nói Hồ Thừa Trị cơi pháp liền bất nhập lưu, loại này cơi pháp là được kỵ binh cơi pháp, trong chiến tranh đối địch mặt nhỏ nhất, có lợi cho bảo vệ mình. Hiện nay xã hội chiến tranh chỗ nào còn cần đến ngựa, cho nên dạng này cưỡi ngựa tại hưu nhàn dã cưỡi lên liền lộ ra có chút quá hạn, hoặc là nói là khó coi. Về phần Từ Quan Ninh thì hoàn toàn là nửa điệu, ở tại trên lưng ngựa toàn thân đều kéo căng đi lên, bất quá còn tính là có thể tại trên lưng ngựa ngồi yên, thuộc về cấp độ nhập môn cấp độ nhập môn. Các ngươi chậm lưu một hồi, ta thả cương lớn chạy vài vòng. Giản Hằng biết mình dưới hông cái này ngựa không riêng gì dài xinh đẹp, mà lại là lấy cước lực tăng trưởng, nó nếu là bỏ vào cổ đại tuyệt đối là trên thế giới này tốt nhất chiến mã, có nhất định phụ trọng, cũng có nhất định tốc độ, đồng thời so với bình thường chiến mã tốc độ nhanh hơn nhiều, mà lại thông minh gan lớn. Hồ Thừa Trị nói ra, ta cũng đã lâu không có chạy, lại thêm cái này ngựa đích thật là tốt, nói thực ra cưới nó so cưới trong nhà của ta kia một thất á hổn nhành kim mã đều dễ chịu, ngứa nghề cũng nghĩ cản dỡ chạy lên vài vòng, nếu không đến tỉ thí một chút. Tới thì tới A Giản Hàng bên này cảm thấy có người cùng một chỗ chạy cũng càng kích thích thế là đáp ứng xuống. Hai người nói chạy liền chạy, trực tiếp từ gần nhất nhập đạo miệng tiến vào cỏ đạo, cũng không có trọng tài cái gì, hai người hô một tiếng 1-2-3 liền riêng phần mình thúc lên ngựa. Hai con ngựa, nhất là hai thước đại công tức ngựa chạy căn bản cũng không cần người thúc, ngươi truy ta dám căn bản liền không có người lạc hậu, sự tình cái cỏ đạo là một vòng hình khuyên, liền xem như thông qua cửa chính đại lộ, cũng là có cái văn kiện đạo từ dưới đường thông qua, cũng không cần tìm ngựa dừng xe những này rườm rà sự tình. Liên tiếp hai vòng, không sai biệt lắm chạy gần 6-7 công lý dáng vẻ, hai người lúc này mới ngừng lại, kết quả cuối cùng là Hồ Thừa Trị lấy 7-8 cái thân vị nhỏ thắng. Ngựa tốt, thật là ngựa tốt. Tiêu vào nhiều tiền cũng đáng. Hồ Thừa Trị dừng lại một cái liền đối với mình dưới hông tọa kỵ khen không dứt miệng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì hai tên gia hỏa chịu ra nhiều tiền như vậy xây cái này chuồng ngựa. Chương 629, khen ngợi. Ta nói Triệu tiên sinh, ngài nơi này chuồng ngựa đã là thế giới nhất lưu. Liền ngay cả được người có quyền cũng không có bất kỳ cái gì một cái dục mã trưởng có thể cùng tòa này dục mã trưởng so sánh, chúng ta được người có quyền người đều là thành thật, cho nên chúng ta ở phương diện này ghép lại không có cái gì có thể trợ giúp ngài, vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng. Được người có quyền nghị trưởng tiên sinh đang nhìn toàn bộ dục mã trưởng sau đó, rất ngay thẳng đối với Triệu thị trưởng nói lời nói thật. Sân bãi là nhất lưu, thuần phục ngựa sư đều là châu Âu nhất lưu, thậm chí là đỉnh cấp. Cái này ngay thẳng thật là quá trực bạch. Ngay thẳng đến Triệu thị trưởng lập tức khó tiếp thụ tình trạng, sửng sốt một hồi, cũng may mà thị trưởng đại nhân nhạy bén vô song, rất khiêm tốn nói ra, chúng ta Trung Quốc có vị triết học gia Khổng Tử nói qua, ba người đi tất có thầy ta, ý là người luôn có thể từ trên người người khác học được sở trường, cho nên ta thị cùng được người có quyền tại nghề chăn nuôi cùng còn có nông mục trận vận hành phương diện vẫn là có rất nhiều có thể liên hệ địa. Phương, đích thật là như thế. Chúng ta được người có quyền tại nghề chăn nuôi cùng nông nghiệp bên trên cũng là rất mạnh. Nghị trưởng tiên sinh lời này liền không thành thực, được người có quyền chỗ kia một năm cơ hồ có non nửa năm đều là mùa đông, nói chuyện gì nông mục nghiệp, cùng bản không có cách nào cùng cái gì New Mexico châu, Texas châu những này nông mục nghiệp mạnh châu so sánh. Đột nhiên có một cái chuồng ngựa chủ trương miệng hỏi, xin hỏi thị trưởng tiên sinh, các ngươi thị cần ngựa a? Chúng ta được người có quyền có thể hướng quý thị cung cấp cơ hồ tất cả chủng loại ngựa, mà lại cam đoan giá cả ưu đãi. Lần này Triệu thị trưởng trên mặt mang cười. Trong lòng liền có một chút không vui, mọi người bên này nói đang vân sơn sương mù cuốn người đột nhiên nhảy ra bán ngựa, cái này phù hợp à. Lại nói, đem ngựa từ được người có quyền vận đến Trung Quốc, còn có từ California vận đến Trung Quốc gần. Nếu như giá cả không có ưu đãi ai ngốc à, bỏ gần tìm xa. Chuyện này không phải là không thể được thương lượng, ta nhìn hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người hôm nay ngay tại dục mã trưởng dùng cơm A Triệu thị trưởng lập tức đem thoại đề dẫn tới ăn cơm bên trên. Một đoàn người đã đi trưa một hồi. Trong đám người có người hiện rong ruổi đang chạy trên đường Giản Hằng và Hồ Thừa Trị, khi hắn nhìn thấy hai người dưới hông Tuấn Mã thời điểm, đồng thời hiện Tuấn Mã đang lấy một loại cực nhanh độ chạy vội, không khỏi nói ra, các ngươi nhìn, ai biết đó là cái gì ngựa. Đều là và ngựa làm bạn lão nhân, mọi người vẹn vẹn từ ngựa chạy bộ bước nhiều lần cùng tư thái bên trên liền có thể đại khái nhìn ra cái này ngựa độ như thế nào, lại thông qua đối mã bắp thịt quan sát, nhìn xem bước bước lớn nhỏ liền có thể đơn giản nhìn ra một chút sức chịu đựng manh mối tới. Đây là hai thước khoảng cách ngắn ngựa. Sự thật chứng minh lại nhiều kinh nghiệm cũng có lúc sai, có một cái lao nông trường chủ nhìn một hồi liền biểu ý kiến của mình. Lập tức liền có một vị khác chuồng ngựa chủ bác bỏ loại này lời lẽ sai trái, vừa nhìn liền biết đây không phải khoảng cách ngắn ngựa, mà là đường dài ngựa, vẫn là lớn đường dài, ta cảm thấy nếu như bảo trì trạng thái này có thể chạy cái một cây số, như vậy thì có thể có tư cách cùng Ả Rập ngựa tại đường dài trên sàn thi đấu phân cao thấp. Đây là đánh giá rất cao, có thể nói tại đường dài ngựa đua bên trên đây là đối một loại ngựa lớn nhất khen ngợi. Trên thế giới này có rất nhiều ngựa mê, riêng phần mình thích ngựa cũng khác nhau, có lớn ở kéo nặng, có lớn ở chạy nhanh, còn có tự nhiên là lớn ở đường dài, nhưng là vô luận là mê cái kia ngựa loại, tại nâng lên khoảng cách ngắn, như vậy nhanh nhất ngựa vậy khẳng định là thuần huyết ngựa không thể nghi ngờ, thổi cái khác ngựa ngoại trừ ra vẻ hiểu biết chính là muốn lừa gạt tiền, đồng dạng giảng đến đường dài, tốt nhất ngựa chính là Ả Rập ngựa. Nếu như ngươi nhất định phải nói cái gì hãn huyết bảo mã loại hình, kia thuần chính là tranh cãi. Hiện tại Trung Đông hàng năm còn có đường dài thi đấu, ngươi nhìn thấy qua vài thất là hãn huyết mã đoạt giải quán quân. Thật như vậy ngư bức, lấy Ả Rập hào khí, kia tiền thưởng còn hấp dẫn không được hãn huyết bảo mã ngựa chủ. Liên quan tới ngựa đua, tại thuần huyết ngựa xuất hiện trước kia, thi đấu đều là đường dài, lúc ấy như mặt trời ban trưa đế quốc Anh cùng Ả Rập ngựa tranh tài, kia là 10 thi đấu 9 thua, kiêu ngạo người Anh thử qua vô số ngựa, tại đường dài trên đường đua đều không thể cùng Ả Rập ngựa phân cao thấp. Mà người Ả Rập đối với Ả Rập ngựa nhìn cũng nghiêm ngặt. Lần lượt tại ngựa đua bên trên để đế quốc Anh cường đạo bản chư vị thân sĩ mất mặt mà quay về. Cuối cùng người Anh trộm ba thất Ả Rập ngựa, cùng bản địa ngựa bồi dưỡng ra thuần huyết ngựa, nói là thuần huyết ngựa nhưng thật ra là tạp giao ngựa, phải biết tại ngựa loại mệnh danh bên trong, thuần huyết ngựa cùng thuần chủng ngựa là hai khái niệm. Dùng Ả Rập ngựa cùng Anh quốc bản địa ngựa cái hợp với một loại quái dị ngựa, thân thể cường tráng, nhưng là tứ chi cực kỳ tinh tế thon dài, dùng ngay lúc đó ánh mắt nhìn loài ngựa này đầu nặng chân nhẹ rất xấu. Nhưng là người Anh hiện loại này mới xấu ngựa chạy đặc biệt nhanh, chỉ là không thể lâu dài, có loài ngựa này sau đó, người Anh lại cùng người Ả Rập ngựa đua thời điểm, so cũng không phải là luận trời đường dài, mà là khoảng cách ngắn. Đương nhỏ gầy người cưỡi cùng cực xấu thuần huyết ngựa xuất hiện tại đấu trường thời điểm, bị nhất trí chế dê ước, nhưng là tình tranh tài lúc bắt đầu, Ả Rập ngựa còn không có sách, kia xấu xí ngựa cùng nó nhỏ gầy kỵ sĩ đã một ngựa nhanh chóng đi. Từ đây đế quốc Anh cùng người châu Âu cực ít chơi đường dài ngựa đua. Đều là chơi lấy thuần huyết ngựa làm chủ khoảng cách ngắn ngựa đua. Âu Mỹ người không chơi, Ả Rập ngựa giá trị lập tức liền đã mất đi không ít, người Ả Rập lại trông coi Ả Rập ngựa không thả cũng không có ý nghĩa, cuối cùng Ả Rập ngựa bị người Ả Rập vừa để xuống mở, rất nhiều châu Âu chuồng ngựa liền dùng Ả Rập ngựa cải tạo quốc gia mình hiện hữu ngựa loại. Có thể nói hiện tại đối với thế giới ngựa loại ảnh hưởng lớn nhất ngựa chính là Ả Rập ngựa, cái khác không có bất kỳ cái gì một loại ngựa lực ảnh hưởng đều không thể cùng Ả Rập ngựa so sánh. Ừm, ta xem là đường dài ngựa. Vị này lại xuống kết luận thời điểm, hai con ngựa đã tranh đoạt từng giây chạy vội tiến vào văn kiện động. Triệu thị trưởng hướng về phía nghị trưởng tiên sinh nói ra, đây chính là dục mã trưởng muốn bồi dưỡng ngựa, chủ yếu là thịnh trang vũ bộ, tại đường dài bên trên cũng có rất mắt sáng biểu hiện. Ừm. Nghị trưởng tiên sinh trả lời một câu sau đó, liền nhìn một chút biểu, đứng lặng lặng chờ lấy lại một lần nữa nhìn thấy cái này hai con ngựa. Khi tất cả người lực chú ý đều đặt ở hai con ngựa trên người thời điểm. Rốt cục có người đem lực chú ý bỏ vào hai vị người cưỡi trên thân. Jin thân thể ưỡn lên quá thẳng, gió ngăn rất sóng lớn phí hết ngựa phần lớn khí lực. Lại một lần nữa nhìn thấy hai con ngựa thời điểm, ngựa cơ hồ không có gì giảm nhỏ, chỉ là nguyên bản ghép lại cưỡi hai con ngựa hiện tại một trước một sau. Tất cả mọi người nhận ra hai cái người cưỡi, làm được người có quyền đoàn đại biểu thành viên tới nói, Giản Hằng tự nhiên là người một nhà, hiện tại người một nhà có chút lạc hậu, dù sao cũng phải tìm ra một điểm nguyên nhân đến giữ gìn một chút mặt mũi. Cho nên Giản Hằng thẳng tắp cưỡi ngựa liền bị người lấy ra làm tấm mục. Cực kỳ tuyệt vời ngựa, nghị trưởng tiên sinh từ nội tâm nói. Vô luận là thể trạng vẫn là lao vùn vụt biểu hiện, đều biểu lộ cái này một loại ngựa là cực kỳ ưu tú đường dài ngựa, nghị trưởng tiên sinh có thể đang lừa người có quyền chơi lên nghị trưởng, điểm ấy khẳng định không thể không biết, loài ngựa này có cực kỳ hoàn mỹ thân thể, kết cấu thân thể quân xương bốn chân có vạn lại thon dài, đầu hơi có chút còn hơi nhỏ, nhưng là lỗ mũi rất lớn. Cổ hiện ra hoàn mỹ thiên nga cái cổ nhưng là vô cùng cầu thực, vừa nhìn liền biết là một thất cực kỳ xinh đẹp. Ngựa tốt. Về phần có thể hay không cùng Ả Rập ngựa khách quan, cái kia còn phải xem trên sàn thi đấu biểu hiện, thổi lại nhiều ngư bức, cũng không bằng đến trên đường đua đi chạy lên một vòng, trên đường đua thành tích mới là thực lực tốt nhất thể hiện. Nghị trưởng tiên sinh cũng sẽ không cho loài ngựa này quá cao tán dương, cái này không chỉ có là thận trọng càng là ổn trọng. Hiện tại Triệu thị trưởng cái này cẩn thận lá gan gọi là một cái thỏa mãn a, khách nhân Vương Sa cấp cho dục mã trưởng khen ngợi để Triệu thị trưởng cái này trong lòng như là tiết trời đầu hạ ăn một nha trái dưa hấu, ngọt đến trong trái tim, cũng thoải mái đến trong trái tim, trong lòng đạt, mình sớm định ra kế hoạch nhất định phải nhanh lên một chút hành động, đồng thời lại làm lớn hơn một chút, ảnh hưởng muốn rộng một ít. Mà một bọn được người có quyền người thì là ngạc nhiên tại người Trung Quốc thế mà bồi dưỡng ra một loại cực tốt đường dài ngựa loại. Đương nhiên lấy những người Mỹ này cao ngạo, lúc này vẫn chưa có người nào muốn nói đem loài ngựa này dẫn tới nước Mỹ đi, bởi vì bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không cần như thế. Tương phản đồng hành người Trung Quốc đều là hỉ khí dương dương. Đạt được người ta tán thành, hơn nữa còn là nước Mỹ đoàn đại biểu tán thành để bọn hắn cảm thấy rất quang vinh, mặc dù cái này vẹn vẹn cái châu đoàn đại biểu. Giản Hằng cùng Hồ Thừa Trị hai người thì là không nghĩ nhiều như vậy, hai người chạy một vòng kia chạy là thể xác tinh thần thư sướng, cả người cũng hơi xuất mồ hôi, tựa như là vừa cua qua suối nước nóng, đem toàn thân mình tâm tình tiêu cực đều trôi đi đồng dạng. Xuống ngựa, liền đem ngựa giao cho nhân viên công tác, lúc này ngựa toàn thân đều ướt, nếu như không xử lý, rất khoái mã liền phải cảm mạo. Tiếp xuống nhân viên công tác cần phải làm là lập tức cho ngựa tắm rửa, đồng thời thổi khô. Ngựa tốt, chỉ tiếc chính là, bằng vào ta tiền lương mua không nổi. Đưa ngươi một thớt. Được rồi, liền xem như đưa ta một thớt ta cũng nuôi không dậy nổi. Hồ Thừa Trị rất thản nhiên nói. Hắn đến là không có nói láo, hắn mỗi tháng tiền lương tăng thêm tiền thưởng chính là hắn toàn bộ thu nhập, nuôi sống người một nhà đều vừa đủ, chỗ nào nuôi lên ngựa. Lúc này Giản Hằng nhìn thoáng qua Hồ Thừa Trị, đột nhiên nhớ tới trước kia nghe được một câu. Người Trung Quốc đều thích thanh quan, nhưng là đều không thích trong nhà ra một cái thanh quan. Thời khắc này Giản Hằng cảm thấy nói không thể tốt hơn, mặc dù biết Hồ Thừa Trị là cái thanh quan, nhưng là Giản Hằng hay là không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Bởi vì quá chính trực liền sẽ bị thân hữu nhìn thành là không có nhân tình vị. Chương 630, bán ra chỉ là phục vụ. Giản Hằng ra hiệu Hồ Thừa Trị ba người đi trước phòng ăn dùng cơm, mình thì là nện bước bước nhỏ muốn chuyển tới nhi đồng du lịch thử khu đi xem một chút. Giản Hằng nguyên bản cưỡi ngựa thời điểm đi qua, bất quá bốn phía đều có cây cối cùng kiến trúc chặn, tăng thêm sai nha chợt lóe lên cũng không có thấy rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất là cái gì? Giản Hằng không muốn cùng bọn gia hỏa này tụ cùng một chỗ ăn cơm, dù sao nơi này cũng nhìn không sai biệt lắm, nghĩ đến buổi chiều liền quay đầu đi về nhà. Quản lý nghe nói Giản Hằng muốn đi nhi đồng khu trò chơi, lập tức an bài một cỗ xe, cũng không phải là đường đường chính chính ô tô, chính là sân đánh gôn thường dùng cái chủng loại kia nhỏ xe điện. Liên tiếp điều khiển nhân viên công tác tăng thêm Giản Hằng cùng quản lý hết thảy ba người, cứ như vậy hướng nhi đồng du lịch thử khu đi. Còn chưa tới địa phương liền nghe đến tiếng ồn ào, chờ lấy thật tiến vào lục thực làm thành nhi đồng khu, Giản Hằng cảm thấy tựa như tiến vào con vịt vòng, một bọn đại nhân mang theo hài tử xảo xảo nháo nháo cùng chợ bán thức ăn, Giản Hằng mới vừa đi vào không đến bao lâu liền đau đầu. Giản Hằng còn không có xuống xe đâu, liền nhìn thấy một ngôi nhà dài, gỡ ra hài tử quần, trực tiếp lộ ra hài tử tiểu tức nhi. Đối ngựa bên ngoài làn càn mặt phun nước đâu. Người này cái gì tố chất? Giản Hằng có chút nhíu mày. Nhìn thấy cái này một nhà ba miệng đem xong hài tử nước tiểu, trực tiếp cứ như vậy thản nhiên chuẩn bị đi. Quá trình bên trong ghép lại không có nhân viên công tác tiến đến khuyên can, phút cuối cùng cũng không có nhân viên công tác tới xử lý chuyện này. Các ngươi liền mặc cho khách nhân dạng này. Giản Hằng lần này cũng không vui vẻ, quay đầu hướng về phía quản lý hỏi. Lão bản, những khách nhân bỏ ra tiền. Mà lại người nơi này tố chất cứ như vậy quản lý nhẫn nhịn nửa ngày tìm cho mình đến một cái lấy cớ. Nghe lời này Giản Hằng trong lòng lửa cọ sát lập tức liền đi lên, bất quá tưởng tượng hắn chỉ là một cái nhỏ quản lý, nhà mình lao ba mỗi ngày đều ở chỗ này, mình xông người ta nổi giận có chút không thể nào nói nổi. Người đi qua, để bọn hắn một nhà xéo đi. Giản Hằng nói. Quản lý xem xét, lập tức gật đầu nói ra, được rồi, tốt. Nói xong mang theo chạy chậm xuống xe. Sau đó hướng về phía kia một đôi vợ chồng đi tới. Giản Hằng bên này ôm cánh tay nhìn xem quản lý xử lý đâu. Quản lý bên này vẫn chưa nói xong, kia đôi vợ chồng liền bắt đầu bất mãn, đưa tay chỉ quản lý miệng bên trong bắt đầu không sạch sẽ. Chúng ta bỏ ra tiền, ngươi nếu là đem tiền trả lại cho ta chúng ta liền đi. Nam nhân cứng cổ nói. Nữ nhân bên này đi theo dắt cuống họng hô, trả lại tiền liền xong rồi, trả lại tiền liền xong rồi, không phải liền là đi tiểu A. Người ta có địa phương còn cầm đồng tử nước tiểu trứng gà luộc đâu. Nhưng tiên sư nhà ngươi, cái gì chó địa phương, khi dễ lao nương chi không nổi tiền. Nam nhân bên này khả năng cảm thấy nói mới chỉ nghiện, đưa tay đẩy quản lý hai thanh, sau đó khả năng cảm thấy quản lý không hoàn thủ, tăng lên dũng khí của hắn, còn vươn tay tại quản lý trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Động tác như vậy không riêng gì ô nhục người, tiếng vang ngay cả Giản Hằng đều nghe thật sáng. Giản Hằng xem xét, ra hiệu nhân viên công tác đem chiếc xe lái đi. Sau đó xuống xe đứng ở quản lý bên cạnh, ánh mắt tại quản lý trên thân nhìn lướt qua, hai người này làm sao còn không có xéo đi. Ngươi nói cái gì đó, ngươi nói cái gì đó, ngươi làm thế nào buôn bán. Nam nhân nghe xong lập tức liền không cao hứng, nhảy chân đứng ở Giản Hằng bên người, đưa tay ra chỉ đâm Giản Hằng ngực, khả năng cảm thấy đâm mới chỉ nghiện, thế mà còn muốn rút Giản Hằng, ngươi biết ta là ai. 3. Giản Hằng trực tiếp trở tay chính là một bàn tay, vọt thẳng lấy khuôn mặt nam nhân liền chào hỏi quá khứ, sau đó đưa tay gậy bắn ra nam nhân vừa rồi đưa tay đâm địa phương. Đừng nói cái này toàn ra, rất nhiều người nhìn người đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản ầm ĩ trường hợp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đột nhiên có cái thanh âm vang lên, ca ca, ngươi thật lợi hại. Đều không cần nhìn, Giản Hằng bên này nghe xong liền biết là nhà mình muội tử. Ngươi mẹ nó dám đánh người. Nữ nhân bên này lập tức liền nổi giận giống như nổi điên vươn hai cánh tay hướng về phía Giản Hằng liền muốn cào tới, một bên cào còn vừa mắng, lão nương hôm nay cùng ngươi cái này đổ chó hoang liều mạng. Giản Hằng đưa tay làm sao có thể trí để nữ nhân cho cào đến, còn không có đợi nàng vọt tới trước mặt mình, một thanh đưa tay nắm chặt nàng cổ áo, sau đó trực tiếp cơ lấy tay tả hữu khởi công chính là hai bàn tay. Ba ba hai lần lập tức đem nữ nhân cho ngơ ngác ở, đoán chừng từ nhỏ đến lớn đều nhất có như thế rút qua nàng. Coi là xã hội chính là nàng nhà đâu. Ta mẹ nó nữ nhân thật điên rồi, trực tiếp đi lên liền chuẩn bị không tốt số hướng Giản Hằng trên thân quấy loạn. 3. Lần này Giản Hằng trực tiếp một cước đem nàng thăm dò ngồi trên đất. Nam nhân cái này cũng lao đến, Giản Hằng hai tay vịn lại đem nam tử đưa lưng về phía mình, sau đó một cước đạp hắn trực tiếp út sấp trên đất nữ nhân trên người. Lần này vợ chồng hai minh bạch, hôm nay mình tại trên thân thể người này không chiếm được xong đi, thế là vợ chồng hai người ngồi dưới đất sừng sốt một chút liền lớn tiếng gào. Đánh người A, giết người, lao tử dùng tiền đến bị đánh A. Giản Hằng bên này nghe bọn hắn gào một câu, trực tiếp lại đi tới, nắm chặt nam nhân cổ áo nắm chặt lên, ba ba lại là hai bàn tay. Ta có thể đánh đến các ngươi không dám gào người tin hay không? Giản Hằng nói. Giản Hằng lời này vừa nói ra, cặp vợ chồng liền ngậm miệng lại, tại hai người bọn hắn trong mắt, hiện tại Giản Hằng chính là một cái lanh huyết sát tinh. Đối phó những người này Giản Hằng minh bạch, ngươi giảng một vạn cái đạo lý cũng không bằng một bàn tay có tác dụng. Đây chính là cùng trên xe chiếm tòa, những này chiếm tòa chính là nhìn chúng ngươi không thể đem hắn thế nào, lúc này mới bảo trì không sợ hãi, nếu như pháp luật nghiêm ngặt một điểm, chiếm tòa một chút đứng đuổi xuống xe, hoặc là phạt cái 5.000 quan một tháng, ngươi nhìn còn có ai chiếm tòa. Còn có một điểm chính là xe lửa cảnh sát không làm, ngươi cái gọi là điều đỉnh không có điều ra kết quả đến, không riêng gì cổ vũ chiếm tòa người phách lối khí diễm, còn đả thương bị chiếm tòa cùng người chung quanh tâm, cũng làm cho pháp luật đã mất đi tôn nghiêm. Chính là minh bạch điểm này, Giản Hằng lúc này mới một chút cũng không khách khí, đồng thời trực tiếp ngay trước rất nhiều người mặt làm như vậy, hắn chính là muốn thông qua những người này miệng, nói cho tất cả mọi người nhà mình dục mã trưởng không phải nuôi lớn ra khách nhân địa phương, ai không tuân quy củ, như thường thu thập. Nhìn thấy cặp vợ chồng không dám ngôn ngữ, Giản Hằng quay đầu đối quản lý nói ra, ngươi làm sao lại như vậy sợ? Người ta đều đánh ngươi mặt còn bồi cười. Ngươi đầu tiên là người, có nhân cách của mình, người khác ô nhục nhân cách của ngươi về sau. Ngươi vì cái gì không quất hắn? Lão bản, chúng ta là làm nghề phục vụ quản lý rất cảm kích, bất quá hắn vẫn là há miệng nói. Ai cho các ngươi làm huấn luyện? Giản Hằng hỏi. Quản lý không nói. Giản Hằng trực tiếp nói ra, để hắn xéo đi. Các ngươi ở chỗ này làm là công việc, các ngươi cung cấp phục vụ cho khách nhân, những khách nhân xuất tiền hưởng thụ các ngươi phục vụ, đây là ngang nhau, không có người nào so với ai khác cao quý, cũng không có xuất tiền liền có thể hơn người một bậc nói, có lẽ địa phương khác có. Nhưng là nơi này ta không dứt không hy vọng nhìn thấy dạng này, nếu có người nói năng lỗ mãng, hoặc là nói có khách điều chỉnh thử nữ công ăn ở viên, thậm chí là đưa tay chiếm chút món lời nhỏ, nhớ kỹ không nói hai. Lời miệng rộng quất hắn. Chỉ mong ngươi một hồi còn có thể như thế mạnh miệng. Ngồi dưới đất nam tử nhìn qua Giản Hằng lạnh lùng nói. Giản Hằng liếc qua cái này nam nhân, trả lời, hôm nay ta bên trên ở chỗ này, liền ở chỗ này chờ lấy. Không cần hôm nay, người lập tức liền đến. Nam nhân khoát khoát tay bên trong điện thoại. Hôm nay nếu không làm tàn ngươi, lão nhưỡng liền không họ tiết. Nữ nhân cũng hung tợn quét Giản Hằng một chút. Nam nhân lời nói không sai, hắn gọi điện thoại không đến 10 phút, một cô thị bài xe cảnh sát liền lôi kéo cảnh báo ô ô đến dục mã trường cổng. Mở cửa. Lái xe 20 tuổi tiểu hỏa tử nhìn thấy dục mã trường đại môn đóng chặt, trực tiếp nhấn xuống cửa sổ xe, hướng về phía gác cổng chỗ lớn tiếng quát, các ngươi mẹ nó mắt mù à, không nhìn thấy ta bên này xuất cảnh à. Từ gác cổng chỗ thản nhiên đi tới một cái đồng dạng lấy đồng phục cảnh sát, khoảng 40 tuổi, lặng lẽ nhìn một chút xe cảnh sát, sau đó đi tới xe cảnh sát bên cạnh, đầu tiên là đưa tay cảnh một cái lễ, sau đó liền báo lên tên của mình, ngươi tốt, ta là Lỏng Đầm Cục trưởng thị công an cục Lý Chắc Dân, cảnh hào. Vị này vừa nói đừng nói đem lái xe, liên tiếp ngồi xe đều bị hù tẹ ra quần, ai còn dám trên xe ngồi à, đến không 3 giây đồng hồ, tất cả đều từ trên xe lộn nhào ra. Khá lắm gọi là một chuyện sống a, liền xem như xuống xe còn có người đang không ngừng chỉnh lý y phục của mình đâu. Báo cáo. Một đám người hơi kém tệ ra quần, đây là bọn hắn nhà mình lão đại à, mặc dù mấy người cấp bậc lở, không có cùng lão đại nói chuyện qua, nhưng là đều là cảnh sát, bọn hắn làm sao có thể không nhận ra. Được rồi, ta hỏi các ngươi cục thành phố ở chỗ này ra cái gì cảnh, có thủ tục à? Lý Trác Dân trong lòng lửa này à, đến cái huyện cục người hắn cũng không tức giận, hết lần này tới lần khác đến cục thành phố, còn gặp phải Triệu thị trưởng xuất hành, liền xem như Triệu thị trưởng không tại, cái này Dục Mã trưởng cũng không phải một cái cục thành phố nhỏ khoa trưởng có thể điểm nhớ, đừng nói là hắn, chính là hắn Lý Trác Dân đều không có lá gan đem thìa luồn vào nơi này đảo một chút. Trong lòng có lửa, Lý Trác Dân đem đám người này vẫn cùng cái tam tôn tử, cứ như vậy đứng tại cổng dạy dỗ tầm 10 phút, sửng sốt không có thở một ngụm khí quyển. Nguyên bản ngồi dưới đất cặp vợ chồng ngồi tịch, bắt đầu từ ngồi đổi ngồi xổm không ngừng phát lấy điện thoại, 20 phút sau đó, cặp vợ chồng nhận được điện thoại. Cha. Nam tử bên này xem xét điện thoại lập tức tinh tay háo chấn động, bất quá hắn còn không có đem cha hô sống cả, đầu kia hắn lao tử liền mắng lên. Nam nhân rất uy khuất, nghe lão ba phát một trận hỏa chi sau nói ra, cha, ta cùng tiểu viện đều bị đánh a, liên rút mang đạp. Đánh chết không có. Cái gì? Nam nhân không thể tin vào thai của mình, hắn chưa từng có nghe được phụ thân nói qua nghiêm nghị như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Ta hỏi đánh chết không có. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lại cao một điểm. Liên nhất định là cách điện thoại nam nhân đều có thể dám cảm giác đến phụ thân lửa giận. Không có. Không có. Khuôn mặt nam nhân sắc lập tức tái nhợt như lạnh xám. Không có liền cảm ơn người ta, còn có cần bồi thường bồi, đáng quỷ quỷ. Người ta không hài lòng hai người các ngươi cũng đừng trở về. Ba, đầu kia vừa nói xong điện thoại liền treo. Chương 631, ý kiến và thái độ của công chúng. Ta nhận thua. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, nam nhân lúc này mới biệt xuất một câu. Nghe được nhà mình nam nhân nói chuyện, nữ nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người, nháy mắt hướng về phía nam nhân nhẹ giọng hỏi, cha không hỏi. Nam nhân nhìn nữ nhân một chút không có trả lời, nhưng là đây ý là rõ ràng, nữ nhân mười phần không phục nói ra, cha ngươi mặc kệ ta, cho ta cha gọi điện thoại tới. Nói xong nữ nhân liền móc ra điện thoại, ngay tại nữ nhân ra đang chuẩn bị phát thời điểm nam nhân đưa tay đè xuống tay của vợ, hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi hoạch cái dưới đường đến, chuyện này nhìn xem giải quyết như thế nào. Nữ nhân nhìn lấy mình trượng phu vừa muốn nói gì, bất quá khi nàng nhìn thấy trượng phu của mình hung hăng khoét mình một chút thời điểm lập tức chột dạ cầm trong tay điện thoại thu hồi trong túi. Hai người trong nhà một cái có chút nhỏ quyền một cái có chút tiền trinh, nam nhân trong nhà lão tử quan không lớn, chỉ là thành phố nguyên bản thành trung thôn một cái thôn chủ nhiệm, chính là thôn trưởng, chớ xem thường người trưởng thôn này, người này thắng ở mạnh vì gạo, bạo vì tiền bợ đỡ được một chút người, lại thêm chính hắn làm người cũng tới sự tình. Cho nên thành phố cái này một mẫu ba phần đất bên trên mọi người cũng đều cho một chút chút tình mọn. Đến được nhi tử thế hệ này làm người chẳng ra sao cả, nhưng là cái này phái đoàn đến là so lão tử cao rất nhiều, nghiễm nhiên liền đem mình làm thị lý một hào nhân vật. Ngươi nói đến ta nghe một chút. Giản Hằng hướng về phía vị này cười cười. Nam nhân bên này há miệng nói ra, ta cho 5.000. Nữ nhân nghe xong nam nhân bên này há miệng ra liền 5.000, lập tức mặt lộ vẻ không bỏ. 5.000. Hắc hắc. Giản Hằng nghe xong vui vẻ. Nam nhân coi là Giản Hằng ngại ít đâu, thế là há miệng phân biệt nói ra, ta cũng không có đem các ngươi thế nào, mà lại hai chúng ta lỗ hổng cũng bị ngươi đánh, 5.000 rất hợp lý à. Ngươi còn muốn đem ta thế nào? Chỉ bằng ngươi. Đi, 5.000 xem như cho chúng ta nhân viên tổn thất tinh thần đền bù, kia mấy cái tát không thể khổ sở uổng phí, về phần ta đánh ngươi, ngươi nếu không phục khí tùy thời hoan nên ngươi đánh trở về, còn có tiểu hài loạn tiểu tiện, giao 1.000 phát tiền, có vấn đề hay không? Giản Hằng nói. Nam nhân nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Kia giao tiền xéo đi. Nếu là không có tiền gọi người nhà mang tiền tới lĩnh người, Giản Hằng nói. Nam nhân cũng coi là lưu manh, có. Giản Hằng nhìn nam nhân đưa tay liền hướng bên tay chính mình trong bóp ra sở, thế là há miệng đối bên cạnh quản lý nói ra, đi, gọi kế toán tới, thu tiền cho người ta đánh cái đầu. Lão bản. Quản lý bên này hướng về phía ngồi trên xe nhân viên công tác ra hiệu một chút, sau đó có chút do dự. Chuyện gì? Quản lý nói ra, tiền này. 5.000 khối là bồi tiền của ngươi, ngươi thu liền tốt, cái gì nơi này nơi đó, đúng, cũng không cho phép lấy ra làm những cái kia có không có, càng không thể mời khách cái gì, tiền này nếu là của ngươi chính là của ngươi, có nàng dâu liền về nhà giao cho nàng dâu, có hài tử liền cho hài tử mua chút đồ vật cái gì, đừng đem nó tiêu vào cùng đồng sự làm quan hệ bên trên, hoặc là bừa bãi thất bát tao sự tình, Giản Hằng nói. Giản Hằng tưởng tượng lập tức bổ sung một câu. Quản lý bên này nghe xong Giản Hằng nói như vậy, sắc mặt lập tức khổ. Tại quản lý xem ra chính mình bên này chẳng khác gì là được không một bút tử tiền, cái này nếu là không cầm một điểm ra để mọi người chiếm chút tiện nghi tựa hồ có chút không tốt, người khác có thể hay không ở sau lưng nói cái gì mình hẹp hòi loại hình. Kỳ thật thật để quản lý lấy ra hắn cũng không nỡ, bất quá ân tình sự cố chính là như vậy, liền như là một người được thưởng, dù sao cũng phải đem tiền thưởng lấy ra ít mua chút bánh kẹo, nhiều mời ăn mời uống, bởi vì ngươi đoạt giải mọi người hoặc là nói các bạn học cùng công ty cũng là gia lực, không biểu hiện một chút tựa hồ không tốt. Giản Hằng nói như vậy vừa vặn chính là biết điểm này, trước kia từ La Mẫn miệng bên trong nghe qua nàng trước kia trong nước đạo sư đều sợ đến một chút không có tác dụng gì tiểu tưởng, bình chức danh không dùng được, tiền thưởng cũng chính là 3 năm 100 khối, dạng này thưởng còn không bằng không được, bởi vì có được tiền thưởng thưởng còn chưa đủ mời khách đây này. Đây đối với Giản Hằng tới nói là bất chính chi phong, chí ít tại hắn trong xí nghiệp hắn là không cho phép. Chờ lấy giao tiền công phu, liền có gia trưởng mang theo hải tử rời đi, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Cái này khiến quản lý hiện tại cảm thấy lạ như ngồi bàn trông A. Lão bản, ta đi giữ lại một cái đi. Quản lý bên này vừa nghĩ tới nếu như dục mã trưởng ngay cả điểm ấy thu nhập cũng bị mất, vậy coi như quá khó nhìn. Vô luận là quản lý vẫn là dục mã trưởng phổ thông nhân viên, bọn hắn đối với công việc bây giờ đều rất chân quý, chủ yếu nhất chính là tiền lương cao. Tiền lương cao cái này nhân viên liền có lòng dạ, tỉ như nói hiện tại dục mã trưởng nhân viên vừa đi ra ngoài, chỉ cần nói ta là cầu nam dục mã trưởng. Mọi người 10 phần 8 lâu liền sẽ đến một câu, các ngươi kia tiền lương cao à. Cái này lập là lòng dạ, đây chính là lực ngưng tụ à, không có thu nhập đặt cơ sở, thổi lớn hơn nữa như bức cũng bất quá chính là cái mồ hôi và máu nhà máy thôi. Giống như là ta khang, lão bản ôm nữ minh tinh nhẹ nhàng nhảy múa, nhà mình nhà máy ký túc xá còn treo phòng nhảy lầu lưới, như thường có truyền thông thổi phồng. Có lòng dạ, lại có tốt hòa hợp công việc hoàn cảnh, các công nhân tự nhiên chân quý công việc bây giờ. Thế là lúc này mới có quản lý chủ động nói nếu là đi giữ lại một chút những cái kia bị nhà mình lao bản hủ chạy hộ khách. Giản Hằng khoát tay một cái, ngươi trước hết nghe ta nói xong, đừng tưởng rằng chuyện này các ngươi liền không có trách nhiệm, ngươi trông cậy vào tiểu hài tử muốn đi tiểu đi ị thời điểm một đường chạy chậm nhà vệ sinh cách nơi này có bao xa. 100-200 gạo đi, tiểu hài tử từ nhỏ đi đến tới chỗ, vạn nhất làm bẩn quần đâu. Về sau nơi này cho ta mang lên mấy cái lưu động nhà vệ sinh. Lại gắn một cái bồn rửa tay, chúng ta là làm ngành dịch vụ, như vậy thì muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hộ khách suy nghĩ một chút, nghĩ đến bọn hắn đằng trước, đồng thời tất cả nơi trốn đều có quy củ, đối tất cả mọi người đồng dạng quy củ, không sợ không có hộ khách đến. Giản Hằng biết mình vừa rồi làm khẳng định sẽ dọa chạy một số người, nhưng là Giản Hằng tin tưởng chỉ cần dục mã trường đem tất cả làm tốt, những khách nhân văn minh, vậy sau này tự nhiên sẽ có khách nhân đến. Nói một đại thông, Giản Hằng nhìn bên này đến họp kế tới. Cặp vợ chồng đem tiền cho kết, nhận cớm liền rời đi, Giản Hằng bên này dạo qua một vòng, cảm thấy cái này ở tình huống trên tổng thể tới nói thật không tệ, chỉ là có một ít địa phương nhỏ cần đổi một chút. Đem muốn đổi địa phương cùng quản lý nói một lần sau đó, Giản Hằng liền đã mất đi ở chỗ này hứng thú, trực tiếp tới phòng làm việc đem lão ba lái xe trở về nhà. Đến nhà sau đó, phát hiện nhà mình lão nương còn có lúa mạch lúa mì mấy người đều không ở nhà, gọi điện thoại quá khứ hỏi một chút. Phát hiện bốn nữ nhân ở bên ngoài phòng ăn cái gì đâu. Gọi Giản Hằng quá khứ, Giản Hằng xem xét một chút, liền cảm giác quên đi thôi, cúp điện thoại sau đó nhấc chân tiến vào không gian bên trong, cùng sẽ lẽ nạ cùng bờ lạ kẹ lị cùng một chỗ ăn một bữa. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi ra không gian, phát hiện thời gian cách mình tiến không gian mới qua mấy phút, thế là trong sân nhàm chán cùng Hắc Hổ chơi. Hắc Hổ đến là thật vui vẻ, nó một người giữ nhà đã khó chịu một buổi sáng, hiện tại có người bồi tiếp chơi. Cả viện bên trong đều tràn đầy sung sướng tiếng chó sủa. Chơi một hồi Giản Hằng nhận được Hồ Thừa Trị điện thoại, trong điện thoại hắn sửng sốt oán trách một trận, Giản Hằng bên này trực tiếp mấy câu bắt hắn cho đuổi. Đến xuống buổi trưa hơn 4 giờ, Giản Hằng đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên nghe được Trịnh Hoài Đông gọi điện thoại tới. Giản Hằng, trong tay có hay không máy tính? Trịnh Hoài Đông nói. Giản Hằng kỳ quái hỏi, thế nào? Chính ngươi lên mạng xem đi. Trịnh Hoài Đông đem địa chỉ Inter nói cho Giản Hằng. Giản Hằng từ không gian bên trong móc ra laptop, liền lên mình lưới, sau đó án lấy Trịnh Hoài Đông cho địa chỉ tiến vào một cái BBS. Vừa tiến vào BBS lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đặc biệt lựa thiệp, đối mặt khóc lóc gom sòng người, vị lao bản này cấp ra hữu lực đánh trả, ông chủ như vậy cho ta đến đánh. Điểm đi vào xem xét, phát hiện thiệp bên trong video chính là mình buổi sáng kinh lịch sự tình, đương nhiên không có hải tử đi tiểu, từ cặp vợ chồng đánh người bắt đầu, hình tượng bên trong quản lý nhường lối lại để cho. Giản Hằng xuất hiện, nam nhân bày ra đồ rút Giản Hằng bị Giản Hằng phản rút, tăng thêm cặp vợ chồng ý đồ khóc lóc gom sòm bị Giản Hằng đánh quá trình, sau đó chính là sau cùng kết quả xử lý, còn có càng về sau giản hàng để dục mã trường chỉnh đốn và cải cách đều ghi lại. Khá lắm, cái này thiệp gọi một cái hỏa bạo a, đến bây giờ liền có gần 200.000 người cùng thiếp, đại đa số người đều hô hào đánh tốt, cũng có một số người chỉ ra giản hàng làm một người làm ăn không nên đánh người, bất luận nói thế nào đánh người đều là không đúng loại hình, còn có một loại chính là miệng thiếu, bắt cái gì mắng cái gì, hoàn toàn một bộ không có ra giáo phái đoàn, loại người này cũng không nhắc lại trên mạng còn nhiều. Nhìn thấy chưa? Trịnh Hoài Đông hỏi. Thấy được à, chuyện sự thật rất rõ ràng a, giản hàng nói ra, người ta lại không đổi lại không tu có vấn đề gì. Ảnh hưởng a, ảnh hưởng. Trịnh Hoài Đông nói. Người ta bày sự thật có ảnh hưởng gì, ngươi nếu là hỏi ta cảm thấy cứ như vậy đặt vào a giản hàng cũng không sợ ảnh hưởng, liền xem như đánh người tối đa cũng chính là đóng lại hơn 10 ngày, cùng lắm thì đi vào ngồi xổm hơn 10 ngày tốt, về phần giấu đầu giấu đuôi sao. Trịnh Hoài Đông nói ra, ngươi người này, tính toán ta không cùng ngươi nói, ta bên này phải mời bày ra một chút lãnh đạo. Nói xong Trịnh Hoài Đông liền cúp điện thoại. Giản hàng bên này đến là cẩn thận nhìn lên dân mạng dẹp tờ ly. Chương 632, đột nhiên tới đua ngựa. Nhìn một hồi, giản hàng liền minh bạch, đám này dân mạng cũng không phải là bởi vì cái này sự tình bản thân thảo luận nhiệt liệt, nhưng thật ra là mượn chuyện này tiết bất mãn trong lòng. Đối với xã hội bên trên một chút chẳng biết xấu hổ người, cái gì chiếm chỗ ngồi, chen ngang à, ngày này qua ngày khác còn không có trị những người này. Biểu đạt thật sâu bất mãn. Mà pháp luật bên trên vô vi càng thêm trợ tăng những người này phách lối khí diễm, thậm chí có ít người còn trực tiếp trích dẫn lên nước Mỹ không nhượng bộ pháp loại hình đồ chơi. Nhìn một hồi, giản hàng liền không có hứng thú gì, bởi vì dân mạng bản chất vấn đề giản hàng không có cách nào giải quyết ta, cái này hoàn toàn là pháp luật bên trên sự tình, tỉ như thế nào trừng phạt những người này, giống như là phán bao nhiêu năm không thể cưỡi giao thông công cộng, thậm chí là ngồi nhiều bê thiếu niên lao, đều không phải là giản hàng có thể quyết định. Ý dâm quá nhiều, thực tế ý nghĩa bằng không, giản hàng tự nhiên là không có hứng thú tiếp tục xem tiếp. Đang chuẩn bị đóng lại website, đột nhiên nhìn thấy một cái mới dân mạng một thiên nghị cùng tiếp, nhìn thấy tiêu đề giản hàng không khỏi vui vẻ, vị này dân mạng tại diễn đàn bên trên viết, xin hỏi đây là lỏng đầm chỗ nào, cách nội thành có bao xa. Ta cảm thấy hoàn cảnh nơi này không tệ, muốn hỏi một chút giá cả, ta lập tức muốn kết hôn, muốn đập áo cưới ngoại cảnh thế nhưng là từ 2 tháng trước một mực định thành phố tình lữ vườn. Nhưng là vẫn luôn không có đặt trước đạo qua vị trí, ta nhìn nơi này phong cảnh còn có thể, xin hỏi có người hay không biết chỗ này phương thức liên lạc. Giản Hằng xem xét, lập tức đăng ký một cái tài khoản đem dục mã trưởng quản lý điện thoại cho hắn tới. Vừa đăng ký hảo, Giản Hằng ngay tại phía dưới thấy được mới hồi phục, ta ít, nơi này ngươi cũng dám đi, ta cùng ngươi nói thật đi, mở cái này chuồng ngựa lao bản là cái băng đảng đại ca, chúng ta huyện Thạch Hoa người xưa nay liền không đi chỗ đó bên trong chơi. Một là quý hai vẫn là quý thái độ phục vụ còn không tốt, nếu không phải khách nhân cũng sẽ không cùng bọn hắn đánh nhau, ngẫm lại xem lão bản xuất thủ đánh người cái kia có thể là một nơi tốt ta. Rất nhanh phía dưới lại có người nhắn lại, trên lầu, ngươi là hoa đá nơi nào? Trên lầu ca môn ngươi đừng nghe hắn nói mò, cái chỗ kia hoàn cảnh rất tốt, thế giới nhất lưu chuồng ngựa công trình, muốn nói khuyết điểm duy nhất chính là quý, một giờ muốn 700 khối, thật không phải bình thường gia đình có thể hưởng thụ lên. Bất quá ngươi nếu là chụp ảnh dự toán có thể đi bên kia đập cũng không tệ, bọn hắn có thế giới rất nhiều danh mã, giống như là An Đạt Lũ Sỉ Á, A Hồn Nhanh Kim Mã cũng chính là Hãn Huyết Bảo Mã, Phật Nổi Sệ Ngựa các loại, ta mời khách hộ đến đó. Chơi qua 2 giờ, phục vụ kia thật là không thể nói, vấn đề lớn nhất chính là ta nói ở trên, đối gia đình bình thường tới nói thật quá đắt quá mắc. Trên lầu ít rửa sạch, ngươi chính là cái này chuồn ngựa người, vừa nhìn liền biết là muốn gạt người đi, ngươi tin tưởng ta đừng đi. Đám người kia một không vui vẻ có thể cho ngươi mở ra thanh đảo tôm bự ra tới. Giản Hằng nhìn một hồi, liền hiện lâu sai lệch, những này dân mạng bắt đầu ân cần thăm hỏi lên đối phương tổ tông 18 đời tới. Nhìn đến đây, Giản Hằng tắt liền máy tính, thuận tay đem máy tính cho ném vào không gian bên trong. Để Giản Hằng không có tướng đến là lúc này một bang cảnh sát cũng tiềm phục tại trong diễn đàn, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái này sự thái dương. Vừa đem máy tính ném vào không gian bên trong đi, liền nhận được Hạ Nghiệp đánh tới điện thoại. Uy, tiểu tử ngươi có thể hay không thu liễm một chút tính tình của ngươi, nghe nói ngươi tại dục mã trưởng cùng người ta đánh nhau, chúng ta làm phục vụ nết tốt nghiệp đừng hơi một tí liền cùng người khác động thủ. Hạ Nghiệp chờ lấy điện thoại một trận, lập tức hướng về phía Giản Hằng cười tủm tìm nói. Danh khẳng định không phải sinh khí, mà là chỉ sợ thiên hạ bất loạn ồn ào. Thiếu đánh ta không đánh hắn, giữ lại hắn nấu canh uống á. Giản Hằng không ngại nói. Ngươi bây giờ đều thành mạng lưới hồng nhân, thế nào? Là chuẩn bị đi đâu cái đài truyền hình? Vẫn là chơi cái gì run âm cái gì. Hạ Nghiệp tiếp tục cùng Giản Hằng nói bậy tám đạo nói. Có việc không có, không có chuyện ta chuẩn bị đi ngủ. Giản Hằng tức giận nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp đến là nghiêm chỉnh lại, có ít người đối chuyện này ra một điểm ý kiến, bất quá không ảnh hưởng tới ngươi, mà lại người kia đã làm sai trước, chính yếu nhất chính là ngươi bây giờ là được người có quyền đoàn đại biểu thành viên, một số người chỉ bất quá truyền ra một điểm thanh âm để diễn tả bất mãn, cái khác đến không có gì. Có cái gì ta cũng không sợ, cùng lắm thì ở chỗ này ngồi xổm bên trên 6-7 ngày tốt, lại nói ở chỗ này ngồi xổm bên trên 6-7 ngày không đi theo trong nhà đồng dạng. Một đám người không đồng nhất một chút chính sự, quản quản chiếm tòa, bá tòa, đối ta ý kiến đến là đủ. Ta nói ngươi thật có sự tình không có việc gì à, không có chuyện ta thật trở về ngủ Giản Hằng thật không muốn cùng Hạ Nghiệp lại giật xuống đi. Hạ Nghiệp liên thanh nói ra, có việc, thật sự có sự tình, ta hỏi một chút chúng ta ngựa có thể hay không à dập mạ sẩy lẹt thi đấu đường dài. Giản Hằng tò mò hỏi, nghĩ như thế nào tới nói cái này. Xây dục mã trưởng thời điểm không liền nói tốt ta, những này ngựa là thịnh trang vũ bộ ngựa. Ngươi làm cái gì đường dài đua ngựa à? Hạ Nghiệp đầu kia nói ra, ta đây cũng là bất đắc dĩ, có chút cũ các gia gia cảm thấy ta cái này ngựa không thể chỉ riêng lanh lợi à, vậy coi như bản lãnh gì, chính yếu nhất vẫn có thể chạy. Ta nói Giản Hằng lập tức không biết sao nói xong, ngươi cho rằng ngựa là cái gì, viết huyền huyễn tiểu thuyết à, một con ngựa cái gì đều mạnh, có thể chạy có thể nhảy còn có thể trèo non lội suối, ngày đi nghìn dặm dạ hành 800 à. Một loại ngựa là dạng gì tác dụng là căn cứ thân thể của bọn chúng kết cấu tới nói, tựa như là chạy bộ, mà dạ tổng cùng chạy nhanh vận động viên thân thể điều kiện yêu cầu khẳng định là khác biệt a. Lão gia tử nhóm tâm tính phản lão hoàn đồng, ngươi luôn có thể đi theo mù ồn ào a, một mã thì một mã. Ngươi nói ngươi cho rằng ta không biết, lão ngoan đồng ngươi nói ta làm vãn bối có thể có biện pháp nào? Hạ Nghiệp bên kia cũng có chút cấp nhãn, bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất hắn không thể nói ra. Giản Hằng cũng không nghĩ muốn lao ra tử nhóm nào có tâm tình cùng Hạ Nghiệp một tiểu tử so đo chuyện này. Người ta hơn một ngày ít sự tình còn bận việc hơn a. Giản Hằng suy nghĩ một chút, không thể nói chạy qua hoặc là không chạy nổi, nếu như là nhẹ phụ trọng ả dập ngựa chiến thắng xuất tại 7 thành, nếu như là cao phụ trọng chúng ta ngựa chiến thắng tại 9 thành, nơi này cao phụ trọng là tìm ngay cả người mang yên trọng lượng tại 200 cân trở lên, bất quá 300 cân đấu trường tại 100 công lý trở lên, thi đấu sự tình là luận thiên tính toán. Những này ngựa nguyên bản bồi dưỡng chính là phụ tải kỵ sĩ, đương nhiên trong không gian chơi lên dạng này ngựa kỵ sĩ đều là đại quý tộc tử đệ, một cái bình thường hơn tức tử đệ, căn bản cũng không có tư cách cũng không có tiền, trang bị dạng này trọng trang kỵ sĩ ngựa. Phải biết chỉ là cái này một con ngựa liền đáng giá thiên kim, lại thêm tùy tùng kỵ sĩ trang bị chính là rời một cái động đốt tiền hàng A, đương nhiên đốt tiền về đốt tiền loài ngựa này trên chiến trường còn phải rất xuất sắc. Bằng không thống soái vương thất cũng không sẽ chọn bọn chúng vì tọa kỵ. Ả dập ngựa hình thể muốn so dục mã trưởng ngựa nhỏ một vòng nửa còn không chỉ, bình thường tới nói Ả dập ngựa bình quân vai cao 1m5 không đến, mà dục mã trưởng bồi dưỡng ra ngựa, không cần hỏi vai cực cao ít có nhỏ hơn 1m56, ngựa cái bình quân vai cao đều tại 1m63 dáng vẻ, ngựa được bình quân càng là tại 1m7 tả hữu, thể trạng bên trên ưu thế mang đến phụ trọng phương diện ưu thế, đây là không cách nào xóa đi. Dạng này có thể thắng. Hạ Nghiệp nói, ta nói phần thắng tại 90% Giản Hằng nói. Vậy ngươi nói dục mã trưởng hiện tại cái nào mấy thất ngựa nhất định chạy qua nhất lưu ả dập ngựa? Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng nghe hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, ngươi muốn làm gì? Đua ngựa. Hạ Nghiệp nói. Đua ngựa. Hảo hảo không có việc gì ngươi thi đấu ở đâu sai vặt ngựa Giản Hằng có chút không rõ. Hạ Nghiệp nói ra, ta hôm nay cưới hắc mã phần thắng lớn, mặt khác kia thất thuần trắng ngựa trước kia ta cưới qua, sức chịu đựng cũng là cực tốt, còn lại vài thất đều tại một tài nghệ này tuyến bên trên. Người nào thắng ai cũng không kỳ quái, ai thua ai cũng không tính là ít lưu ý, điều kiện tiên quyết là phải lớn phụ trọng tình huống, nếu như nhẹ ngươi có thể coi là cho ả dập ngựa đưa trước, còn có ngươi nếu là thật thi đấu cái đồ chơi này chạy khả năng còn có một chút nguy hiểm. Ta chính là chạy trước chơi. Hạ Nghiệp nói, vẫn đến đều đi tranh tài. Giản Hằng có chút hiếu kỳ, buổi sáng thời điểm còn không có việc này đâu, làm sao đột nhiên ban đêm liền xuất hiện đâu. Không phải, người ta tới cửa. Chúng ta ôm cây lợi thỏ. Hạ Nghiệp còn nói thêm. Giản Hằng nghe xong lại có hứng thú, lúc nào? 7 ngày về sau, ta nếu là đáp ứng người ta liền bắt đầu vận chuyển, 2 ngày sau đến chuồng ngựa, lại nghỉ ngơi 3 đến 4 ngày tranh tài xong người ta lại đem ngựa cho trở đi. Hạ Nghiệp nói. Vậy ta muốn lưu lại đến xem thật kỹ một chút. Chương 633, loạn sai hồ tưởng. Giản Hằng vậy liền coi là chính thức thoát ly đại đội ngũ, được người có quyền đoàn đại biểu 2 ngày sau trở về tỉnh thành. Chuẩn bị hai đi tỉnh Giang Nam phồn hoa nhất mấy cái địa cấp thành phố lại tuyên truyền một thanh, Giản Hằng đâu không có hứng thú lại đi theo được người có quyền đại bộ đội, mình lưu tại quê quán, chuẩn bị qua mấy ngày sau đó, cùng nàng dâu cùng một chỗ trở về, nếu như có thể nói Giản Hằng còn muốn đem phụ mẫu cùng một chỗ mang lên, vừa vặn hồi nông trường qua năm mới. Đi. Lưu tại quê quán, Giản Hằng phạm vi hoạt động lập tức lại nhỏ, chính là nhà và dục mã trường hai điểm tạo thành một đường thẳng ở giữa hoạt động. Giản Hằng, hôm nay chớ vội đi dục mã trường, cùng chúng ta cùng đi đi dạo cái đường phố, chúng ta đi mua đồ vật ngươi đi theo phụ một tay cái gì. Buổi sáng vừa ăn cơm xong, Tôn Tú Anh nhìn thấy nhà mình nhi tử ném ra bát cơm liền muốn chạy, thế là mở ra liền phân phối lên nhiệm vụ. Giản Hằng nghe xong có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ, các ngươi đây là muốn mua cái gì đồ vật, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người đều làm bất động. Lấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch khí lực, bình thường nam nhân thật không phải là hai người đối thủ, cứng rắn kéo lên 100 kg hai nữ nhân, đừng nói là xách mấy cái túi, liền xem như khiêng hai bao tải gạo và mì đều là chuyện dễ dàng. Làm sao? Không vui vẫn là ta gọi bất động ngươi rồi. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử hai trong mắt không ngừng loạn chuyển, thế là không cao hứng mà hỏi. Giản Hằng nghe xong lập tức trên mặt cười thành một đóa hoa giống như, sao có thể à, ta liền đợi đến cho lão mụ ngài dốc sức, đừng nói là xách đồ vật liền xem như đem ngài một đường khiêng đến Thượng Hải đi, làm nhi tử ta đều nghĩa bất dung tử. Tôn Tú Anh nghe xong nhi tử cái này nói nhiều sức lực, hài lòng cười cười, vậy ngươi chuẩn bị đi, lấy chút đồ vật đem xe bên trong đệm một chút, đừng đến lúc đó đem xe cho làm bẩn, đây chính là cha ngươi bà bối, nếu như bị hắn đoán được có cái gì mùi vị khác thường, đều có thể cùng ta ầm ĩ nửa ngày. Nha, cha ta đây là ăn hùng tâm báo tử đảm a, dám cùng ngài nói chuyện, ngài yên tâm, chờ sau đó buổi trưa ta gặp hắn thời điểm nhất định nghiêm khắc phê bình hắn loại này không tổ chức không kỷ luật tình huống. Giản Hằng cười nói. Người ít cùng ta bẩn. Tôn Tú Anh cười ha hả nói, không biết làm sao nhỏ, nàng chính là cảm thấy cùng nhà mình nhi tử nói chuyện phiếm dễ chịu, tháng qua cùng nhà mình lao đầu tử nói chuyện phiếm. Nghĩ đến nhà mình lao đầu tử, Tôn Tú Anh lại có chút mà khó chịu, thế là đem Giản Hằng cho kéo sang một bên. Giản Hằng bị lao nương cho lôi kéo, vừa đi vừa hỏi, ngài có lời gì không thể làm Đại Mạch Tiểu Mạch hỏi. Đem nhi tử kéo sang một bên, Tôn Tú Anh nhỏ giọng đối Giản Hằng hỏi, nhi tử, ngươi gặp qua chuồng ngựa cái kia kế toán hay chưa? Cái nào kế toán A? Giản Hằng bị lao nương hỏi có chút mơ hồ, thầm nghĩ, làm sao đột nhiên lại kéo tới dục mã trưởng kế toán trên thân. Nghĩ một lát, Giản Hằng rốt cục trong đầu nhảy ra một bóng người đến, thế là đối mẫu thân hỏi, ngươi nói tiền kế toán. Đúng. Ngươi cảm thấy nàng cùng cha ngươi quan hệ Tôn Tú Anh muốn hỏi còn có chút không có ý tứ. Giản Hằng tưởng tượng vị này tiền kế toán tướng mạo liền minh bạch nhà mình lao nương ý gì, cái này tiền kế toán chừng 30 tuổi, vẫn là tiểu cô một chỗ, không riêng gì không có kết hôn còn không có người yêu, cái này đặt ở thành lớn biến cũng không tính là cái đại sự gì, nhưng là đặt tới huyện thành nhỏ vậy liền nhận người nghị luận. Ngày này qua ngày khác vị này tiền kế toán còn rất dài rất xinh đẹp, loại này xinh đẹp là 7-8 tướng mạo tăng thêm 3 điểm cách ăn mặc. Một thân hàng hiệu thời thượng không phải huyện thành nhỏ cô nương có thể so, thành phố lớn lớn lên cô nương sinh hoạt tại huyện thành nhỏ, khí chất này quá đặc biệt, nữ nhân như vậy tự nhiên mà vậy liền nhận người ghen ghét, cũng không biết làm sao nhỏ liền có người đem nhỏ lời truyền đến Tôn Tú Anh trong lỗ thai. Tôn Tú Anh vốn là không thế nào ngại, nhưng là loại không ở có người không ngừng nói à, cái gì nam nhân có tiền liền xấu đi đi, đàn ông có tiền dựa vào không đi, thiên hạ không có không ăn vụng mèo đi, dù sao chỉ những thứ này lời nói. Một tới hai đi Tôn Tú Anh liền có một chút nhỏ lo lắng, thế là liền muốn tìm nhi tử dò xét một chút. Giản Hằng nghe lập tức cười cười, mẹ, không có sự tình. Vấn đề này ai có thể nói rõ được, kia nữ thật rất xinh đẹp Tôn Tú Anh có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Giản Hằng suy nghĩ một chút, nói đùa nói ra, người ta tiền kế toán là hạ nghiệp đề cử tới, mục đích đúng là vì đối khoản có chỗ đem khống, nàng nếu có thể cùng cha ta pha trộn cùng một chỗ ta đến là muốn trực tiếp nhận hạ cái này mẹ hai đâu. 3. Tôn Tú Anh bất mãn vươn bàn tay vỗ một cái nhi tử chán, ngươi cái này chết tiểu tử, lúc này còn bắt ngươi cha mẹ vui vẻ đâu. Sự lo lắng của ngài liền có một chút dư thừa, ta liền hỏi ngài, cha ta có đẹp trai hay không? Giản Hằng xoa bóp một cái bị mẫu thân đập đau chán nói. Lớn tuổi như vậy người đẹp trai cái gì đẹp trai? Tôn Tú Anh lắc đầu. Vậy ta cha có tiền hay không? Ý của ta là hắn danh nghĩa có tiền hay không? Giản Hằng lại hỏi. Tôn Tú Anh suy nghĩ một chút nói ra. Vậy thật là không có gì tiền. Tất cả tiền đều tại Giản Hằng công ty danh nghĩa, vô luận là Tôn Tú Anh hay là Giản Trấn Hoa dùng tiền không có vấn đề, một tháng hơn 100 vạn Giản Hằng cũng có thể cho, nhưng là luận danh nghĩa thật đúng là không có gì tiền, liền quê quán một tràng lầu nhỏ tiểu viện, phá rỡ cũng bất quá 100-200 vạn dáng vẻ. Vậy nhân ra tiền kế toán đồ cha ta cái gì ngươi nói đi, thật coi trọng cha ta tài hoa hơn người a. Giản Hằng cười nói, cái này chuyện tình cảm nhưng khó mà nói chắc được Tôn Tú Anh vẫn có chút lo lắng. Ngài cứ yên tâm đi, người ta tiền kế toán tâm cao ngạo đây, trước mắt ngài trong chén lao đầu tử Giản Hằng có thể khẳng định nói. Giản Hằng gặp qua tiền kế toán, mặc dù chỉ có mấy lần nhưng là thông qua cái này mấy lần tiếp xúc cũng có thể đại khái hiểu rõ đến cái này tiền kế toán là người thông minh. Về phần bên trên không có trải qua hạ nghiệp dường Giản Hằng là không biết, cũng không muốn biết người, kia là người ta việc tư, Giản Hằng không có hứng thú đi tìm hiểu, nhưng lại biết vị này là một cái tâm cao khí ngạo nữ nhân, nói sống uổng phí một điểm, nàng đều không nhất định vừa ý Giản Hằng dạng này, chỗ nào lại sẽ vừa ý hàng hào Giản Trấn Hoa. Mà lại nữ nhân này cũng là người thông minh, không biết lấy chính mình tiền đồ nói đùa, nhặt được Giản Trấn Hoa. Liền xem như hạ nghiệp không thu thập nàng, Giản Hằng mẹ kế là dễ làm như thế. Người ta nữ nhân thông minh thấy rõ đây. Thật không có việc gì. Tôn Tú Anh hỏi. Ngài liền đem tâm thả lại trong bụng đi, đừng nghe một bọn lao phụ nữ mù lại nhải. Người ta tiền kế toán không phải liền là chừng 30 tuổi còn chưa có kết hôn nha, làm các nàng thí sự. Ngài cái nào thật về sau ít cùng các nàng những người này lui tới. Một bụng phụ năng lượng Giản Hằng khuyên nhà mình lao nương nói. Tôn Tú Anh suy nghĩ một chút nói ra, ai, hiện tại ngươi có tiền, cuộc sống của ta lại cảm thấy khó. Trước kia quẩy bán quả và sinh ý còn có nóng bên trên làm một lần, hiện tại 3 ngày đánh mưa 2 ngày phơ lưới, trướng mắt chút tiền lẻ này. Ngài cũng phải tìm thích sự tình làm, ngài không phải thích khiêu vũ A. Vậy liền đi nhảy A Giản Hằng nói. Không có ý nghĩa, bọn hắn nhảy thỉnh thoảng đi cho người ta gầy dựng A, cửa hàng khánh A cái gì nhảy một bản kiếm chút mà tiền cái gì, ta không muốn đi. Tôn Tú Anh còn nói thêm. Vậy ngài muốn làm gì? Giản Hằng không biết mẫu thân cái này trong lòng đến cùng là muốn làm cái gì. Suy nghĩ một chút nói ra, nếu không dạng này, ngài nếu là thực sự buồn bực hoảng vậy liền ra ngoài đi một chút đi dạo, tổ quốc tốt đẹp non sông ngài cũng nhìn một chút trượt một giải. Chỉ có một mình ta. Làm gì nhất định phải cha ta bồi tiếp. Ngài cũng không phải một người, ta tìm một người đi chung với ngươi có được hay không? Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe xong cảm thấy chuyện này giống như không tệ, thế là nói ra, vậy ngươi cho ta ngẫm lại. Được rồi. Nói bên này vừa nói xong. Giản Hằng điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra xem xét là Ngô Viện Viện điện thoại. Uy, Viện Viện A. Nghe được nhi tử nói chuyện Viện Viện hai chữ, Tôn Tú Anh bên này lập tức lại thay nhà mình con dâu khẩn trương lên, đem lỗ tai tiến tới điện thoại bên cạnh, cơ hồ cùng Giản Hằng đầu dựa vào đầu nghe. Ngươi quyết định A, đến cùng là muốn đi nơi nào? Giản Hằng nói. Ngô Viện Viện đầu kia nói ra, ta đi tố thân chúng tâm đi, làm phiền ngươi bạn học cũ. Không có chuyện gì. Vậy ngươi qua mấy ngày đi Tôn Bốn Triều bên kia đi, chờ ta đến Thượng Hải thời điểm lại đem ngươi giới thiệu cho ta đối tác Giản Hằng nói. Hai người điện thoại cứ như vậy nhỏ hàn huyên vài câu. Nhìn thấy Giản Hằng buông điện thoại xuống, Tôn Tú Anh hỏi, cái này Viện Viện là ai? Ta nói ngươi cũng không thể có lỗi với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Ta nếu là biết đánh gãy chân của ngươi. Ngài cái này trong đầu đều nghĩ gì, nô ái viện ngươi thấy qua à, ta lớp 10 vậy sẽ tới qua nhà ta. A, cái nha đầu kia a. Tôn Tú Anh nhớ lại. Đến không phải Tôn Tú Anh trí nhớ tốt, mà là tới qua Giản Hằng nhà nữ đồng học từ nhỏ đến lớn liền không có mấy cái. Tôn Tú Anh nhìn xem giống con dâu liền hai, một cái từ lông mày một cái chính là Ngô Viện Viện. Lúc ấy Giản An An cũng không có ít cầm hai người mở đệ đệ cho đùa. Đứa nhỏ này thế nào? Tôn Tú Anh hỏi. Giản Hằng thế là liền đem Ngô Viện Viện sự tình nói một lần. Nghe Tôn Tú Anh có chút thổn thức, khi đó đứa nhỏ này nhiều thủy linh tiểu cô nương a, ai nghĩ đến tìm người làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Chương 634, bị vây xem. Giản Hằng đối với mẫu thân loại này đồng tình tâm tràn lan có chút xem thường. Hiện tại thế đạo này, nữ nhân xinh đẹp gặp gỡ nát người tỷ lệ xa xa lớn hơn gặp gỡ người tốt. Bởi vì cái gì? An tâm sinh hoạt người bình thường đều không quá am hiểu khẩu tài, đang hấp dẫn nữ hải tử phương diện vĩnh viễn cũng làm bất quá nam nhân hư. Được rồi, mẹ, chúng ta vẫn là quan tâm một chút chính mình sự tình á. Quay đầu nhìn một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đã ăn cơm xong, Giản Hằng lại nói ra. Không phải nói muốn đi ra ngoài à, chuẩn bị một chút ra à. Tôn Tú Anh nói ra, hiện tại mới mấy điểm chợ muốn 10 giờ mới có thể mở cửa đâu. Vậy quên đi, ta còn là trở về phòng ngủ một hồi à. Giản Hằng nghe nói. Tôn Tú Anh lập tức nói ra, đừng ngủ à, đem thịt cho chặt đi, lúc buổi tối chúng ta ăn sủi cảo. Cha ta không ở nhà chúng ta ăn sủi cảo. Cái này phù hợp à. Giản Hằng nói đùa nói. Tôn Tú Anh vui vẻ nói ra, cha ngươi cùng em gái ngươi buổi tối hôm nay đều trở về. Lại nói em gái ngươi ngày mai trả hết học đâu. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng, Ninh Ninh vậy cũng kêu lên học. Nhà mình cháu ngoại trai học cái này vừa học cái kia, cả ngày bận bịu khuôn mặt nhỏ đều là níu lấy, mà nhà mình muội từ đâu, trực tiếp chính là thả dê, cả ngày ngoại trừ suy nghĩ chơi liền không có sự tình khác, mặc dù nói Tôn Tú Anh đối Ninh Ninh nghiêm khắc một chút, bất quá lao sinh khuê nữ lại có thể nghiêm đi nơi nào, lao lưỡng khẩu hiện tại đã không có lúc còn trẻ hỏa bạo tính nết đi quản Ninh Ninh tiểu nha đầu này những điều kia. Nha trẻ nha, chờ lấy lên năm nhất liền tốt, Tôn Tú Anh lơ đến nói. Giản Hằng nghe nhún vai, không nói thêm gì nữa. Tôn Tú Anh bên này đem cái chậu, thịt còn có cái thất gỗ cho Giản Hằng tìm được. Giản Hằng trực tiếp đem cái chậu bỏ trên đất, cái thất gỗ gác ở cái chậu bên trên, vung lên hai thanh dao phay đinh đinh ken ken chặt lên sủi cảo nhân bánh. Đại Mạch Tiểu Mạch hai người thì là giúp đỡ Tôn Tú Anh tại phòng bếp cọ nồi rửa chén. Tôn Đại Tỷ, Tôn Đại Tỷ ở nhà A. Dưới lầu cổng truyền đến hàng xóm thanh âm. Tôn Tú Anh đẩy ra cửa sổ, một bên hướng phía dưới nhìn vừa nói, ai vậy? Người tới lui hai bước đứng ở có thể nhìn thấy địa phương, hướng về phía Tôn Tú Anh nói ra, ta à, lần trước tại trong nhà ngài mượn dầu, ta đến trả cho ngài. Hạ, một bình dầu sự tình ngươi còn cố ý đến trả, đi, lên đây đi. Tôn Tú Anh bên này giả khách khí một chút, liền để người tới đi lên. Người tới bên này đặng đặng đặng lên lầu, đi vào cửa phòng bếp, nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch hai cái giúp đỡ Tôn Tú Anh cọ nồi rửa chén lập tức khen, nha, hai nàng dâu còn giúp lấy làm việc đâu. Thật khó đến. Tôn Tú Anh bên này lập tức đắc chí lên, ta không muốn để cho hài tử hỗ trợ, cứ như vậy một điểm nhỏ sống, không có cách nào hai người cứng rắn muốn vào tay. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mặt mũi này lên kia đắc ý sức mạnh giấu đều giấu không được. Người tới cầm trong tay chai rượu bỏ vào phòng bếp trên mặt bàn, miệng bên trong tiếp tục nâng nói, ai, hiện tại nữ hài tử rất nhiều bình dầu đổ đều không đỡ, ngươi nhìn ta nhà kia hai con dâu cả ngày cái gì sống đều không làm, há miệng chính là ăn, đã ăn xong bát đẩy đũa quăng ra liền đi xem tivi, không đề cập tới nấu cơm rửa chén ngay cả nước bọt cũng không biết cho ngươi ngược lại, chúng ta đời này người cả một đời đều là lao lực mệnh, nuôi nhi tử kết hôn còn muốn cho bọn hắn làm, người giúp việc. Lão thái thái bên này hướng về phía Tôn Tú Anh liền bắt đầu tố lên khổ. Hiện tại rất nhiều nữ hài đều là dạng này, lười thành trạng thái bình thường, đặc biệt cần cù cũng không nhiều gặp, so sánh dưới chân thực nước Mỹ nữ hài, đại đa số đều biết làm việc nhà, sau khi kết hôn cũng phần lớn là nữ nhân làm việc nhà, hay là song phương chia sẻ. Giản Hằng tại nước Mỹ sinh hoạt thời gian dài như vậy, đã gặp nam nhân nấu cơm rửa chén một cái tay đều đếm được ra. Ở trong đó còn bao gồm chính hắn. Giản Hằng làm là bởi vì hắn không thích thuần mỹ thức cẩm thực, còn có Đại Mạch Tiểu Mạch nấu nướng tiêu chuẩn bình thường, còn có một điểm chính là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trước kia mỗi ngày đều có khóa, liền Giản Hằng một người thời gian nhất đầy đủ. Sự thống khổ của người khác chính là Tôn Tú Anh khoái hoạt chi nguyên, nàng khen bắt nguồn từ nhà con dâu kia là dậy sóng không dứt, kia thật là không bằng ta cái này hai con dâu, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chịu khó đây, còn có thể bồi tiếp ta dạo phố tuyển quần áo, ôi uy, so con gái ruột đều thân đâu. Mà lại nước Mỹ nữ hải tử thật không yếu ớt, chỗ nào hiện tại trong nước một chút nữ hải tử, ôi cái này không được, cái kia cũng không thể, trừ ăn ra tựa hồ liền không có bản sự khác. Cái này hai người phu nhân tựa hồ cảm thấy làm như vậy nói mới chỉ nghiện, hai người cuối cùng thế mà ngồi trong phòng khách vừa ăn hạt dưa vừa bắt đầu khoe khoang manh tán gấu. Tôn Tú Anh cái này khen lên người đến cũng là không có quá mức phổ, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bị nàng nói trên trời ít có, nhân gian gần không. Tựa hồ là trên đời này con dâu này chính là các nàng định Đại Mạch Tiểu Mạch tốt nhất rồi. Như thế khen Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng không phải nghe không được, nghe không sai biệt lắm nửa giờ thật sự là nghe không nổi nữa, Tiểu Mạch len lén đi tới Giản Hằng bên cạnh. Mẹ, tại sao nói lời như vậy, làm ta cùng Đại Mạch trong lòng đều lông dựng đứng, Tiểu Mạch nhỏ giọng nói. Giản Hằng nghe cười nói, khen ngươi đâu còn không tốt. Ta biết là khen chúng ta, nhưng là cái này khen có chút mãn rồi, Tiểu Mạch nói. Giản Hằng kỳ thật cũng nghe không nổi nữa. Nghe vậy cười cười, sau đó lớn tiếng nói ra, mẹ, cái này nhân bánh đều chặt tốt, muốn hay không thêm điểm mà xì dầu cái gì. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức đứng lên, trước không muốn thêm, còn lại ta đến. Nói xong hướng về phía người tới nói ra, Mã Đại Tỷ, ta cũng không cùng ngươi hàn huyên nữa, ta bên này còn có sống muốn làm. Được rồi, vừa vặn ta cũng muốn về nhà chuẩn bị đồ ăn đi, hôm nay cháu trai ngoại tôn tử đều tới. Vậy nhưng náo nhiệt. Tôn Tú Anh nói. Không phải sao, một bang tiểu hài tử làm ầm ĩ một chút chúng ta trong nội viện cũng tăng chút nhân khí. Hai người phu nhân như thế lại tương hố nâng hai câu liền tách ra. Lão thái thái kia đến cổng, lầm bầm lầu bầu nói ra, không phải liền là cưới hai mỹ nữ người à, khoe khoang cái gì sức lực. Không sai biệt lắm lúc này, Tôn Tú Anh cái này tại cũng có một ít nhỏ bất mãn, cháu trai rất hiếm lạ à, chờ lấy sang năm cháu của ta tôn nữ đều có. Liền nhà các ngươi chỗ ấy hài tử dài cùng châu phi nạn dân, có cái gì tốt tuổi. Lão thái thái chính là như vậy, bốn phía quê nhà ở giữa ganh đua so sánh tâm đặc biệt nặng, ngoài miệng không tha người, bất quá rất nhiều đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhà ai có cái khó khăn cái gì cũng có thể ruồi nắm tay, dạng này quê nhà quan hệ, kỳ thật so hiện tại 20-30 tuổi vợ chồng cư xá quê nhà chặt chẽ nhiều. Tôn Tú Anh bên này đi tới nhìn thấy Giản Hằng chặt nhân bánh, hài lòng nhẹ gật đầu, cho ta, ngươi đi rửa tay một cái. Giản Hằng đứng lên, còn có cái gì muốn làm? Đồ ăn muốn hay không cùng một chỗ chặt? Đồ ăn cũng không cần. Tôn Tú Anh lời nói vẫn chưa nói xong, lại nghĩ tới đến chính mình cua làm rau ngựa, thế là nói ra, ta quên, đem rau ngựa chặt đi, thứ này không có gì nước, sớm chặt không ảnh hưởng. Cứ như vậy Giản Hằng bắt đầu chặt rau ngựa. Rau ngựa Giản Hằng không biết tên khoa học kêu cái gì, quê quán nơi này liền gọi rau ngựa, là một loại ruộng ngạnh địa đầu ở giữa ngoài thường gặp rau dại. Xuân hạ thời điểm chọn rau ngựa, đào cây tể thái lúc trước lao nương Tôn Tú Anh đời này lên thiết yếu kỹ năng, đào tới rau ngựa rửa sạch sẽ sau đó vào nồi nấu, mềm nhũn sau đó lấy ra phơi khô, đến mùa đông thời điểm rau ngựa làm liền thành làm sủi cảo hám liêu. Chặt tốt rau ngựa, một loại hám liêu liền xem như chuẩn bị xong, một nhà bốn miệng chuẩn bị một chút sau đó tập thể ra đường. Đến chợ bãi đỗ xe, dừng xe lại, Giản Hằng mang theo lão nương cùng nàng dâu lên lầu, còn không có vào chợ đâu, phiền phức tới, một đám người cùng ngốc thiếu, đi theo đại mạch tiểu mạch sau lưng, ưỡn lấy khuôn mặt có còn cầm cái điện thoại đập cùng đi. Ngay từ đầu thời điểm vẫn không có gì quan trọng, bất quá theo người càng ngày càng nhiều, Giản Hằng liền có một chút tâm phiền, hắn cảm thấy tặc mất mặt, những này ngốc thiếu cùng vốn cũng không có một chút tôn trọng người khác ý tứ. Có hết hay không? Giản Lươi xoay đầu lại hướng về phía theo ở phía sau đám người nói. Trong đám người thật là có miệng thiếu, chúng ta tiến biến phạm cái gì pháp? Vào chợ là không phạm pháp, bất quá ngươi cầm điện thoại đối người đập một đường còn đi theo đập, ít nhất cũng là không có lễ phép đi, đã lớn như vậy người, liền điểm ấy ra giáo. Giản Hằng tiến lên một bước hướng về phía cái kia miệng số không trẻ tuổi nam nhân nói. Ngươi biết ta là ai a? Nha, hai ngày này ta còn chỉ toàn nghe được câu này, ta hôm nay liền muốn biết một chút ngươi là ai. Giản Hằng nói liền bắt đầu vén lên tay áo. Vuốt tay háo thời điểm Giản Hằng trong lòng nhưng thật ra là rất đành chịu, hắn một điểm không muốn đánh người nhưng là những người này liền muốn ăn đòn, hai ngoại quốc nữ nhân có gì đáng xem, nhiều nhất nhìn hai mắt liền phải thôi, đám này người đi theo nhìn, có ít người thế mà một đường từ bãi đỗ xe theo tới chợ lối vào, thực sự mẹ nó không có tố chất, cũng quá không nên ép mặt một chút. Chương 635, ta muốn hộ khách. Ngay tại Giản Hằng muốn đi lên lại một lần nữa vung đầu nắm đấm thời điểm, Đại Mạch đi tới đưa tay ngăn cản Giản Hằng. Giản Hằng vừa muốn nói cái gì, ngẩng đầu một cái nhìn thấy bên kia miệng thiếu vị kia cũng bị người ngăn lại. Làm gì, ta hôm nay chính là không phục, nhất định phải nhìn xem người nào tại chúng ta huyện Thạch Hoa Dương ai. Miệng thiếu vị kia nhảy ai nhảy tựa hồ muốn lên đến đây, vừa mới bắt đầu không có người cản thời điểm cũng không thấy hắn như vậy kích động, hiện tại có người cản lại, khá lắm. Kia khí diễm phách lối đến không ai bị nổi. Hắn nghe Giản Hằng nói trong khẩu khí Thạch Hoa khẩu âm cơ hồ liền không có. Thế là tiện thể lấy đem chung quanh quần chúng cũng thống nhất chiến tuyến, muốn lợi dụng đồng hương kích thích phụ cận người cùng chung mối thù đến, đáng tiếc là tính toán của hắn chú định không thể thực hiện, cái này một bọn đều là không cần mặt mũi, Giản Hằng chỉ cần bỏ vào một cái, mặt khác chẳng qua là gà đất chó sành hạng người. Ngăn lại hắn người thế nhưng là có ánh mắt người, nhìn qua hắn nhìn một chút nói ra, ngươi biết người ta là ai? Ta quản hắn là ai, mặc hắn ai cũng không thể một cái người bên ngoài tại chúng ta huyện Thạch Hoa diếu võ dương oai, khi dễ chúng ta Thạch Hoa không ai à. Dạng này người tới một cái đánh một cái, đến một đôi đánh một đôi. Miệng thiếu người lập tức đại nghĩa lâm nhiên nói. Lúc này, đưa tay cản người cũng không ngăn cản, đoán chừng là bị vị này cho buồn nôn đến, nối lòng nói ra, ta thả ngươi, ngươi đi, người ta chính là cầu Nam Dục Mã Trường Lão Bản. Nghe được cầu Nam Dục Mã Trường Lão Bản, miệng thiếu vị này trong nháy mắt ngậm miệng lại sướng sốt nhanh 3 năm tiền giấy chung, liền nhìn đều không có nhìn Giản Hằng một chút quay đầu trực tiếp ra đám người. Lúc này trong đám người có chuyện tốt cười nói. Làm sao không đánh? Đánh ngươi nương cái ít mắt, ngươi muốn đánh ngươi đi cùng người ta đánh tới a. Miệng thiếu vị này ra đến đám người trả lời một câu, lập tức đưa tới đám người một trận cười vang. Chỉ cần là huyện Thạch Hoa người liền không có không biết cầu Nam Dục Mã Trưởng, không nói danh xưng mấy ước đầu tư, chỉ nói trong huyện bí thư huyện trưởng thường thường liền đi ân cần thăm hỏi một chuyến, trong thành phố thị trưởng bí thư cũng là ngồi lên khách mọi người liền biết, Dục Mã Trưởng lão bản không phải mình bên này tóc hối của tiểu bạch họ có thể trêu chọc. Xem xét nguyên lai là Dục Mã Trưởng lão bản treo hai gái tây, đám người này cảm thấy trong lòng đột nhiên liền thư thản, vô số người trong lòng đều đang nghĩ lấy, không phải liền là có tiền a, nếu là lao tử có tiền, lao tử cũng có thể làm gái tây. Rất nhiều người nhìn thấy Giản Hằng ánh mắt chứng tới, từng cái rụt lại đầu quay đầu tán đi, không có mấy cái dám cùng Giản Hằng ánh mắt tiếp xúc, mặc dù rất nhiều trong lòng người ôm hèn mọn suy nghĩ, nhưng là bọn hắn cũng hiểu được vô cùng, biết mình nếu là chịu đánh. Cái này bỗng nhiên đánh 8-9 phần 10 cũng phải khổ sở uổng phí, bị đánh cùng xem náo nhiệt hai lần một tuyển, bọn hắn tự nhiên là tán nhanh. Nhìn xem tán đi đám người tại mình mười đến mấy mét có hơn vẫn không có rời đi, Giản Hằng không khỏi thở dài một hơi, được rồi, chúng ta động tác nhanh một chút đi. Một nhà bốn miệng đành phải cứ như vậy đi dạo lên chợ, tại chợ đi dạo một vòng xem như để Giản Hằng thể hiện một thanh minh tinh ở bên ngoài bị người vây xem cảm thụ. Nói thật Giản Hằng thật có một chút không chịu đựng nổi bộ dạng này, Giản Hằng xưa nay cũng không biết vì cái gì có một bộ phận quốc dân yêu thích như vậy kỳ lạ, thứ gì chưa thấy qua nhìn không dứt, cũng không biết é lệ, tựa như là tại điểm du lịch kéo người nước ngoài chụp ảnh chung, Giản Hằng hận không thể lớn tiếng hỏi cái này. Một số người một câu, thế nào các ngươi mới có thể không phạm tiện? Mua đồ xong, vì xe cuối cùng là thoát khỏi những này không có tố chất ra hỏa, về tới trong nhà, Giản Hằng xem xét không có chuyện gì, liền lái xe đi Dục Mã Trường. Đến Dục Mã Trường sau đó, nghe nói nhà mình lao ba hiện tại ngay tại cho muốn tới Ả Dập ngựa chuyển chuồng ngựa, thế là Giản Hằng hỏi rõ cái nào chuồng ngựa thế là đi tới. Đến lập tức cứu, nhìn thấy nhà mình lao ba Giản Chấn Hoa bên này chỉ huy người đang đem mặt khác hơn nửa bên cho cách, một đám người bận rộn chính là khí thế ngất trời. Cha, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Giản Hằng xem xét, hảo hảo chuồng ngựa hiện bị làm thành hai cái. Cách ly A, ai biết tới ngựa có hay không mang bệnh gì khuẩn, để phòng vạn nhất ta chỉ có ra hạ sách này, Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng nói ra, ngươi dạng này là được rồi. Liền tăng thêm lớp kín mỏng tường liền có thể ngăn trở bệnh khuẩn rồi. Yên tâm đi, những này ngựa không có như vậy kiểu tức giận, huống chi người ta kia ngựa cũng là thuần chủng Ả Dập ngựa một thất đều tại $100,000 trên dưới, người ta cũng tinh quý đâu. Ta khỏi cần phải nói. Nghe nói chỉ là hộ tống ngựa tới chính là 10 người đoàn đội, cái này còn không ngay cả người cưới. Giản Hằng đối với lao tử nhà mình động tác xem thường. Giản Chấn Hoa đối với lời của con càng xem thường, nhìn cũng không nhìn nhi tử một chút, tiếp tục mang người làm việc. Giản Hằng ở bên cạnh đứng một hồi, thật sự là cảm thấy nhàm chán, liền quay đầu đi tư nhân chuồng ngựa, dắt một con ngựa ra Thắng Yên treo bí bắt đầu cưới ngựa bốn phía trượt đáp. Rốt cuộc đồng khu thời điểm, Giản Hằng đánh người hậu quả hiện lộ rõ ràng ra. Hai ngày trước vẫn là thật náo nhiệt ngựa lùn nhi đồng khu ngay cả lúc đầu 1/5 đều không có, to lớn sân bãi lên chỉ có 7-8 người đối diện dài dài lấy hải tử đang chơi đùa. Giản Hằng ghim ngựa nhìn một chút, ngủ một chút miệng, sau đó vòng quanh sân bãi bên ngoài nhìn lên công, ấn lấy Giản Hằng phân phó, bên này di 7-7-8 gian nhi đồng nhà vệ sinh, hoàn toàn giải quyết đầy phụ tải thời điểm bọn nhỏ quá mất vấn đề, chỉ là hiện tại những này thải sắc nhỏ nhà vệ sinh nhìn có chút chướng mắt. Nhìn thấy Giản Hằng bên này chuyển. Nguyên bản phụ trách nơi này quản lý đi tới. Lão bản quản lý biết Giản Hằng không có cái gì giá đỡ, thế là trực tiếp đứng tại Giản Hằng đầu ngựa phía trước, ngăn cản Giản Hằng đường đi. Có việc. Ta có cái đề nghị muốn cùng ngài nói một chút. Giản Hằng ghi ngựa, có việc ngươi liền nói. Giản Hằng nghe được hắn nói có việc, cũng không tốt tùy tiện ngồi ngay ngắn ở lập tức, xuống ngựa đọc dắt ngựa đứng trải qua quản lý trước mặt chứng trạc đàng hoàng nghe kinh lý để ý gặp. Lão bản, ngài nói giảng văn minh giảng tố chất ta không phản đối. Nhưng là hài tử nếu là không nhao nhao không nháo vậy vẫn là hài tử a, ngài bên này định liền xem như hài tử cũng không thể lớn tiếng ồn ào, qua nhất định cảnh cáo số lần liền đuổi người, cái này 2-3 ngày chúng ta đều đuổi đến 10 mấy đúng, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu bên này ngựa lùn khu đều có thể sẽ không có người. Quản lý có chút lo lắng nói, vậy bọn hắn cái này mấy nhà làm sao lưu lại? Giản Hằng cười tủm tỉm dùng trên tay roi ngựa chỉ một chút trong sân còn thừa lại 7 nhà, cái này 7 nhà xem xét chính là có tố chất. Mọi người mang theo hài tử chơi, vô luận là đại nhân vẫn là hài tử đều là trầm âm thanh thì thầm, mà lại liền xem như hai đứa bé cùng một chỗ cũng không có Giản Hằng lần đầu tiên tới thời điểm như vậy loạn, thỉnh thoảng nhà ngươi hài tử đánh hài tử nhà ta đi, một lát sau lại lộn xộn cái gì sự tình tới, tóm lại hùng hài tử rất là không ít. Quản lý không nói chuyện. Giản Hằng cười đi tới một nhà bốn miệng trước mặt, người một nhà này phụ mẫu đang giúp lấy hài tử dắt ngựa, tại nhỏ trong sân vòng quanh vòng. Nhìn thấy Giản Hằng đến đây, người ta cặp vợ chồng xông Giản Hằng cùng quản lý cười lên tiếng chào hỏi. Giản Hằng nói đùa nói ra, xem ra ta hôm trước một khung còn không có đem người dọa cho ánh sáng. Ha ha ha. Kỳ thật chúng ta lúc ấy ngay tại, sai lầm cũng không tất cả người nam nhân cười nói. Nghe lời này ý tứ, nam nhân bên này cũng không có đồng ý Giản Hằng cái này đánh người hành vi. Giản Hằng đến là đối nam nhân này rất thưởng thức, ăn ngay nói thật cũng không bởi vì chính mình ở bên cạnh liền trái lương tâm nói chỉ trách người khác, mà là kiên trì cái nhìn của mình. Dạng này người hiện tại cũng không thấy nhiều. Ta liền hỏi một chút ngài về sau sẽ còn mang theo hải tử đến A. Giản Hằng hỏi. Đương nhiên sẽ, nam nhân cười tủm tỉm gật đầu nói. Nữ nhân lúc này chen miệng nói, kỳ thật chúng ta cảm thấy hiện tại so với ban đầu thật tốt hơn nhiều. Trước kia có mấy lần nhà chúng ta hai hải tử liền bị hải tử khác đánh, chúng ta đi phân rõ phải trái người ta nói tiểu hài tử cùng một chỗ tránh không khỏi, nhưng là từ khi bên này nghiêm sau đó, một chút hùng gia giải đều không có, hai ngày này mang theo hài tử tới ở nhà giải tố chất đều rất cao, ta đều đề nghị đồng nghiệp của ta mang theo hài tử tới chơi. Giản Hằng hướng về phía quản lý nói ra, có nghe hay không, đây mới là chúng ta muốn khách nhân, biết suy bụng ta ra bụng người, biết đổi vị suy nghĩ, cao như vậy tố chất khách nhân mới là ta muốn, cho dù là nơi này chỉ có một người, chúng ta cũng liền chỉ làm một người sinh ý, minh bạch chưa? Quản lý vẻ mặt đau khổ nói ra, minh bạch. Nhưng trong lòng nói, ngươi là lão bản, ngươi nói cái gì đều đúng. Làm quyết định thời điểm, Giản Hằng liền đã biết sẽ có kết quả như vậy, bất quá đã hạ nghiệp đều chuẩn bị mánh thua thiệt mấy năm. Một năm trên dưới 100 vạn thấp ngựa sinh ý hắn cũng liền một khối bồi thường đi. Giản Hằng nỗ cuối cùng tin tưởng chỉ cần mình phục vụ thật tốt, mà khách nhân tố chất đều cao, như vậy chắc chắn sẽ có khách nhân tới. Giản E Hằng tin tưởng mỗi một vị khách nhân đều muốn tại một cái văn minh, hài hòa hoàn cảnh bên trong du ngoạn, mà không phải một cái ồn ào, thỉnh thoảng gặp được không văn minh đồng bạn hoàn cảnh. Cho dù là cái nát người cũng hy vọng bên cạnh mình là cái ấm lương người tốt. Trọng yếu nhất một điểm là, trên thế giới này tất cả đỉnh cấp tràng tử đều chọn hộ khách. Chương 636, nuôi thả tiểu muội. Quản lý trong lòng rất bất đắc dĩ, kỳ thật hắn hoàn toàn là vì công ty cân nhắc, đương nhiên cuối cùng đổi tới đổi lui mục đích vẫn là vì chính hắn. Bởi vì hiện tại dục mã trường đầu nhập rất lớn a, trừ thực tập người huấn luyện ngựa tiền lương 4-5 ngàn khối, người khác tiền lương đều rất cao. Các công nhân viên cầm tiền lương cao lại biết công ty mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại hao tổn, ngoại trừ một chút đại khái, bình thường nhân viên trong lòng cũng không khỏi có chút buồn chồn. Lo lắng cho mình bên này cao tiền lương có thể cầm bao nhiêu ngày, nhất là bây giờ đã thăng làm tầng quản lý người, trong lòng càng thêm lo lắng. Quản lý chính là những người này một cái, thời điểm trước kia hắn còn cảm thấy tốt một chút, bởi vì chính mình quản lý cái này một khối cơ hồ không thế nào thua thiệt, tại dục mã trường bên trong bây giờ có thể mình nuôi sống mình bộ môn, ngựa lùn khu đây chính là phần độc nhất, bây giờ bị lão bản này thay đổi, mình nơi này cũng hao tổn, còn không là bình thường thua thiệt, hắn giống như rơi vào tình huống khó xử. Nói thực ra liền hiện tại cái này mấy nhà tử này một ít tiền vé vào cửa, liền xem như bọn hắn mỗi ngày đến, một tháng qua còn chưa đủ một đám người mấy ngày tiền lương đâu. Một năm mấy ngàn vạn thua thiệt, đối với những nhân viên này tới nói vậy cũng là thiên văn sổ tự a, dân chúng bình thường chỗ nào minh bạch, mấy ngàn vạn đối một ít người tới nói bất quá là xử lý mấy cái sinh nhật tiệc tùng, thuê mấy lần hải đảo tiêu xài thôi. Giản Hằng chỗ nào có thể nghĩ đến, quản lý trong đầu nghĩ là chuyện này, hắn không nghĩ lấy khai trừ người. Mà lại chính Giản Hằng trước kia liền nuôi qua ngựa, cũng bồi tiếp khách nhân đi qua nước Mỹ đỉnh cấp chuồng ngựa, mấy tháng sân bãi phí tăng thêm huấn luyện phí liền phải mấy trăm vạn đô la địa phương. Những này mới đều có một người đặc điểm, đó chính là quý. Bất quá quý về quý, ngươi nếu là thật có thể hoa lên tiền, ở loại địa phương này kia mới thật là hưởng thụ. Đương nhiên Giản Hằng trước kia nhưng không có tư cách, bất quá là đi chỗ như vậy đi bái phỏng một vị Trung Quốc thổ hào lúc nhìn xem người ta hưởng thụ. Giản Hằng bên này muốn đem dục mã trưởng hướng cái kia đường đi lên mang, giống như là loại chuyện này không có khả năng chậm rãi để cao giá cả, chậm rãi đem phong cách làm ra đến, làm như vậy không thực tế, giống như là loại này chàng tử ngay từ đầu liền phải bưng giá đỡ tới. Giản Hằng không cần thiết cùng một người quản lý giải thích những này, cùng tới chơi mấy nhà nói chuyện với nhau một chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn, có chút ý kiến sách vẫn rất đúng trọng tâm, Giản Hằng bên này liền để quản lý ghi xuống, chờ lấy hạ nghiệp tới thời điểm mọi người triển khai cuộc họp. Thống nhất hạ tư tưởng. Tại ngựa lùn khu bên này chuyển một hồi, Giản Hằng một lần nữa cưỡi lên ngựa, bắt đầu ở chuồng ngựa bên trong rừng đạo lượn vòng, chuyển hơn nửa giờ, cảm thấy ngựa xem như nóng lên thân, liền chuẩn bị đi đường cắt lên chạy lên một vòng. Còn không có đi đến đường cắt lối vào, trong lỗ thai nghe được Ninh Ninh tiểu nha đầu này tiếng hò hét, Giản Hằng thúc giục ngựa tốt kỳ đi tới bên cạnh luyện chuồng ngựa. Luyện chuồng ngựa là cái hình chữ nhật nửa phong bế kiến trúc, vì cái gì nói là nửa phong bế đâu, là bởi vì ngoại trừ đỉnh là thật bên ngoài, bốn phía tường đều là nửa mở, không có cái gì cửa, một bộ phận tường còn có một bộ phận lưới sắt vây quanh, kiến trúc là giá thép kết cấu, trên đỉnh chính giữa là pha lê sân vườn, lúc ban ngày có thể mở ra thông sáng, nếu như là mùa hạ thời điểm, cũng có thể đóng lại che nắng màn, như vậy ánh mặt trời liền không chiếu vào được. Đồng dạng 10 phần hiện đại hóa, bên trong cắt miệng cũng hết sức xinh đẹp, bày biện ra không tầm thường màu trắng sữa, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Đương Giản Hằng đi vào luyện chuồng ngựa thời điểm, nhìn thấy tiểu nha đầu Ninh Ninh một người cưỡi tại ngựa cao to bên trên, một thân nhỏ kỵ sĩ phục, trên đầu mang theo màu đen mũ giáp, thân trên là màu đen tiểu tây giả, trên đùi lấy màu trắng quần bò, đèn chiếu một đôi xinh đẹp màu đen tiểu mã dày, chân sau dễ còn mang theo tiểu mã đâm cái chủng loại kia. Giản Hằng một người một ngựa đứng ở cổng, rất nhanh đưa tới tiểu nha đầu Ninh Ninh chú ý, chỉ gặp nàng ghìm lại cương ngựa, ca ca, cùng đi à. Ngươi liền cả ngày ở chỗ này điên đi, cũng không nhìn tới biết cái gì, lập tức sẽ phải đi học ca. Giản Hằng cười giục ngựa đi đến. Nhắc tới tiểu nha đầu cũng lạ, từ khi thích cưỡi ngựa sau đó, phim hoạt hình a cái gì cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của nàng, mỗi ngày đều cùng ngựa ở chung một chỗ, liền xem như nơi này tại vệ sinh làm tốt, hiện tại Ninh Ninh trên thân cũng mang theo nhàn nhạt ngựa hương vị. Ta không thích đọc, mà lại ta nghĩ kỹ, lớn lên ta muốn làm cái huấn mã sư. Ninh Ninh ưỡn một chút bộ ngực nhỏ, có chút tự hào nói. Giản Hằng nói ra, ngươi cho rằng huấn mã sư cũng không cần văn hóa. Nghề nghiệp gì làm được tầng cao nhất đều là phải có văn hóa tri thức trèo trống, ngươi muốn trở thành đỉnh cấp huấn mã sư, muốn học tập đồ vật còn nhiều nữa, tỉ như nói ngựa kết cấu thân thể là thế nào, ép gặp vấn đề gì đáng áp dụng loại kia biện pháp, nếu như ngựa của ngươi muốn đi thế giới danh địa sân bãi tranh tài, ngươi còn phải hiểu rõ từng cái sân bãi đặc điểm, đồng thời dựa vào khác biệt tình huống cùng người cưỡi nhóm câu thông, đây đều là tri thức, ngươi có nghĩ tới không? Tiểu nha đầu nháy mấy lần con mắt, sau đó nói ra, vậy ta cũng chỉ cùng con ngựa chơi thích hơn, cái này tổng không muốn tri thức gì đi. Giản Hằng bó tay rồi, nghĩ một lát hỏi, vậy ngươi về sau làm sao sinh hoạt, lấy cái gì kiếm tiền? Đối với tiểu nha đầu tới nói cùng con ngựa ở chung một chỗ là vui vẻ, nhưng là loại này khoái hoạt là có điều kiện, nếu là muốn đem nàng trói đến lập tức, hoặc là nói nghiêm khắc đốc thúc để nàng trở thành một cái đỉnh tiêm kỵ sư, nàng liền không làm. Muốn làm tốt bất kỳ một chuyện gì, chỉ có yêu thích khẳng định là không được, còn phải có chịu đựng gian khổ chắc tuyệt luyện tập, loại này luyện tập là buồn tẻ nhàm chán. Tuyệt đại bộ phận thích cưỡi ngựa hài tử nếu đối mặt loại này luyện tập thời điểm chẳng mấy chốc sẽ đối cưỡi ngựa sinh ra chán ghét, nhưng là nghiêm khắc họp phụ huynh để hài tử thuận lợi vượt qua giai đoạn này, sau đó hài tử mới có thể một lần nữa hưởng thụ được cưỡi ngựa niềm vui thú, đồng thời chân chính thích cái này vận động. Cái gọi là để hài tử khoái hoạt trưởng thành gia trưởng thì là nghĩ đến không học liền không học đi, cho nên bọn họ hài tử tiếp tục khoái hoạt tuổi thơ. Chờ lấy sau khi lớn lên, nghiêm khắc gia trưởng hài tử thành nhất lưu huấn mã sư, cảm tạ phụ mẫu ngay lúc đó nghiêm khắc. Khoái hoạt giáo dục ra hài tử đi vào nhà máy tiếp tục khoái hoạt 9 giờ tới 5 giờ về, khoái hoạt còn phòng vay xe vay. Vậy ngươi còn muốn trở thành nhất lưu người huấn luyện ngựa a? Giản Hằng hỏi. Ta chính là phải nhanh khoái hoạt vui, ba ba cũng nói ta chỉ cần khoái hoạt liền tốt. Tiểu nha đầu lý trực khí trắng nói. Giản Hằng trong nội tâm sâu thở dài một hơi. Bởi vì hắn minh bạch, mặc cho một cái hạng mục, bất kỳ cái gì một việc, muốn làm được đỉnh tiêm đều cùng khoái hoạt không quan hệ, hoặc là nói một cái trong đó giai đoạn hoàn toàn cùng khoái hoạt không quan hệ. Giản Hằng không tin hiện tại trong nước lưu hành cái gọi là khoái hoạt giáo dục, những này giáo dục cơ cấu cái gọi là hài tử thiên tính chính là chơi, muốn để hài tử đang chơi bên trong thu hoạch được tri thức. Giản Hằng cho rằng thứ này chính là âm mưu, từ gia trưởng trong túi bỏ tiền âm mưu, thông hướng ưu tú con đường cơ hồ cùng khoái hoạt không quan hệ. Đương nhiên, hiện tại càng ngày càng nhiều gia trưởng chậm rãi phẩm vị đưa ra bên trong không đối tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Anh Quốc tiểu vương tử học tập chương trình học thời điểm, lúc này mới kinh hô, mấy tuổi hài tử mỗi ngày muốn học nhiều đồ như vậy. Đây cơ hồ cũng không có cái gì chơi đùa thời gian. Những này đắm chìm trong khoái hoạt giáo dục trong khi nói dối nhân tài giật mình tỉnh lại, nguyên lai cái gọi là quý tộc giáo dục đều mẹ nó không nói nhanh không sung sướng. Vương tử đều muốn mỗi ngày học nhiều đồ như vậy, cơ hồ không có gì chơi đùa thời gian, gia đình bình thường làm sao bây giờ? Tiếp tục để hài tử đi một giờ hơn 100 khối lừa đảo cơ cấu đi khoái hoạt. Cổ nhân nói, đọc khắc vạn quyển, hạ bút như có thần. Nếu là không có đọc khắc vạn quyển khổ, nào có đằng sau hạ bút như có thần khoái hoạt đâu. Ai biết Ninh Ninh tiểu nha đầu này căn bản cũng không để ý, vậy liền trong nhà tốt. Giản Hằng còn muốn nói điều gì, bất quá thấy được tiểu nha đầu tại bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Đối với cái này nhỏ nhiều như vậy số tuổi muội muội Giản Hằng thật sự là cứng rắn không dưới tâm địa. Mặc dù số tuổi lên có thể làm nữ nhi nhìn, nhưng là muội muội vĩnh viễn không thể nào là nữ nhi. Bất quá lại như thế bỏ mặc xuống dưới hiển nhiên là không được, trước kia còn không có cảm thấy, nhưng là hiện tại Giản Hằng càng ngày càng cảm thấy Ninh Ninh nha đầu này thời gian qua quá bỏ mặc, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đương nhiên nuôi muội muội cả một đời không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là một cái người khỏe mạnh không thể mỗi ngày chỉ riêng chơi à, dù sao cũng phải làm ít chuyện, đem muội muội dưỡng thành một con sâu mọt khẳng định cũng không phải Giản Hằng muốn. Lúc này cười tủm tỉm tiểu nha đầu còn không biết, mình hạnh phúc sinh hoạt đã đi vào đếm ngược, nhà mình thích nhất ca ca rốt cục muốn đối mình hạ độc thủ. Chương 637, xảy ra bất ngờ. Dục mã trường sinh hoạt, năm như một ngày, mỗi ngày làm đều là tái diễn sống, chọn bộ công việc quá trình đều là đi qua khoa học căn bài, Giản Hằng cũng sách không ra cái gì cải tiến ý kiến, đi qua những ngày này các công nhân viên cũng đều quen thuộc làm việc như vậy hoàn cảnh, trên tay sống thúc đẩy cũng là đều đâu vào đấy. toàn bộ dục mã trưởng chính là giống như là một kiện máy móc, mỗi một cái linh kiện đều vận chuyển 10 phần bình thường. Hơn 5 giờ chiều, Giản Chấn Hoa mang theo Giản Hằng cùng Giản Linh Linh ra ba cùng một chỗ trở về trong nhà, người một nhà hai lấy Giản An An một nhà ba người, vây quanh bàn lớn làm sủi cảo. Ta nói mẹ, trong nhà liền chút người này, ngươi bao năm sáu loại nhân bánh, không chê dày vò a. Giản Hằng một bên vội vàng trong tay sống, một bên hướng về phía mẫu thân nói. Tôn Tú Anh nói, có cái gì dày vò, đơn giản là lãng phí một chút thời gian thôi. Đối với Tôn Tú Anh tới nói, hiện tại tựa hồ là thỏa mãn toàn ra miệng lưỡi chi dục cũng là một loại thành tựu. Trước kia làm sủi cảo tối đa cũng chính là hai loại diễm, một loại là rau hẹ một loại là rau ngựa. Từ khi sinh hoạt tốt sau đó, sủi cảo nhân bánh lại nhiều thịt tươi, rau cần, cây tể thái cùng tam tiên nhân bánh. Đúng rồi. Nhi tử, ta suy nghĩ một chút ngươi hôm nay nói sự tình, ta quyết định á xử lý cái nông trang. Tôn Tú Anh nói. Nông trang. Giản Hằng nghe đầu góc mơ hồ, thầm nghĩ, nông trang là cái gì đồ chơi. Không phải Giản Hằng không biết nông trang là cái thứ gì, mà là không biết nhà mình dài nhưỡng làm nông trang là cái gì quỷ. Nghe lão nương lời nói, Giản Hằng quay đầu nhìn một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, coi lại một chút nhà mình tỉ tỉ, muốn từ trên mặt của các nàng nhìn ra một điểm manh mối đến, lấy Giản Hằng đối với mình ra lão nương nhận biết, cảm thấy Lao Thái Thái không có việc gì sẽ không muốn lấy lập nghiệp, hiện tại Lao Tử nhà mình cả ngày bận bịu không có nhà, lại thêm một cái Lao Nương, kia Ninh Ninh tiểu nha đầu này không thì càng chăn dê sao. Tôn Tú Anh bên này còn tại cao hứng, không ngừng nói ra, ta đi đáy hồ thuê lên một mảnh đất, sau đó thu được mấy chục mẫu địa, xây lên một chút nông thôn phòng ở. Trong lỗ thai nghe mẫu thân hùng vĩ kế hoạch, trong lòng không ngừng tính toán cái này chủ ý ngu ngốc là ai cho Lao Nương ra. Giản An An rất nhanh minh bạch nhà mình đệ đệ đang suy nghĩ cái gì, lập tức hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi đừng nhìn ta, dù sao chủ ý này không phải ta cho Lao Nương ra, ta nhưng hy vọng mẹ trong nhà, Tiểu An lúc đi học còn có thể trở về ăn một bữa cơm cái gì. Hai chúng ta cũng đều phải đi làm, Tiểu An cái này cơm chưa liền đầy biện pháp chiếu cố, thuê người lại không yên lòng, hiện tại bảo mẫu ai nói chuẩn à, vẫn là nhà mình mẫu thân yên tâm. Giản Hằng nghe xong lời này, đưa ánh mắt chuyển đến Đại Mạch Tiểu Mạch trên mặt. Tiểu Mạch nói ra, ngươi không phải ủng hộ mẫu thân tìm một ít chuyện làm một chút à, chúng ta cảm thấy mẫu thân làm đồ ăn ăn thật ngon à, không ra cái nông trang khá là đáng tiếc. Ngươi được à, ngay cả nông trang đều biết rồi. Giản Hằng có chút hiếu kỳ. Tiểu Mạch nhún vai, rất nhẹ nhàng hồi đáp, ta hiểu tiếng Trung, trên TV còn nhiều, có rất nhiều người dựa vào cái nhà này đến giàu đâu. Mấu chốt là chúng ta đã giàu, không cần vật này lại làm giàu. Giản Hằng nói. Lời còn chưa nói hết liền thấy nhà mình lão nương mắt phượng trợn lên, hướng về phía mình trợn mắt nhìn, ngươi nói ủng hộ ta tìm sự tình làm liền là ngoài miệng nói một chút ta. Mẹ, ngài cái này nhưng oan uổng ta, cho ngươi đi du lịch đi, cho ngài phối phiên dịch hướng dẫn du lịch bên nào không cần tiền. Nhìn thấy mẫu thân vẫn còn bất mãn, Giản Hằng lập tức đầu hàng, được rồi, đi, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, tiền ta đều móc được hay không. Giản Hằng nghĩ thầm lão thái thái thích vậy liền dày vò thôi, dù sao bất quá chỉ là chuyện tiền bạc, liền xem như bồi thường cũng không có khả năng bồi cái ngọn nguồn mà rơi, dù nói thế nào xây ra phòng ở còn có thổ địa quyền sử dụng tóm lại vẫn là ở đi. Vậy được, ngày mai ta liền đi hỏi một chút, nhìn xem trong huyện xin thổ địa muốn bao nhiêu tiền. Tôn Tú Anh đẹp không tư tư nói. Giản Hằng nghe nói nhà mình mẫu thân cứ như vậy suy nghĩ xin thổ địa quyền sử dụng, trong lòng không khỏi lại thở dài một hơi. Sau đó người một nhà liền nghe Tôn Tú Anh nói mình nông trang kế hoạch, thỉnh thoảng Tiểu Mạch Đại Mạch còn cho bổ sung một chút. Giản Hằng nghe cảm thấy cái này Mạch suy nghĩ hoàn thành, ít nhất là hiện tại Lao Thái Thái không nghĩ lấy lập tức liền đầu nhập hơn mấy triệu hơn ngàn vạn, căn cứ từ nhỏ làm lên, 200-300 vạn sự tình. Giản Hằng hiện tại mặc dù không nói không để vào mắt, bất quá cũng không coi vào đâu. Gói kỹ sủi cảo. Bên kia Giản Hằng điện thoại văng lên. Giản Hằng cầm lên xem xét, hiện giờ là Hạ Nghiệp đánh tới, nhận điện thoại sau đó mới biết được tiểu tử này ngày mai tới, lúc buổi tối để cho mình đi ăn cơm. Chuyện này Giản Hằng tự nhiên là đáp ứng, hỏi hai câu sau đó cúp điện thoại. Bên này điện thoại vừa để xuống tới, Giản Chấn Hoa điện thoại trong tay liền văng lên, Giản Hằng muốn nói lên hai câu, liền nhìn thấy phụ thân cau mày. Làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Giản Hằng nhìn thấy phụ thân buông điện thoại xuống đứng lên bày ra một bộ muốn ra cửa giá thức, thế là há miệng hỏi. Giản Chấn Hoa nói ra, các ngươi ở nhà ăn trước, Tiểu Hằng ngươi cùng ta hồi dục mã trường một chuyến. Tôn Tú Anh quan tâm hỏi, lão đầu tử, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Giản Chấn Hoa nói ra, không có việc lớn gì, bị người cho lừa bịp lên, yên tâm đi là chuyện nhỏ, một đám người thật sự là mù tâm. Giản Hằng đi theo phụ thân đi xuống lầu, lên xe sau đó, lúc này mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Một cái lao đầu bị điện giật chết rồi, bị chúng ta trên đầu tường lưới phòng hộ Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng nghe không khỏi ngây ngẩn cả người, hỏi ngược lại, liền một chút kia điện lực điện giật chết người. Vấn đề này hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm nha, vật kia so phế cái bật lửa đồ chơi kia điện áp đều thấp, bất quá là để cho người ta tê dần, sau đó liền cắt điện trang bị thôi, liền xem như hỏng cũng bất quá chính là mấy năm điện áp, điện giật chết người đó mới là kỳ tích đâu. 17-80 tuổi lão đầu tử, chết như thế nào đều không hiếm lạ. Giản Chấn Hoa mặt lạnh lấy động xe. Giản Hằng càng bó tay rồi, 7-80 tuổi lão đầu bỏ dục mã trưởng cao vài thước từng đây. Đây không phải là tìm đường chết ta. Giản Chấn Hoa nói ra, chính là tìm đường chết, người ta cái này không riêng gì tìm đường chết còn muốn lấy chết có thể cho con cháu nhóm lựa bịp lên một khoản tiền sinh hoạt. Ngươi cho rằng nếu không phải liền tuyển chúng ta loại này đầu tư lớn tư nhân công ty, dù sao trong nhà người ta người chết. Hoặc nhiều hoặc ít chúng ta đều muốn bồi một chút. Bồi cái rắm, nếu là lần này bồi thường, về sau không có chuyện làm liền chết cái lao đầu ta làm ăn này còn có làm hay không rồi. Giản Hằng cả giận nói. Nói thực ra lúc này đối với quê quán, Giản Hằng đột nhiên có một loại cảm giác bất lực, cảm thấy cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra à, mình trước kia trong trí nhớ những cái kia mỹ hảo đều đi nơi nào. Chẳng lẽ lại thật ứng câu nói kia, thâm sơn cùng cốc ra điều dân. Giản Hằng bên này đang nghĩ ngợi đâu. Điện thoại di động vang lên, cầm điện thoại lên xem xét quả nhiên là Hạ Nghiệp đánh tới. Dục mã trưởng xảy ra chuyện. Ta biết, ta cùng cha ta đang hướng nơi đó đuổi đâu Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nói, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, nếu là chúng ta chiếm cái lý, một bước cũng không thể nhường, như thế để xuống dưới việc buôn bán của ta cũng đừng làm, trực tiếp cho người ta bồi thường tiền A. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ta muốn bồi số tiền này A Giản Hằng nói. Hai anh em lại hàn huyên một hồi. Cúp điện thoại thời điểm xe đã chạy qua cầu lớn, lại có 5-6 phút xe đến dục mã trường cổng. Liên cái này giữa mùa đông một bọn lão nương môn khoác tê dại để tang vây quanh ở dục mã trường cổng lớn tiếng kêu khóc, từng cái như cha mẹ chết kia khóc gọi một cái thương tâm a. Bày ở đại môn giao lộ chính giữa chính là cái cỏ giá đỡ, phía trên nằm một lưng gù lão nhân, trên thân che kín một đầu cũng không lớn vải trắng, đều không lấn át được người. Lúc này cảnh sát đã tới, ngay tại vây nắm lấy hiện trường trật tự. Nhìn thấy xe đến đây, Trịnh Hoài Đông trực tiếp tiến lên đón. Thế nào? Giản Hằng nhấn xuống cửa sổ xe hỏi. Gia thuộc cảm xúc không ổn định, các ngươi vẫn là từ vận ngửa cửa bên kia đi vào đi, Trịnh Hoài Đông nói. Giản Hằng trực tiếp đưa tay đẩy cửa xe đi xuống, ta đến là muốn nhìn đám này không cần mặt mũi người muốn làm gì. Nói xong quay đầu hướng về phía phụ thân nói ra, cha, ngài đi vào đi. Tính tình khiêm tốn một chút, đừng lại đánh người, lúc này đánh người chúng ta đối lý. Giản Chấn Hoa bên này lập tức hướng về phía nhi tử nói. Giản Hằng nói, ta đã biết. Giản Hằng nhưng không có nghĩ đến nguyên bản về nhà đây là nghĩ đến cho quê quán thêm thể diện đâu. Ai biết mấy ngày nay trở về chỉ toàn gặp được lạ sự, có chút tiền người lấy chính mình coi là người vật, không biết xấu hổ vây xem người ngoại quốc, hiện tại đến tốt, trực tiếp vào tay đến lửa bịp tiền. Ngay lúc này, cũng không biết trong đám người ai nhận ra được, lớn tiếng hô một câu, nhà này lao bản tới, nhà này lao bản tới. Trong nháy mắt một bọn ngay tại chỗ khóc lớn chú lớn nương môn lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong nháy mắt giống như là 100 mét bắn vọt đồng dạng vây quanh xe Audi tử, bắt đầu hướng về phía xe lớn tiếng giống lên. Ra, ra. Khá lắm, không biết còn tưởng rằng chuyện gì chứ, một bọn lão phụ nữ một cái thi đấu một cái hung ác, từng cái đều giống như muốn ăn thịt người ác lang giống như. Trịnh Hoài Đông bên này xem xét sự tình không đúng, lập tức đưa tới cảnh sát, đem những này người tất cả đều cùng xe cô lập ra. Cảnh sát bên này bận rộn lên, bên kia một đám nương môn còn không buông tha. Có ít người xem xét còn tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, còn đưa tay hướng về phía cảnh sát cào quá khứ, có mấy cái lính cảnh sát trên mặt đều bị cào ra đạo đạo. Các ngươi cũng làm người ta như thế cào. Hóa ra những cảnh sát này đều không phải là cha sinh ngưỡng nuôi. Giản Hằng nhìn qua Trịnh Hoài Đông hỏi. Trịnh Hoài Đông vẻ mặt đau khổ nói ra, ta nói với ngươi không rõ, ngươi minh bạch cái gì gọi là cảnh sát nhân dân A. Trước kia Trịnh Hoài Đông thật đúng là liền có thể đưa tay. Nhưng là hiện tại hắn không đồng dạng, vị trí không đồng dạng cân nhắc sự tình cũng tự nhiên là không đồng dạng, hắn bây giờ suy nghĩ đầu tiên là ổn định tình thế, về phần thụ thương cảnh sát hắn bên này tự sẽ có bồi thường. Ta thật, tính toán Giản Hằng kỳ thật rất đau lòng, bị cao cái kia trẻ tuổi cảnh sát cũng liền 20 tuổi, đoán chừng ở nhà đều không có bị phụ mẫu đánh như vậy qua, bây giờ bị một bọn bà điên trực tiếp cho cào khóc, cứ như vậy còn kiên trì không ngừng nói lời hữu ích, muốn đem người cảm xúc cho trấn an xuống tới. Nói thực ra Giản Hằng đối cảnh sát, không riêng gì nước Mỹ vẫn là trong nước đều có một chút thành kiến, bất quá bây giờ nhìn vấn đề này không hề giống mình trước kia cảm thấy như thế, có lúc làm cảnh sát nghề này cũng thật không dễ dàng. Ai cũng minh bạch những người ở trước mắt duy nhất mục đích đúng là đòi tiền, nhưng là những cảnh sát này còn liền phải như thế thụ lấy. Lần thứ nhất Giản Hằng cảm thấy trong nước cảnh sát phải hảo hảo học tập một chút nước Mỹ cảnh sát, cơ hồ liền không có người dám như thế xung kích nước Mỹ cảnh sát, bởi vì bọn hắn thật sẽ nổ súng. Chương 638, ấm lòng. Giản Hằng cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, rời đi trong nước thời điểm hắn mới 16-17 tuổi, nước Mỹ bên kia tình hình trong nước cùng trong nước lại không giống, người Mỹ bình thường đều là thưa kiện, bình thường không gặp được trường hợp như vậy, liền xem như có trường hợp như vậy cũng bất quá chính là một ít tiền, tỉ như nói đụng xe nhỏ xoa đụng loại hình, không có lấy thi thể chắn nhân môn đòi tiền. Không biết làm sao bây giờ, chính Hoài Đông gia hỏa này bây giờ nghĩ chính là trước tiên duy ổn, đừng cho tình thế mở rộng, miễn cho phát sinh quần thể tính sự kiện, đây đối với hắn đến thiết hiện tại mới là lửa xém lông mày sự tình. Về phần trấn an xuống tới làm sao bây giờ, Trịnh Hoài Đông ý tứ vẫn là bồi ít tiền, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngay tại lúc đang bận điệu, một cái tiểu cảnh viên đi tới Trịnh Hoài Đông bên thai nhẹ giọng nói thầm một vài câu. Trịnh Hoài Đông nghe xong lập tức sụ mặt hỏi, người nói sự tình là thật. Tới nhân viên cảnh sát đưa tay lấy ra điện thoại, ấn mấy lần bỏ vào Trịnh Hoài Đông trước mặt, đây là một cái quần chúng đập tới, vừa đưa đến trong tay của ta. Ừm. Trịnh Hoài Đông mặt lạnh lấy nhìn màn ảnh. Giản Hằng đem đầu đưa tới, chỉ gặp trên màn hình cả người giả đồng phục cảnh sát khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, đưa tay chỉ một chút màu đen Audi, nói đó chính là lão bản, các ngươi không phải đòi tiền A, người đến A. Vừa nhìn thấy video Giản Hằng minh bạch, trách không được xe của mình vừa đến bên cạnh, lập tức liền có người biết trong xe ngồi là Dục Mã trưởng lão bản đâu, hóa ra là có người mật báo. Người đội ngũ này mang mất mặt ra, Giản Hằng thuận miệng nói một câu. Trịnh Hoài Đông nghe xong sắc mặt soát lập tức thay đổi. Ngay lúc này, lại có xe nhỏ thanh âm, đồng thời đèn lớn ở buổi tối lắc ga lắc, trời tối quá không nhìn thấy là xe gì, chỉ gặp hai cái vòng tròn lớn đèn, vừa nhìn liền biết đây là đời cũ xe, không phải phổ tang chính là 2000 dạng này đồ chơi, nói thực ra xe này muốn trên đường nhìn thấy cũng không quá dễ dàng. Chờ xe đến phụ cận, xem xét biển số xe, Trịnh Hoài Đông liền nói ra, Quách thư ký cùng Châu huyện trưởng tới. Ta dựa vào, ngươi cái này đều có thể biết. Giản Hằng liền thấy một trước một sau hai chiếc xe. Nhưng không có đoán được chủ nhân của xe là ai, người ta Trịnh Hoài Đông chỉ có thấy được biển số xe lập tức liền báo ra chủ xe đại danh. Nhìn thấy xe tới, Trịnh Hoài Đông bên này cũng không để ý Giản Hằng, hai ba bước đi tới xe bên cạnh, đưa tay kéo cửa xe ra, chỉ gặp huyện bí thư đại nhân cất bước xuống xe. Để Trịnh Hoài Đông không có nghĩ tới là, Châu huyện trưởng lại là từ khác một bên cửa đi xuống. Quách thư ký, Châu huyện trưởng. Trịnh Hoài Đông lên tiếng chào hỏi. Tiểu Trịnh, tình huống nơi này thế nào? Quách thư ký nhìn bên này Giản Hằng một chút, xong Giản Hằng nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với Trịnh Hoài Đông hỏi. Châu huyện trưởng bên này thì là thản nhiên đi tới Giản Hằng bên cạnh, cười cùng Giản Hằng chào hỏi, đồng thời bắt chuyện. Quách thư ký dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua nói chuyện Châu huyện trưởng còn có Giản Hằng, trong lòng hơi có chút bất mãn, bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đừng nhìn một cái là bí thư một người huyện trưởng, nhưng là Quách thư ký thế nhưng là nhanh chút, Châu huyện trưởng bên này danh tiếng đang thịnh. Húng chi Châu huyện trưởng bên này còn đứng lấy thị lý đại thị trưởng, Quách thư ký muốn so đo cũng so đo không tới. Ăn cơm chưa? Châu huyện trưởng đối Giản Hằng không có kiêu ngạo, thật nhiệt tình, bởi vì hắn biết mình vị trí này tới khi rảnh rỗi nhưng, cùng người trước mắt có thiên ti vạn lũ quan hệ, tự nhiên cùng Giản Hằng liền bày không dậy nổi giá đỡ tới. Vừa muốn ăn gặp được chuyện này Giản Hằng nổ một chút miệng. Vấn đề này quá thường gặp, đám này người bị sủng dầu, đừng nhìn nói chuyện đều là chất phác dân chúng, trong đó trong này tên giảo hoạt. Bại hoại còn nhiều. Đúng, việc này ngươi là ý kiến gì? Châu huyện trưởng nói. Châu huyện trưởng trước kia thế nhưng là làm qua cơ sở công tác, biết nông thôn công tác khó làm, cũng biết những này nông dân hoàn toàn không giống như là nhìn thành thật như vậy. Trung Quốc nông dân có kỳ đặc có giảo hoạt chi đạo. Nói như vậy hương trấn cán bộ cho người ấn tượng đều không tốt, rất nhiều tác phong đều tương đối lô mãng. Cái này vừa nhắc tới đến chính là hương trấn cán bộ tố chất thấp, nhưng là ngươi nếu là thật ôn tồn thì thầm, thật có thể bị một bọn nông dân khi dễ chết. Đây cũng không phải là nói đùa, vừa tốt nghiệp sinh viên đến cơ sở cái nào không có bị tức khóc qua. Cuối cùng đều luyện thành lớn giọng, lời mắng người treo ở bên miệng, chống nạnh quát mắng mới có thể trấn trụ một số người, làm việc như vậy mới được thuận lợi triển khai, cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Như hôm nay chuyện như vậy, tại Thần Châu đại địa không phải cái thứ nhất, cũng không thể nào là cái cuối cùng, cho nên Châu huyện trưởng cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì ly kỳ, cũng không có quá để ở trong lòng. Ta có thể có ý kiến gì? Một phân tiền không bồi thường, ta còn muốn cáo bọn hắn hư hao có thiết bị đâu, đồng thời tại ta cổng tụ chúng đảo loạn ta sản xuất kinh doanh Giản Hằng mới sẽ không bồi, một phân tiền cũng sẽ không cho, liền xem như hắn có tiền cũng không nuôi vương bắt đản, cho dù là cái này Dục Mã trưởng không làm, Giản Hằng cũng sẽ không bồi bọn hắn một phút, không có cách nào chính là cái này lửa tính tình. Bồi là khẳng định không thể bồi Châu huyện trưởng một câu định ra điệu, coi như hắn cùng Hạ Nghiệp Giản Hằng không có quan hệ gì, hắn cũng không thể để một cái đầu tư xí nghiệp lớn như vậy để một bọn một bụng ý nghĩ xấu người cho lừa bịp, nếu là chuyện lần này dục Mã trưởng bồi thường, lần sau làm sao bây giờ? Vấn đề này truyền ra ngoài, kia khác người làm ăn còn dám đến trong huyện tìm tới tư A, không có người đầu tư trong huyện còn thế nào phát triển, hắn Châu huyện trưởng chính trị kiếp sống chẳng lẽ chính là tại cái này huyện nhỏ một mẫu ba phần đất không lên được. Nếu quả như thật đem Châu huyện trưởng nhanh gấp, khóa tỉnh bắt người hắn cũng làm được, địa phương muốn phát triển, kinh tế muốn cất cánh, không nỗ lực một điểm đại giới cái kia còn được sao. Châu huyện trưởng không ngại đem những này sợ xấu đồ vật phóng tới đại giới trên khay đi. Cái này nói không chính xác cũng có thể để cho người ta nhìn thấy hắn quả quyết. Nếu là án lấy ta ý tứ, đám này người đáng bắt thì bắt, đáng phán phán, phá hư hoàn cảnh đầu tư làm sao lại không thể là cái tội, muốn tiền đều muốn điên rồi. Châu huyện trưởng nhỏ giọng nói. Giản Hằng nghe lời này không khỏi ngây ngẩn cả người, tình cảm người ta vị này so với mình bên này ra tay còn hung ác đâu. Bất quá tưởng tượng, nếu thật là không có một chút ngoan thủ đoạn, thật đúng là hãm không được cái này một cỗ oai phong tà khí, cái gọi là chị dùng linh tinh trọng điện không phải là không có đạo lý. Bất quá đáng tiếc là Lão Quách không đồng ý, hắn ý tứ là lấy ổn làm chủ, phải để ý pháp chế, cách đi luật trường trình. Châu huyện trưởng hơi cười nói. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Quách thư ký bên này cởi xong tình huống. Kỳ thật tình huống này đơn giản đến không thể lại đơn giản, lớn tuổi như vậy lao đầu, hơn nữa còn không ở tại phụ cận, rời cái này còn có khoảng 10 dặm đâu, đêm hôm khuya khoát chạy đến dục Mã trưởng đến leo tường đầu, phải biết tường này đầu cao hơn 2 mét đâu, một tên tráng hán đều không nhất định lật quá khứ, một lao đầu tới leo tường đầu đó chính là muốn chết, chính là đến đụng một cái lớn tử. Quách thư ký hướng về phía Châu huyện trưởng vẫy vây tay, Châu huyện trưởng tới hai cái thương lượng một chút đi tới trước đám người mặt. Quách thư ký bên này vừa muốn nói chuyện đâu, lại gặp được mấy chiếc xe lái tới, chờ lấy xe đến trước mặt xem xét một kiểu mì sợi bao, cái này phóng tới trong huyện chính là kiếm khách nhỏ xe riêng, xe vừa đến địa phương, chợt kéo lập tức xuống tới một đám người, trong tay từng cái dẫn theo cây gậy, có nam có nữ, có trong tay nữ nhân còn cầm chạy cán bột. Cái nào đồ chó hoang muốn lừa ta nhóm công ty tiền? Muốn chết đúng hay không? Dẫn đầu chính là cái 20 tuổi tiểu hòa tử, một chút xe lập tức liền giống lên. Giản Hằng nhìn một hồi, lúc này mới phát hiện người này mình còn nhận biết, chính là tư nhân chuồng ngựa cái kia công nhân viên, chính là Giản Hằng lần đầu tham quan chuồng ngựa, hắn tiếp nhận đần độn cô nương cho Ninh Ninh Thắng Yên vị kia, chỉ là lập tức không có mặc chế phục, Giản Hằng lần đầu tiên không có nhận ra. Vừa nghĩ đến đần độn cô nương, Giản Hằng liền thấy đứng tại tiểu hỏa tử sau lưng nha đầu kia, vuốt vuốt tay háo trong tay thao lấy một cái băng ngồi, một bộ uy phong lấm lấm nữ tướng quân bộ dáng. Không cần hỏi, xuống tới 4-50 người, một nước đều là dục Mã trưởng công nhân. Hôm nay bọn hắn vốn là nghỉ ngơi, bất quá nghe được dục Mã trưởng bị người lừa bịp, lập tức liền tự phát tới. Nhìn thấy bọn hắn đám này tuổi trẻ gương mặt, Giản Hằng đột nhiên có một chút cảm động, nguyên bản người đối diện hương một chút bất mãn lập tức liền biến thành hư ảo. Quê quán có một ít nát người, nhưng là cũng có dạng này còn có một chút nhiệt huyết thanh niên, còn có biết cảm ơn nhân viên. Giản Hằng cảm thấy cái này đầu tư thật đáng giá, dù là thật liền không kiếm tiền liền gì, cũng đáng. Giản Tổng, Châu huyện trưởng đi tới. Ta thật không biết Giản Hằng nói. Đi khuyên mở đi. Châu huyện trưởng nói. Thế là Giản Hằng bên này đi tới, lấy Giản Hằng giày vò kình. Nhân viên chỗ nào không biết vị đại lao này tấm, nguyên bản mọi người cho rằng hạ lao bản chính là giày vò hảo thủ, không nghĩ tới vị này càng hơn một bậc, ngay cả nguyên bản kiếm tiền bộ môn đều cho biến thành bỏ tiền ra. Lão bản. Mọi người thấy Giản Hằng lập tức đều gọi. Nhận lấy đi, ta đại biểu công ty cảm ơn mọi người. Giản Hằng hướng về phía những người này ủi một chút tay. Lão bản. Đám người này sợ xấu, nếu là không đánh phục bọn hắn một lần, bồi thường tiền người khác liền sẽ có dạng học dạng, tất cả mọi người đến chuồng ngựa liền không mở nổi. Công nhân trong đám có người nói. Yên tâm đi, cái này dục Mã trưởng ta sẽ một mực mở đi, đến ngươi về hưu con của ngươi đều có thể tới đón. Ban Giản Hằng nhẹ nhõm cười nói. Lão bản, nếu là một mực thua thiệt tiền đâu? Cha hỏi chính là kia đần độn cô nương. Giản Hằng cởi mở cười một tiếng, ngươi cho rằng việc này tiền ta thua thiệt không nổi a? Lại nói chúng ta có tốt như vậy ngựa, chỉ riêng bán ngựa chính là một bút lớn thu nhập, làm sao có thể một mực thua thiệt tiền. Đúng vậy à, nước Đức tới người huấn luyện ngựa đều nói chúng ta ngựa là nhất lưu thịnh trang vũ độ ngựa đâu. Vậy chúng ta cứ yên tâm rồi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, đại gia hỏa nhao nhao cao hứng lên, những người này thực sự không nỡ công việc bây giờ, đừng nhìn rất nhiều người đều là đại học tốt nghiệp, nhưng là bất nhập lưu đại học ra công việc ở đâu là dễ tìm, nếu như không có dục Mã trưởng. vậy bọn hắn lại trở về tìm 3-4 ngàn một tháng công việc. Nếm qua thịt, ai còn lại nghĩ mỗi ngày ăn rau xanh củ cải a? Chương 639, tán đi. Công nhân bên này yên tĩnh trở lại, bên kia một bang phụ nhân lại nháo đằng, một bên khóc còn vừa không ngừng la hét nói là người khác khi dễ bọn hắn đi. Dù sao cũng không người nào để ý các nàng xem như tự ngu tự nhạc. Lúc này Quách thư ký đưa tay ra, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh một chút, đồng thời nói ra tất cả của mình tên, ta là huyện quan lớn, ta là Quách Tiểu, mọi người có cái gì yêu cầu có thể xách nha, dạng này đem thi thể ngăn ở người ta cổng làm gì. Quách thư ký bên này dậy sóng không dứt nói một đống lớn tử, hạch tâm ý tứ chính là, mọi người không muốn ngăn cửa, có cái gì yêu cầu nói ra tốt. Chờ lấy Quách thư ký nói xong, một bọn khóc tang chúng phụ nhân tất cả đều yên tĩnh trở lại, các nàng khóc ở đâu là mình tổ tiên, một lòng đều đang khóc nhân dân tệ lên đâu, hiện tại vừa nghe nói huyện quan lớn đều nói có yêu cầu liền đề, lập tức tinh thần vì đó rung một cái, tất cả đều đình chỉ lại tiếng khóc, nhìn phía trong đám người một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân gầy gò, vóc người cũng không cao, khoảng 1m6, xấu xí ngồi xổm ở ven đường một cái nhỏ sườn đất bên trên, như là không phải tất cả phụ nhân dừng lại như thế nhìn một cái, mọi người thật đúng là không biết nam nhân này lại là cái làm chủ. Trung niên nam nhân thấy được tình huống như vậy, nhẹ nhàng dập đầu một chút trong tay mình tẩu thuốc, thuốc la túi hướng ngang hông của mình từ biệt, cứ như vậy đứng lên. Quách thư ký chúng ta cũng không muốn gây, trong nhà của ta chết thân nhân, mà lại là bị nhà này nhà máy lưới điện cho điện giật chết. Chúng ta vốn là muốn tìm xưởng này từ người nói chuyện bồi thường sự tình, thế nhưng là nhà này nhà máy người căn bản cũng không để chúng ta đi vào, một bang công nhân còn kém chút đem chúng ta đánh cho một trận gầy gò nam nhân trương cao nhồng chậm lý nói. Quách thư ký bên này đè lên hai tay, có cái gì yêu cầu nói ra. Chúng ta yêu cầu không nhiều, bồi chúng ta 50 vạn tổn thất tinh thần phí, lại thêm 5 vạn phí mai táng. Gầy gò nam nhân nói. Quách thư ký xem xét gầy gò nam nhân một chút, ngươi yêu cầu này ngươi cảm thấy hợp lý hay không? Nhà chúng ta người chết á. Gầy gò nam nhân lý trực khí chẳng nói. Châu huyện trưởng bên này lạnh lùng nói ra, ngươi nơi này người chết liền lớn à nha. 70-80 tuổi lão nhân đi leo người ta tưởng, sau đó nhìn rõ ràng có cảnh cáo bảng hiệu còn dây vào trên đầu tường lưới điện, các ngươi đây là quyết tâm muốn lừa bị tiền. Nghe xong huyện trưởng nói lời này, một bọn phụ nữ trong nháy mắt rắt cuống họng lại gào lên, cái gì ta cái cha, ta cái cứu cứu loại hình tất cả đều ra. Châu huyện trưởng căn bản cũng không vì mà thay đổi. Há miệng nhìn một vòng, hướng về phía người bên cạnh bầy quát, bên này trưởng làng có tới không, thôn trưởng có tới không. Châu huyện trưởng, ta đến rồi. Châu huyện trưởng, ta cũng tới. Đám người người soát đứng ra hai người đến, đều là chừng 50 tuổi, một cái đầu lợi hại một cái gầy lợi hại, một vị cao gầy một cái mập lùn đứng chung một chỗ rất dễ dàng để mọi người liên tưởng đến Kim Dung láo ra tử dưới ngòi bút mập gầy nhị đầu đà. Các ngươi đem người mang về cho ta. Nói cho bọn hắn cách đi luật chương trình làm như thế nào đến làm sao tới, pháp viện làm như thế nào phán vậy liền làm sao chấp hành, thật sự là không hài lòng phán quyết còn có trợ viện, còn có tỉnh cao viện, bộ dáng như hiện tại ngăn cửa hỏi người đòi tiền thành bộ dáng gì. Ta nói ném ở nơi này, nếu là vấn đề này các ngươi xử lý không ổn, hậu thiên đem đơn từ chức cho ta đặt tới trên bàn đến. Sau khi nói xong, Châu huyện trưởng không nói hai lời, quay đầu hướng về phía Quách thư ký nói ra, lao Quách, ngươi nhìn làm như vậy được sao? Quách thư ký bên này thiếu điều không còn khí ra bệnh đến, thầm nghĩ, ngươi cũng như vậy, ta còn có thể nói không được. Nhẫn nhịn một hồi lâu, lúc này mới gật đầu ừ một tiếng, thế là hai người sóng vai hướng về già phổ tang đi tới, lên xe sau đó, vừa nghiêng đầu biến mất trong bóng đêm. Đương hiện trường chỉ còn lại có duy trì trật tự cảnh sát, còn có nông thôn lãnh đạo thời điểm, kia phong cách hoàn toàn liền thay đổi. Trường làng bên này chỉ đơn giản đống nhúc nít miệng, bên kia thôn trưởng lập tức tựa như là bị điểm bắt lửa. Đứng ở trong đám người ở giữa xin cái eo ngực vừa tăng, rất hiển nhiên bị tức không nhẹ. Tuân Quảng Thành, tiểu tử ngươi có khả năng à, đồ chó hoang chạy 7-8 dặm tới bò người ta tưởng, còn mẹ nó ưỡn lấy một trương bức mặt hỏi người phải bồi thường. Hôm nay ta mặc kệ các ngươi những này đồ chó hoang trong lòng suy nghĩ tâm tư gì, từng cái tất cả đều cút ngay cho ta về trong nhà đi, còn có các ngươi đừng cảm thấy không phải chúng ta thôn, ta không quản được các ngươi, ta không quản được các ngươi sau lưng còn có trưởng làng không được vậy vẫn là huyện trưởng. Các ngươi tụ chúng náo sự, phá hư hoàn cảnh đầu tư chính là không được. Khá lắm người trưởng thôn này đột nói liên tục mang mắng, khí đều không thở nói 5 phút, một bọn nguyên bản khóc thét đám người âm điệu đều nhỏ 3 điểm, gầy gò nam nhân hiện tại sắc mặt cũng có chút âm tình bất định. Làm gì, đứng đấy cho lão tử giả chết đúng hay không? Không có nghe được Châu huyện trưởng nói nha, mọi người có thể cách đi luật chương trình, muốn nhiều ít dây trắng mực đen viết lên, sau đó để quan tòa phán thôn trưởng quát. Gầy gò nam nhân nói ra, chúng ta không tin trong huyện quan tòa. Trong huyện không tin có thành phố không tin có trong tỉnh, thực sự không được các ngươi mẹ nó muốn lật lại bản án lên đều cũng được thôn trưởng bên này một bộ không nhịn được bộ dáng. Nhìn thấy đám người này vẫn là bất động, thôn trưởng lại quát, đồ chó hoang, chờ lấy mẹ nó ta mời các ngươi có phải hay không. Có loại mẹ nó đều ở nơi này ngồi vững vàng đương nha, ta lập tức để cho người đến xin các ngươi, mời không quay về kia mẹ nó ta coi như các ngươi là cái này. Nói xong hướng về phía đám người vươn ngón tay cái. Nghe được thôn trưởng tiểu nói này, trưởng làng gương mặt già nua kia treo ở đều có dài bảy thước, trong một đám người có ít người thật không còn dám như thế dây dưa tiếp, thế là có cái thứ nhất đứng lên rời đi, liền có cái thứ hai, rất nhanh liền đi không sai biệt lắm hơn phân nửa, những người này đều là thân thích, tới tư thế, liền xem như muốn tới tiền có thể điểm cái ngàn thanh cũng liền đến đỉnh, giống như là cháu trai nàng dâu, cháu dâu cái gì, đoán chừng đều là làm không công, ai muốn. Bởi vì cái này sự tình đắc tội thôn trưởng cùng trưởng làng, thật đem hai vị này chọc giận thời gian này còn qua cực kỳ. Tại chỗ bên trong chỉ còn lại 7, 8 thanh thời điểm, đám này còn tại kiên trì sắc mặt người soát lập tức liền trợn nhìn. Làm gì? Con rùa ăn đòn cân sắt tâm à nha? Đi, các ngươi mẹ nó đều có gan, lão tử liều mạng người trưởng thôn này không làm, người tới. Thôn trưởng trực tiếp vén lên tay áo, hắn một tiếng này giống. Lập tức 17-18 cái cường tráng tiểu hỏa tử từ trong đám người nhảy ra ngoài hướng về phía người tới vây lại, ngay cả lôi chảnh chứ thỉnh thoảng còn nghe được có người hùng hùng hổ hổ đánh người âm thanh. Vô dụng 2 phút nguyên bản ngồi dưới đất đám người biến bị nhét vào xe van, trên mặt đất chỉ còn lại một cái che kín nửa vải trắng thi thể. Cái này thi thể các ngươi đừng núp đích, chúng ta muốn dẫn trở về, nhìn xem nguyên nhân cái chết. Thấy có người muốn nhấc thi thể, lập tức Trịnh Hoài Đông há miệng nói. Nghe được Trịnh Hoài Đông tiểu nói này, vốn là muốn nhấc thi thể hai cái tiểu tử lập tức dừng tay, hướng về bên cạnh gác tay mà đứng trưởng làng nhìn sang. Trưởng làng cười nói, án lấy Trịnh cục xử lý, đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đám này đồ chó hoang nghèo đến điên rồi không thành. Hương cái này trong lòng mắng to đám người này không có đầu óc, đầu tư lớn như vậy liền xem như không có hậu trường, cũng là các ngươi có thể lừa bịp. Ngươi thật coi trong huyện liền trị không được các ngươi đúng không? Hắn là mắng không giúp người không dài đầu óc, càng là mắng đám người này cho mình mất mặt. Cái này tự mình tính là tại huyện trưởng bí thư trước mặt hôn cái quen mặt, chỉ là không phải cái hòa nhã thôi, cái này khiến trưởng làng rất nổi nóng. Chờ lấy đám người này đi, Chính Hoài Đông bên này cũng làm cho trong cục pháp y hãy mang lên thi thể rời đi, mình thì là lưu lại nói chuyện với Giản Hằng. 5 phút bên trong nguyên bản cùng chợ thức ăn đồng dạng dục mã trường cổng, đi chỉ còn lại loe que mấy người, Chính Hoài Đông lúc này mới kêu gọi Giản Hằng cùng Giản Trấn Hoa, thúc, tiểu Hằng, chúng ta cũng đừng ngây ngô, như thế trời rất lạnh. Được rồi. Không sao, ngươi cũng trở về đi cùng tẩu tử hài tử che ổ chăn đi thôi, ta cùng cha cũng trở về nhà, cái này ra nửa ngày cơm tối cũng còn không có ăn đâu Giản Hằng nói. Chính Hoài Đông nói ra, không ăn vừa vặn à, chúng ta đi trong huyện ăn quán bán hàng đi, vừa vặn làm 2 bình địa, lại làm cái nổi ấm thân thể một cái. Chính Hoài Đông cái này nhìn ra cơ tới, cảm thấy mình cùng mình nguyên lai nghị phương thức xử lý cũng không phải là, cho nên hắn bên này cảm thấy muốn cùng Giản Hằng nho nhỏ giải thích một chút. Giản Hằng cũng không muốn cho hắn cơ hội này, nói là sinh khí chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy hiện tại Trịnh Hoài Đông càng lúc càng giống cái quan, chuyện gì đều từ vị trí của mình ra, đối với hắn tại chuyện này xử lý bên trên có một chút thất vọng. Được rồi, đều trở về đi, như thế trời rất lạnh, cái này một trận dày vò. Nói xong hướng về phía Trịnh Hoài Đông khoát tay một cái, sau đó hướng về phía một mực tại bên cạnh công nhân chiêu một chút tay, ra hiệu cái kia dẫn đầu tới. Tiện tay từ không gian bên trong móc ra một chồng tiền giấy, cầm, mời mọi người đi ăn cái nồi, ấm áp một chút, uống rượu có thể nhưng là đừng say rượu lái xe, đây là đối với mình cùng gia đình không chịu trách nhiệm, ta nếu là biết nhất định khai trừ. Nói xong đi tới cổng, lại móc ra một điểm tiền, để phòng bếp cho tất cả trực ca đêm người cũng thêm đồ ăn. Cái gọi là hoàng đế còn không kém đói binh đâu, dù ngựa trận công nhân biểu hiện tại tốt như vậy, Giản Hằng dù sao cũng phải cho một chút ban thưởng. Về phần số tiền này là điểm vẫn là cầm đi ăn uống, đây cũng không phải là Giản Hằng quan tâm. Chương 640, dùng người. Về tới trong nhà, Tôn Tú Anh một đám người vẫn chờ đâu, Giản Hằng hai người có nói hay chưa ăn cơm, Lao Thái Thái vội vàng cho hạ sủi cảo, Giản Trấn Hoa bên này liền đem chuyện xảy ra tối nay cho nói một lần. Giản An An đến là tập mãi thành thói quen, bất quá đại mạch tiểu mạch làm một cái người Mỹ là thực sự không thể nào hiểu được, các nàng cảm thấy đây là minh bày đe dọa. Vì cái gì cảnh sát liền không thể bắt người nữa nha. Giản Hằng cũng không tốt hướng hai người bọn họ người Mỹ giải thích, kỳ thật một số người hiện tại đã thành trên xã hội cái gọi là cự anh, bọn hắn cảm thấy náo liền có thể đạt được chỗ tốt, cái gọi là sẽ khóc hài tử có sữa ăn nha. bọn hắn còn cảm thấy ích lợi của bọn hắn không thể thụ một chút xíu tổn hại, tựa như lúc trước Cố Dân, mỗi một lần sụt giảm thời điểm đều hy vọng quốc gia vững tâm, để bọn hắn dừng tổn hại. Lại giống là hiện tại mua nhà nhất tộc, bọn hắn mua đến tay phòng ở chỉ có thể chướng không thể ngã, ngã liền muốn náo trả phòng, nói không chính xác còn muốn nện người ta tiêu thụ bán biểu đinh chỗ. Chủ yếu nhất một điểm là pháp luật có lúc thành ba phải, trấn an thành cảnh sát cùng các cấp chính phủ chủ yếu thủ đoạn, chính là loại này dung túng, để một nắm nát người cá lợi, làm xã hội tập tục là càng ngày càng tệ. Tôn Tú Anh nghĩ đơn giản, tới một câu náo loạn nhiều ít có tiền bồi, không náo liền không có tiền. Trực chỉ vấn đề hạch tâm. Sự tình hiểu rõ, Giản An An bên này cũng yên lòng trở về nhà, Giản Hằng một nhà ăn xong tẩy xấu một chút lên giường nghỉ ngơi. Đối với việc này Giản Hằng cũng không có quá để ở trong lòng, ngủ một giấc đến lớn hừng đông, đáng vận động một chút, đáng mua sớm một chút mua sớm một chút, mang theo đại mạch tiểu mạch chạy bộ sáng sớm trở về, đi ngang qua quầy điểm tâm thời điểm đang chờ người cả nhà bữa sáng đâu, đột nhiên cánh tay trong bọc điện thoại di động vang lên. Tiếp thông nghe xong thanh âm, Giản Hằng nghe được là Hạ Nghiệp. "Nha, Hạ đại công tử, hôm nay làm sao dậy sớm như vậy, là dậy sớm vẫn là không có ngủ a?" Giản Hằng cười trêu ghẹo lên Hạ Nghiệp. Hạ Nghiệp nói ra, "Không rảnh cùng ngươi kéo, đối ta đến huyện các ngươi thành, ngay tại nhân dân trên đường, ngươi lên không có, đi lên đến nhân dân đường bên này." Giản Hằng hỏi, "Đi nhân dân đường làm gì? Ngươi ở đâu?" "Ta không ở kia bên trong, là để ngươi tới ăn điểm tâm." Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe xong lập tức nói, "Nhân dân đường ăn cái gì bữa sáng, tới ta chỗ này, quán ven đường hương vị mới địa đạo, ta tại cầu Ngưng Bắc Lộ bên trên, sau khi tới đường lên cầu, ta ngay tại cầu Bắc Lộ cùng Quảng Tây đường giao giới địa phương, bên cạnh là cái công viên nhỏ, gọi." Bên cạnh quầy điểm tâm lão bản nhắc nhở, "Cát Hán công vườn." "Đúng rồi, Sa Hán công vườn, các ngươi đến đây đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp nói ra, "Được rồi, ta quá khứ." Để điện thoại xuống, Giản Hằng hướng về phía đại mạch tiểu mạch hỏi, "Các ngươi là về nhà trước, vẫn là ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm?" Đại mạch lắc đầu nói ra, "Chính các ngươi ở chỗ này ăn đi, chúng ta vẫn là về nhà ăn." Lúc này lão bản đã đem sớm một chút đánh bao, trước kia người cả nhà bữa sáng chính là mấy thứ, đại mạch cùng tiểu mạch lại không thích đậu hũ quyển, trung tình tại tê dại cầu, cho nên trong nhà bữa sáng liền trước kia phân lượng lên nhiều 4 cái tê dại cầu, còn có 2 bát súp cay. Cầm sớm một chút, đại mạch cùng tiểu mạch hai cái thẳng về nhà đi, Giản Hằng thì là tìm một trương bàn trống ngồi xuống, điểm một bát súp cay, dọn lên nặng cay, đỉnh lấy mùa đông hàn phong như thế hút trượt. Buổi sáng không có người nào, mà lại huyện thành nhỏ địa phương cũng không phải rất lớn, Giản Hằng bên này nửa bát súp cay còn không có uống xong, liền nghe được sạp hàng lão bản cùng mình nói ra, "Có phải hay không là ngươi bằng hữu tới?" Giản Hằng nghe thò đầu ra như thế xem xét, hiện cạnh gian hàng bên ngừng một chiếc rồn rỏi sở, tiểu dáng có chút giả, là đời trước sản phẩm, bất quá bảo hộ tương đối tốt, nhìn ít nhất có 8-9 thành mới. Nếu như không phải đứng ở bên cạnh bảo tiêu, Giản Hằng còn không dám nhận, bởi vì nói như vậy Hạ Nghiệp sẽ không mở như vậy rêu giao xe, hắn bình thường đều là Audi, A8 đều không thế nào mở, vẫn luôn là Audi A6, lái đi ra ngoài không thấy được, nhưng là mắt sáng bên trong đông thấu qua biển số xe liền có thể biết người này là có nội tình. Biển số xe cũng không phải cái gì 666, 888, những xe kia bài hắn cũng chứng mắt, biển số xe của hắn nhìn phổ thông, nhưng là người sáng suốt biết nghiêm túc. Có tiền ngươi cũng mua không được cái số này đoạn cái chủng loại kia. Hôm nay xe này không riêng gì rồi lần giỏi sơ, biển số xe cũng là hiện tại rất ít gặp cắt tường đếm được biển số xe, số lượng mang theo một đường, kia thật là muốn bao nhiêu rêu rao có bao nhiêu rêu rao. Nơi này, tới đều tới còn trốn tránh làm gì à, xuống xe ăn cơm. Giản Hằng hướng về phía xe phẩy tay. Hạ Nghiệp nghe được Giản Hằng thanh âm đi xuống xe, ngồi xuống Giản Hằng bên người, liền hỏi, "Sao tuyển ở chỗ này? Nhiều lạnh a?" Giữa mùa đông quán ven đường cũng chính là một cái nhà kho nhỏ, ba mặt chặn gió, giữ lại chính đối đường cái một bên, kỳ thật nhiệt độ cùng ngồi ở bên ngoài cơ hồ không có gì khác biệt, khỏi cần phải nói cái mông dính đến băng ghế đều để người khẽ run rẩy. Ăn liền không lạnh, nơi này súp cay cùng đậu hũ quyển đều là nhất địa đạo. "Lão bản, cho ta bằng hưu đến 2 đậu hũ quyển, còn có một bát súp cay, mang lên bên trong cay. Mặt khác cho bên cạnh xe hai vị kia lại cho điểm quá khứ." Ở lại một chút sổ sách cùng một chỗ kết Giản Hằng nói. Ven đường một đám lao bản đang nhìn rồn rồi sơ ngốc đầu, đại đa số người đều nghe nói rồn rồi sơ, thực sự được gặp không có mấy cái, hiện tại có thực khách một nhắc nhở nói là đỉnh cần rồn rồi sơ, rất nhiều người đều chăm chú nhìn một bên tán thưởng quả nhiên là xe tốt. "A, tốt." Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, làm đậu hũ quyển lão bản lúc này mới hồi phục thần trí. Giản Hằng thế là dùng tiếng Anh hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, ngươi nhìn ngươi chiêu này giao, đem lão bản già dọa sợ, làm sao tại phần lớn đều không ra xe sang trọng, chạy đến huyện thành nhỏ đắc ý tới. Hạ Nghiệp trừng giản hàng một chút, ta dùng lấy đắc ý à, xe này là người thiếu món nợ của ta chống đỡ tới, chính ta lại dùng không đến, dứt khoát ném dục mã trưởng giữ lại tiếp đãi cái gì khách quý dùng à. Hạ Nghiệp ngại xe này quá rêu rao, thế là nghĩ đến ném dục mã trưởng, về phần ai muốn dùng vậy chỉ dùng đi thôi, dù sao hắn là không có hứng thú dùng. Ngươi biết lời này của ngươi nói ra tìm thêm đánh. Rất nhiều người đời cố gắng xuống tới đều không chừng có thể đổi chiếc xe này, ngươi bên này còn ngại cái này ngại kia giản hàng thở dài một hơi. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi nếu là thích ngươi cầm đi xem, ta đều không thu ngươi bất kỳ tiền gì. Được rồi. Giản Hằng cũng cảm thấy xe này quá chiêu diêu. Ngày hôm qua sự tình thế nào? Hạ Nghiệp dùng anh ngữ lại hỏi. Giản Hằng dùng anh ngữ trả lời, không sai biệt lắm còn lại chính là cách đi luật chương trình. Ừm, vậy là tốt rồi, chúng ta đường đường chính chính đi theo quy trình. Liên nhà Hạ Nghiệp nói đến đây thời điểm, Bảo Tiêu đi tới, cầm laptop đặt tới Hạ Nghiệp trước mặt, lao bản. Hạ Nghiệp xem xét, lập tức nhíu mày, đem laptop đẩy lên Giản Hằng trước mặt. Giản Hằng duỗi ra đầu cũng lập tức nhíu mày lại. Hiện tại một chỗ đặt săn đỉnh thiệp, tiêu đề là vô lương xí nghiệp hại chết nhân viên, tại địa phương chính phủ bảo vệ dưới bỏ chạy trách nhiệm. Toàn bộ thiệp bên trong hình ảnh chính là đêm qua sinh dục mã trưởng cổng sự tình, chỉ bất quá thiếp người ra ngoài tư tâm tới cái cắt câu lấy nghĩa, cắt tựa như là dục mã trưởng sai đồng dạng. Ta thao, cái này độ Giản Hằng thở dài một hơi, cảm thấy cái này inter thời đại một chuyện chuyển kia thật là quá nhanh. Giản Hằng dừng một chút hỏi, làm sao bây giờ? Hạ Nghiệp nhìn thấy đậu hũ cuốn lên tới. Từ bàn lên đũa trong lồng lấy ra một đôi đũa, liếc nhìn hiện đồng dạng dài, thế là gấp lên đậu hũ quyển chậm ung dung bỏ vào trong miệng, ăn một miếng sau đó mới nói ra, nếu như Châu Giải vui chút chuyện này đều làm không xong, ta mủ gãy một trận vì cái gì? Giản Hằng nghĩ cũng phải, thế là cười nói, cũng là. Bất quá vừa nghĩ tới hôm qua Trịnh Hoài Đông bên này làm việc bộ dáng, Giản Hằng không khỏi lại trong lòng co lại, ngẫm lại hôm qua Châu huyện trưởng Tắc Phong, suy nghĩ lại một chút mình, buồn khổ thầm nghĩ. Ngươi xem người ta ủng hộ người, lại nhìn Trịnh Hoài Đông quan. Kiện thời khắc trả lại cho mình như xe bị tuột xích, cái thứ nhất nghĩ tới không phải ta Giản Hằng lợi ích, là nghĩ đến hắn dưới mông vị trí. Hạ Nghiệp bên này xem xét Giản Hằng trên mặt biểu lộ, há miệng hỏi, thế nào? Cùng Hạ Nghiệp Giản Hằng không có gì khó mà nói, quan hệ của hai người muốn mạnh hơn xa Trịnh Hoài Đông, thế là liền đem chuyện này cùng Hạ Nghiệp nói một lần. Hạ Nghiệp sau khi nghe nói ra, người này chẳng ra sao cả, đem hắn dịch chuyển khỏi A. Không cần thiết A. Giản Hằng sửng sốt một chút, hắn còn không có nghĩ đến muốn đem Trịnh Hoài Đông thế nào. Ngươi người này may mà không có hôn quan trường, nếu không bị người một nhà cho cắn ngược lại chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ Nghiệp phủi một chút miệng nói. Giản Hằng. Hạ Nghiệp híp một chút con mắt, không có chúng ta Trịnh chén đông có thể có hôm nay, ăn chúng ta tiêu lấy chúng ta, lâm sự tình thời điểm lại nhớ hắn ích lợi của mình. Ta không phải nói không thể nghĩ, nhưng là ngươi làm việc này thời điểm dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đã nửa ngày cái gì thuyết pháp đều không có, hắn đây là căn bản cũng không có nghĩ đến một màn này, làm quan hắn nói như vậy là không đỡ nổi a đấu đều là khen hắn. Việc này ngươi chớ để ý, điều hắn đi đồn công an tiếp tục chơi hắn sở trưởng đi, nếu như nghe được hắn một câu phản nản để hắn tiếp tục chơi hắn tuần bên viên đi. Ba cái chân có khó tìm, vót đến nhọn cả đầu cầu quan người còn có thể thiếu đi đi. Giản Hằng lúc này có chút không biết trong lòng cái gì cảm thụ, mình cái này biết người đích công phu tựa hồ là càng ngày càng không được. Trịnh Hoài Đông bên này lại có như xe bị tuột xích, vốn là cỡ nào giảng nghĩa khí một người a, hiện tại thế mà tiến vào quan trường chưa được mấy ngày, cũng học xong một bộ này. Giản Hằng nhẹ gật đầu đồng ý Hạ Nghiệp cách làm, cái này cách làm Giản Hằng không có tư cách không đồng ý, bởi vì vốn chính là như thế, mặc dù việc này có chút mất mặt, nhưng là chính hắn bất tranh khí, vậy thì có cái gì biện pháp, đổi thành bất luận kẻ nào đều biết nghĩ, ta dày vò nửa ngày cho ngươi trải đường bắc cầu bận rộn công dã chẳng. Hai người toàn bộ hành trình đều là dùng anh ngữ, quán nhỏ lão bản muốn nghe cũng nghe không rõ, bọn hắn cũng không biết hai cái ngồi tại phá người trên bàn nói là trong huyện phân cục trưởng, mà lại hành tình một đường xem trọng vị kia, chính là cái này không đến 10 phút, liền để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đại quan nhi bản hội một chút cái gì gọi là từ vân tiêu rơi xuống cựu trọng thiên. Chương 641, mở mịt. Hai anh em ăn cơm xong, cùng một chỗ ngồi lên xe hướng dục mã trường đi. Lên xe sau đó, Giản Hằng liền bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, Giản Hằng không phải là chưa từng thấy qua xe sang trọng, nhưng lại như thế hảo thật sự là chưa từng gặp qua. Làm sao rồi? Bị trấn trụ. Hạ Nghiệp nói đùa hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, thật không có gặp qua cái này hảo. Trước kia xe này chủ nhân cũng không phải bình thường người, ta như thế cùng ngươi nói đi, trước kia hắn không tính là cả biển số một số hai cường nhân, có thể đi vào 5 vị trí đầu, vậy nhưng thật sự là lộng triều nhân, bất quá hoa không trăm ngày tốt, người này đâu, liền sợ là có một điểm thành tích cũng không biết mình họ gì, Dương Nanh múa vuốt tự tìm đường chết. Giản Hằng nghe chợt một chút miệng, ta nghe lời nói bên trong ý tứ làm sao như vậy không thích hợp đâu, ngươi đây là sách tang mạng hoẹ. Ta đây là nói sự tình, ngươi cho rằng ta có hứng thú chỉ vị này tang mắng ngươi viên này hoẹ. Chớ nói chi là ngươi coi như không được hoẹ, ngươi là du, du một cú cục cái kia du. Hạ Nghiệp khó chịu nói. Vậy ta an tâm, ngươi nói tiếp Giản Hằng bất quá là nói bậy thôi, nhìn thấy Hạ Nghiệp bên này thật bất mãn, thế là khoát tay để hắn tiếp tục giảng chuyện xưa của hắn. Giản Hằng thật thích nghe cái này chuyện xưa, giống như là người nào thế nào lập nghiệp, thì thế nào suy sụp, từ Hạ Nghiệp miệng bên trong nói ra nhưng so sánh bên ngoài trên sạp hàng sách có thể tin nhiều, trên sạp hàng cái gọi là danh nhân chuyện ký cơ hồ đều là tô son chắt phấn qua đi đồ vật, nhân vật chính không có không phải vi quang đăng, một bộ vì dân vì nước giá thức, kỳ thật thương nhân chính là thương nhân, bản chất của hắn chính là liền lợi, không từ thủ đoạn liền lợi, nếu không bán. Lâu hoa. Công bày diện tích loại này kỳ hoa bên trong kỳ hoa sự tình ai chơi trước lên. Hạ Nghiệp kể chuyện xưa, cái này cố sự muốn xuất ra đến liền có một chút dọa người rồi, lập nghiệp thời điểm một đám tử lạn sự, thành sau đó nguyên bản có thể tẩy bạch, nhưng là người này lòng tham tiền kiếm nhiều chuyện không quay đầu lại, cuối cùng tự mình tìm đường chết, liền được đưa vào đi. Kỳ thật cũng không phải cái gì tươi mới sự tình, người này theo Giản Hằng bất quá là đại hào một bản ngũ dũng, làm so ngũ dũng lớn hơn nhiều đi thôi, trên bản chất vẫn là đồng dạng. Hai anh em bên này một cái nói một cái nghe, đến dục mã trưởng sau đó, tiến vào văn phòng rót nước sau tiếp tục nói bậy khắp tán gẫu, đến hơn 9 giờ, tất cả mọi người đi làm, hai người chiêu tập trung tầng trở lên cán bộ mở một hội nghị, đây cũng là chuồng ngựa tự xây tốt đến nay, hai cái đại lao bản thứ nhất đồng thời xuất hiện. Cái hội nghị này quan hệ đến về sau mấy năm dục mã trưởng phát triển, cho nên sẽ mở rất dài, các bộ môn phát ngôn viên cũng rất nô nước tấp nập. Dục mã trưởng bên này biết lái 10 phần náo nhiệt, trong huyện lúc này cũng đang họp. Sẽ lên bầu không khí cũng không phải là tốt như vậy, Châu huyện trưởng tự mình chủ trì hội nghị, tại trong hội nghị đầu tiên là đem trong huyện Hoàn Bảo Cục dài cầm lên đến mắng một trận, nguyên nhân cũng là bởi vì nông thôn nhỏ lò gạch sự tình. Mắng xong Hoàn Bảo Cục dài, tiếp xuống chính là một chút đối công chúng phục vụ cửa sổ, lần này chủ mắng là công an cục, xử lý hộ khẩu, xử lý thẻ căn cước cửa sổ hoàn toàn chính là nhân dân danh nghĩa bên trong cửa sổ phiên bản, lần này bị mắng chính là Trịnh Hoài Đông, cái này tạm thời đại diện hệ thống công an cục trưởng rồi. Trịnh Hoài Đông nhưng không biết hôm nay mình chủ bị mắng, nhìn thấy Châu huyện trưởng bên này nước bọt bay tứ tung, cả người tâm thái đều loạn, hắn đột nhiên cảm thấy mình có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Trịnh Hoài Đông bị chửi xong sau đó, đứng lên thành khẩn biểu thị mình nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thời điểm, Châu huyện trưởng chỉ là ừ một tiếng. Khi Trịnh Hoài Đông ngồi xuống thời điểm, Châu huyện trưởng liền đưa tay chỉ một chút nguyên bản ngồi tại Trịnh Hoài Đông hạ thủ một vị chừng 35 tuổi chứng trạc đàng hoàng gia cảnh sát, đồng dạng là một vị phó cục trưởng. Cái kia, Lão Tần, đêm qua cầu Bắc dục mã trưởng sự tình ngươi có nghe nói không? Châu huyện trưởng bắt đầu điểm tướng. Châu huyện trưởng cái này một cuống họng đột nhiên làm cho cả không khí của hội trường đều có chút vi diệu, ngay cả bị Châu huyện trưởng điểm tướng Tần cục phó đều có chút ngây ngẩn cả người. Ta nghe nói, rất mau trở lại qua thần tới Tần cục phó nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì bắt đầu cân nhắc, hỏi ta. Lãnh đạo đây là truyền đạt dạng gì tin tức đâu? Nếu như việc này hỏi Trịnh Hoài Đông. Như vậy người ở chỗ này ai cũng không kỳ quái, bởi vì tại mọi người xem ra Trịnh Hoài Đông hiện tại tiền nhiệm huyện cục dài, qua 2 năm kiêm chính trị và pháp luật quan lớn nhập thường vậy cũng là chuyện rất bình thường, ai bảo người theo đúng người đâu. Nhưng là hiện tại chuyện này Châu huyện trưởng thế mà hỏi Tần phó cục, vậy cái này sự tình liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào? Nghe được Châu huyện trưởng hỏi lên như vậy, Tần cục phó có ngốc cũng biết trả lời thế nào à, cái này dục mã trường một xây xong. Ngài làm huyện lớn dài đều nhanh vào ở đi, người nào không biết ngài thái độ. Ta cảm thấy đây là phi thường ác cười đe dọa hành vi, trong huyện không thể đối cái này một nắm phạm pháp phần tử lôi kéo, đây là dung túng, đây là phong túng. Ta chủ trương là nghiêm trị, chỉ có dạng này mới có thể sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư. Còn có, ta hôm nay buổi sáng nhìn một thiên trên mạng đưa tin, cái này giản thật sự là đổi trắng thay đen, không phải là không phân, đối với dạng này tại trên mạng giải không thật tin tức. Bôi đen huyện ta thanh danh, ta cảm thấy càng ứng nghiêm trị không tha, cái gì là ăn nói bừa bãi, cái gì là chỉ hiệu bảo ngựa, trên mạng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, không phải hồ ngôn loạn ngữ địa phương, ta có một loại dự cảm, gửi thư người chính là chúng ta huyện, 89 phần 10 chính là có. Thể từ việc này B. N trong thu lợi đem được lợi ích người. Khá lắm. Vị này tần cục phó lưu loát sửng sốt lớn giảng nhanh một khắc đồng hồ, càng quái chính là, châu huyện trưởng bên này thế mà yên lặng không nói một lời nghe một khắc đồng hồ. Ừm, lão tần, ngươi không hổ là nhiều năm lão đồng chí, vấn đề này nhìn khắc sâu, cũng nhìn lâu dài, như vậy đi, chuyện này liền từ ngươi dẫn đầu, thành lập một cái chuyên án tiểu tổ, trực tiếp đối ta phụ trách, trong đó dính đến người một mực xử lý nghiêm khắc. Còn có, hôm qua tại chấp pháp quá trình bên trong, có một vị cảnh sát, thân là cảnh sát không theo đại cục xuất phát, mà là cho kẻ nháo sự nhà dây lát mật báo, loại thứ này hành động gì? Nói đến chỗ này, châu huyện trưởng bột một tiếng bột một chút cái bàn, đây là chúng ta cảnh sát nhân dân trong đội ngũ sâu mọt. Chính phó cục trưởng, người thấy thế nào? Chính Hoài Đông cái này mồ hôi bá lập tức ra, bất quá hắn bây giờ có thể làm sao bây giờ? Lập tức ưỡn một chút eo, ta trở về nhất định nghiêm trị. Ừm. Châu huyện trưởng bên này ừ một tiếng, phía dưới kia chúng ta nói chuyện bến xe cổng kiếm khách chỉnh đốn và cải cách chuyện này. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân tinh, đi qua chuyện này, lập tức cảm giác được, chính Hoài Đông bên này có thể muốn ngã cái ngã nhào, mà tần cục phó có thể muốn bởi vậy thu lợi. Cùng Trịnh Hoài Đông một mặt thất lạc khác biệt, tần cục phó lúc này đang liều mạng cảnh cáo mình nhất định phải khống chế lại, không muốn biểu hiện ra cái gì không trầm ổn. Thế là toàn bộ hội trường mỗi người đều là riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, giống như là Trịnh Hoài Đông bên này là không biết mình chỗ nào sai. Tương phản tần cục phó bên này thì là bị đột nhiên đến rơi xuống hãm bánh cho đập không kìm được vui mừng. Châu huyện trưởng bên này dùng uy nghiêm ánh mắt quét một chút hội trường, hắn cũng không quan tâm Trịnh Hoài Đông cao hứng và không cao hứng, kỳ thật nguyên bản Trịnh Hoài Đông tại trên vị trí này hắn liền khó chịu, nhưng là Trịnh Hoài Đông hết lần này tới lần khác còn không thể động. Nguyên bản bởi vì chuyện này, Châu huyện trưởng trong lòng còn có một cây nhỏ không đâu đâu gai, ai biết Trịnh Hoài Đông tự tìm đường chết, vừa vặn cho Châu huyện trưởng thi ân cơ hội, mình nhắc lên tần cục phó. Vậy khẳng định so tựa vào Triệu thị trưởng bên người Trịnh cục trưởng dùng tốt nhiều không phải. Kỳ thật khi hắn tối hôm qua đứng tại hiện trường thời điểm, liền biết Trịnh Hoài Đông ngày sống dễ chịu chấm dứt, Châu huyện trưởng Minh Bạch liền xem như cái kia họ giả người tuổi trẻ không rõ, hạ nghiệp vị này đại công tử cũng không biết chịu đựng Trịnh Hoài Đông dạng này người. Nói càng thẳng thắn hơn, chỉ cần có chút quan trường thưởng thức người, liền biết không có bất kỳ cái gì một cái lãnh đạo sẽ thích Trịnh Hoài Đông dạng này người. Châu huyện trưởng trong lòng đã cho Trịnh Hoài Đông phán quyết tử hình. Bất kỳ cái gì một cái lãnh đạo nếu là biết việc này, ai tại dùng trước đó đều phải cân nhắc một chút. Liếc nhìn Trịnh Hoài Đông, Châu huyện trưởng trong lòng thở dài, có thể đem một tay tốt như vậy bài đập nát người, trí thông minh này liền xem như hôn khởi tới cũng bất quá là đường đến chỗ chết thôi. Trịnh Hoài Đông nơi này là hoàn toàn không biết mình sai tại chỗ nào, hắn căn bản không rõ làm sao một buổi tối chuyện biến hóa sẽ lớn như vậy. Cho nên một trận hội nghị xuống tới, cả người hắn đều có chút hoảng hoảng thấm thoát. Hắn không phải là không có nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện này hắn làm bốn bề yên tĩnh, đem tất cả phương diện đều cân nhắc đến. Hắn duy nhất không nghĩ rõ ràng đúng vậy, hắn hiện tại vị trí là từ đâu tới, là ai để hắn từ một cái biên giới người hôn thành huyện Thạch Hoa chính trị trên bản đồ chủ lưu, không riêng gì chủ lưu hoàn thành quan trường tân tinh. Hắn Trịnh Hoài Đông quên không có người ta hạ nghiệp đề điểm, hắn họ Trịnh chẳng là cái thá gì. Chỉ bằng điểm này, ngươi Trịnh Hoài Đông có tư cách tại chuyện này lên ba phải a? Chương 642, chó. Trịnh Hoài Đông đi lại lảo đảo tham chính pháp ủy vương bí thư trong văn phòng đi ra, trước kia hăng hái tất cả đều không thấy, chỉ còn lại mặt tái nhợt, cùng không biết con đường phía trước ở phương nào mê mang. Đi tới phòng làm việc của mình cổng, Trịnh Hoài Đông sửng sốt một chút thần, dừng bước nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình, trên cửa minh bài lên không có cái gì viết, chỉ viết văn phòng ba chữ, chính là cái này ba cái chữ trước kia đối với hắn mà nói chính là ngàn trượng núi cao. Hiện tại vốn cho là mình đã chuyến bình cái này toàn núi cao, đột nhiên lại từ sơn phong bị ném tới sơn cốc. Trịnh cục. Lúc này một vị nhỏ cảnh sát đi tới, hướng về phía Trịnh Hoài Đông cười chào hỏi một tiếng. Người tốt. Trịnh Hoài Đông trả lời để nhỏ cảnh sát đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì trước kia chào hỏi thời điểm vị này Trịnh cục nhưng chỉ là mỉm cười gật đầu, nơi nào sẽ như thế nhan sắc hòa nhã hồi một câu người tốt. Trịnh Hoài Đông hiện tại cũng không có tâm tình đi đoán nhỏ cảnh sát nghĩ gì. Hắn nện bước chân nặng nề đi tới phòng làm việc của mình cổng, khẽ vươn tay đẩy ra cửa ban công, thấy được bên trong bày biện. Trong phòng đồ vật rất đơn giản, một cái bàn làm việc, một cái tiếp khách dùng ghế sofa phối hợp bàn trà liền xong rồi. Liền xem như đơn giản như vậy bày biện văn phòng hiện tại đã không thuộc về Trịnh Hoài Đông, mặc dù Vương Bí Thư nói thật dễ nghe, cao tốc chỗ bên kia nhiều chuyện gánh nặng, điều mình trở về chủ tính chung một chút tổng thể công việc, cao tốc chỗ thế nhưng là hắn ngây người rất nhiều năm địa phương, kia phá sự thả có cái dám sự tình. Toàn bộ trong sở liền mười mấy người, ba cái sở trưởng, còn có ba hưởng thụ phó phòng đãi ngộ hạng người, hai cái treo tên không đi làm tuần biên viên, khổ cấp cấp. Cảnh sát liền năm sáu người, có cái gì đại sự? Mấu chốt là cái gì? Điều mình quá khứ nhưng không có sách ba cái sở trưởng bên trong bất cứ người nào điều chỉnh, vấn đề này rõ ràng, hắn Trịnh Hoài Đông Thành cùng ba vị hưởng thụ phó phòng đãi ngộ hạng người đồng dạng, chỉ bất quá người ta là hưởng thụ phó phòng đãi ngộ, hắn là đường đường chính chính phó phòng thôi. Tại phòng làm việc của mình nhìn một hồi, Trịnh Hoài Đông bắt đầu thu dọn đồ đạc, nguyên bản hắn cho là mình lại thu dọn đồ đạc chính là chuyển vào cục trưởng văn phòng, không nghĩ tới mình từ đâu tới đây về tới đi đâu. Thu thập xong đồ vật, Trịnh Hoài Đông ôm vào đồ vật, đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy rất nhiều văn phòng cửa sổ đằng sau trốn tránh đầu soát lập tức theo ánh mắt của mình quét cùng, thật nhanh rụt trở về. Trong viện tử này thật đúng là không thể có cái gió thổi cỏ lay. Trịnh Hoài Đông thầm cười khổ không thôi. Ôm hộp giấy nhỏ đi tới cổng, nguyên bản chỉ cần mình vừa ra khỏi cửa lập tức liền có xe nhỏ đội trưởng chào đón, trước mặt chạy sau mở miệng một tiếng Trịnh cục ngài đi chỗ nào, lấy tại Trịnh Hoài Đông đi tới cổng, ngay cả cái bóng người cũng không có, tình cờ gặp một cái hai người. Người ta chào hỏi biểu lộ đều lộ ra xấu hổ. Nha, Trịnh cục, đây là đi đâu đi a? Lúc này đối diện đi qua một cái bụng vệ cảnh sát, thấy được Trịnh Hoài Đông hắn đến là nhoẻn miệng cười, gương mặt mập kia lên thịt mỡ đều nhanh run lẩy bẩy, rất rõ ràng vị này là vui vẻ tới cực điểm. Hoàng chỗ, hiện tại ta đã không phải Trịnh cục. Vậy làm sao khả năng, người ta đều truyền ngài qua 2-3 năm có thể ngồi lên vương bí thư vị trí đâu, nhìn ngươi thế nào bộ dạng này là điều cục thành phố đi à nha? Trịnh Hoài Đông sao có thể nghe không ra mập mạp miệng bên trong châm trọc, nếu như mình là cục trưởng, không, cho dù là ngồi tại lúc đầu văn phòng mập mạp này không dám lấy cái giọng nói này nói chuyện với mình, hiện tại làm sao rồi? Mình đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rồi. Hướng về phía mập mạp cười cười, Trịnh Hoài Đông không nói một lời đi tới xe của mình bên cạnh, đưa tay kéo cửa xe ra, đem đồ vật bỏ vào chỗ ngồi phía sau, sau đó đi tới phòng điều khiển bên cạnh đưa tay kéo cửa xe ra ngồi xuống. Thật nhanh phát động xe lái ra khỏi huyện cục Đại Môn. Trịnh Hoài Đông từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua huyện cục Đại Môn, cùng bên cạnh bảng hiệu, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, đột nhiên cảm thấy mình hơn một năm nay qua tựa như là một giấc mộng giống như. Đột nhiên thắng gấp một cái, Trịnh Hoài Đông đem chiếc xe trực tiếp ngừng lại, đột nhiên như vậy lập tức làm phía sau lái xe giật mình kêu lên, hung ác ấn mấy lần loa. Trịnh Hoài Đông căn bản không để ý tới, từ trong túi lấy ra điện thoại tìm ra Triệu thị trưởng điện thoại gọi tới. Vang lên vài tiếng sau đó, đầu kia Triệu thị trưởng thư ký nhận điện thoại, uy, ngươi tốt, Trịnh cục à, Triệu thị trưởng đang họp. Ta không phải nói Triệu thị trưởng những ngày này bể bộn nhiều việc à, chờ lấy có thời gian hắn sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Thư ký thanh âm không có trước kia nhiệt tình, khôi phục thư ký điện thoại ngữ khí, không có trước kia thân cận cảm giác. Nhưng là Trịnh Hoài Đông không có biện pháp so đo, mà là cười nói ra, ta chính là muốn hướng Triệu thị trưởng hồi báo một chút công việc. Trịnh cục trưởng, ngươi nếu là báo cáo làm việc. Vẫn là đi chương trình đi, trước hướng huyện các ngươi vương bí thư báo cáo, nếu như cần từ vương bí thư lại hướng các ngươi quách thư ký báo cáo, thật sự là lớn sự tình lại đến Triệu thị trưởng cái này tới. Thư ký rất trực tiếp, còn kém ở trong điện thoại hỏi ngươi một cái nho nhỏ huyện cục dài hướng đang thị trưởng đại nhân báo cáo công việc. Ngươi có cái này cấp bậc không có? Án lấy chương trình đến. Tốt, không có việc gì ta treo, ta bên này có điện thoại tiến đến. Nói xong thư ký không đợi Trịnh Hoài Đông nói cái gì. Đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. Trịnh Hoài Đông nhìn thoáng qua trong tay của mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận lửa giận, đưa tay liền đem điện thoại ngã ra, dùng khí lực rất lớn, trực tiếp đem mới tinh quả táo XS mát té lật ra lăn lộn mấy vòng. Mẹ nhà hắn đám này đồ chó hoang, lão tử trên đài thời điểm các ngươi làm sao đối ta. Trịnh Hoài Đông đột nhiên mắng. Mắng một câu thở dài một ngụm, Trịnh Hoài Đông lại nhặt lên điện thoại, trong xe đều là mềm bao, điện thoại cũng chỉ là đập xuống đất, cho nên chỉ là quẳng rách ra bình phong. Còn có thể chấp nhận lấy dùng. Cầm lên điện thoại Trịnh Hoài Đông lật ra một chiếc điện thoại dãy số, chỉ thấy phía trên thình lình viết giản hàng hai chữ. Nhìn qua số điện thoại, Trịnh Hoài Đông sửng sốt một hồi lâu, thở dài một hơi để điện thoại di rộng xuống, hắn cảm thấy mình hiện tại còn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên đánh nhiễu tiểu huynh đệ của mình. Lái xe hơi về tới nhà, Trịnh Hoài Đông dáng vẻ đem nàng dâu giật mình kêu lên, tiếp xuống Trịnh Hoài Đông cùng nàng dâu ầm ĩ một trận đóng sập cửa mà ra. Chẳng có mục đích đi tại trên đường. Đột nhiên Trịnh Hoài Đông điện thoại di động vang lên. Lấy ra điện thoại xem xét, điện báo chính là mình sư phó, cũng chính là mình mới vừa vào làm được thời điểm mang lão sư của mình phó, mình phát đạt thời điểm không có ít chiếu thuê nhà mình sư phó. Cúp xong điện thoại, Trịnh Hoài Đông tiếp tục như thế vừa đi vừa hút thuốc, chỉ chốc lát sau, điện thoại lại chuyển tới tin tức, mở ra xem xét vẫn là sư phó chuyển đến, phía trên chính là một hàng chữ, giữa trưa tới dùng cơm, ngươi không đến ta một mực chờ. Đột nhiên nhìn thấy như thế ấm lòng. Trịnh Hoài Đông nước mắt xoát lập tức liền ra, tìm cái hẻm nhỏ, nhìn qua câu nói này lau một hồi lâu nước mắt, lúc này mới đến phụ cận siêu thị mua một bình nước rửa đem mặt, gọi xe đi sư phó trong nhà đi. Nam Trịnh Hoài Đông phát đặt phúc, sư phó của hắn hiện tại nhà ở đổi hơn 100 bình phương thương phẩm phòng, cả nhà mặc dù vẫn là 7, 8 thanh người chen 3 phòng ngủ 1 phòng khách, bất quá nhưng so sánh trước kia 2 phòng ngủ 1 phòng khách thật tốt hơn nhiều. Trịnh Hoài Đông đến thời điểm, sư phó trong nhà ngoại trừ sư phó bên ngoài không có người khác, một bàn đồ ăn đã dọn lên, không có gì đặc biệt tốt đồ ăn, đều là chút việc nhà, tay nghề cũng không chưa nói tới bề ngoài, khả năng này là Trịnh Hoài Đông 3 tháng qua ăn rất không giống là đồ ăn đồng dạng đồ ăn. Thế nào ghét bỏ sư phó? Sư phó ra hiệu Trịnh Hoài Đông ngồi xuống, mình vặn ra một bình bàn nhỏ 10 khối lam sứ, cho Trịnh Hoài Đông trước mặt trong chén đổ non nửa bát, nhưng đi cho mình cũng đổ không sai biệt lắm phân lượng. Lao đầu cũng không nói chuyện, bưng lên bát cùng Trịnh Hoài Đông đụng một cái, liền bắt đầu uống rượu. Hai người ba lượng bát xuống dưới, một bình rượu đều nhanh thấy đáy, lao đầu cũng không nói gì, không riêng gì mình không nói gì còn không cho Trịnh Hoài Đông nói chuyện. 3. Lao đầu để chén xuống, lau một chút miệng nói ra, tiểu tử ngươi là thằng quá nhanh, không có gì nội tình cũng không có trải qua chuyện gì, người trong nhà cũng không có người nào có thể đề điểm, đắc ý quên hình A. Cái này té ngã sớm quảng kỳ thật cũng là chuyện tốt, chờ lấy ngươi vị trí thật cao lên, lại ném cái này té ngã, vậy coi như không có hiện tại tốt như vậy, cơ hồ toàn thân trở lui. Sư phó, ngài nói gì vậy? Trịnh Hoài Đông nhíu mày một cái. Làm gì không phục? Sư phó nhìn thoáng qua Trịnh Hoài Đông, mỉm cười. Đưa tay từ dưới bàn lại ôm một bình rượu ra, vặn ra cái nắp, lần này không có cho Trịnh Hoài Đông ngược lại, mình rót cho mình non nửa bát, sau đó đem cái bình bỏ vào Trịnh Hoài Đông trước mặt. Mình châm, ngươi một cái vạn bối lớn hơn nước quan, đến trước mặt của ta cũng nên cho ta rót rượu, mà không phải ta cho ngươi ngược lại, trước kia ngươi nhớ kỹ quy củ này, làm sao làm tới phó cục, giá đỡ liền đã dậy rồi. Lao đầu nói, Trịnh Hoài Đông đưa tay cầm lên chai rượu, ta chỉ là lập tức phiền lòng sự tình quá nhiều. Đem việc này đem quên đi. Việc này ngươi tại ta chỗ này có thể quên, nhưng là ra ngoài ngàn vạn cũng đừng quên. Quên người không thành được cái đại sự gì. Lao đầu uống một ngụm rượu, vuốt một cái miệng, cũng không cần đũa, trực tiếp đem bàn tay tiến vào bàn trong mâm nắm một cái củ lạc, từng khỏa hướng trong miệng của mình đưa. Trịnh Hoài Đông nhìn bên này đến sư phó cách củ lạc xa, đưa tay đem đĩa đổi được sư phó trước mặt, để lao đầu tốt bắt một chút. Ngươi bây giờ còn không biết mình sai chỗ nào a? Ta đến bây giờ còn không để ý tới ra mặt tự đến đâu, đáng lý thuyết không nên là như vậy, bây giờ có thể làm như vậy chỉ có người kia Trịnh Hoài Đông nói. Ngươi nói là dịu ngươi đi lên người kia. Nhìn thấy Trịnh Hoài Đông nhẹ gật đầu, sư phó lại nói ra, ngươi còn không có ngốc đấu. Nhưng là đây là vì cái gì a? Trịnh Hoài Đông vẫn không hiểu, mình đột nhiên làm sao một đêm tới liền chiêu người kia ghét. Sư phó nhìn qua Trịnh Hoài Đông nói ra, ngươi còn chưa hiểu. Nói thật, nếu như ta nếu là người kia... Trực tiếp đem ngươi một vớt đến cùng, ném tới ven hồ chỗ đi. Nhìn thấy Trịnh Hoài Đông vẫn là một mặt ngu đần nhìn lấy mình, sư phó hung ác sắt không thành thép nói ra, ngươi nói nông thôn nuôi chó làm gì? Trong nhà hộ viện A. Trịnh Hoài Đông thốt ra. Ngươi cũng biết trong nhà hộ viện A, ngươi con chó này cũng không thể trong nhà hộ viện, người ta nuôi ngươi làm cái gì, ăn không ngồi rồi. Sư phó nhàn nhạt hỏi. Trịnh Hoài Đông nghe xong sư phụ mình hình dung là chó, lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao? Khó chịu. Cảm thấy không làm được chó, muốn làm người. Sư phó dùng tới vẫn như cũ treo cười. Sư phó, ngài không phải dạy ta mở ra xuyến A. Có công phu này ta xuyến ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thịt dê A. Sư phó đưa tay điểm một cái Trịnh Hoài Đông, nếu như không phải tiểu tử ngươi còn biết tôn kính ta, ngươi cho rằng ta sẽ ba ba đem ngươi kêu đến. Ngươi đến bây giờ còn chấp đưa không tỉnh, ngươi nha vẫn là làm hồi ngươi nhỏ tuần bên viên đi, chớ cho mình chuốc họa. Nghe được sư phó như thế vừa quát mắng. Trịnh Hoài Đông đến là tỉnh lại, đưa tay cầm lên bình rượu cung kính cho sư phó trong chén rượu rót thêm rượu. Đảo xong rượu sau đó, bó tay một bộ thụ giáo dáng vẻ, sư phó ngài nói. Chương 643, ngựa tốt.